nhưng ta cái này dù sao cũng là phản diện nữ nhị, rất nhiều hành vi có chút quá mức nội hàm bắn lén này bản thân hắn liền tồn tại cái kia một chút đồng hành, cho nên đối với ta sau cá nhân hình tượng, bao gồm chúng ta toàn bộ thiếu nữ thời đại đều là có không nhỏ ảnh hưởng, cho nên ta muốn hỏi hỏi các ngươi đều là như thế nào nhìn. Đứng ở cá nhân góc độ, nhất định là đối với Lâm Doãn Nhi tự thân phát triển cũng có trợ giúp, nhưng nữ đoàn không phải là đơn đà độc đấu. Lâm Doãn Nhi đối với thiếu nữ thời đại tầm quan trọng không cần nói cũng biết, cho nên nàng phải là muốn trưng cầu đồng đội ý kiến, nếu như đại gia cảm thấy không thích hợp, tính là nàng bản thân thực khát vọng rất muốn khiêu chiến, phỏng chừng cũng chỉ có thể là bỏ đi. Dù sao nhân vật này thật muốn quá Hokage vang quá lớn, xác thực đối với nàng yêu đậu kiếp sống cùng toàn bộ thiếu nữ thời đại ảnh hưởng rất lớn, cho nên Kim Hee-sun mới trước cùng nàng công bằng thật tốt nói chuyện, làm nàng tự làm quyết định, phiêu lưu tự phụ. Hoàng Mỹ Anh này làm sao có khả năng, chính là một bộ phim Hàn, làm sao có khả năng như vậy kiếm tiền. Kịch bản nhưng là Văn Sơn Oppa viết, vẫn là Thái Ngộ Oppa tự mình chế tác phim Hàn, người cứ nói đi. Nhìn bộ dạng thậm chí là so lần trước dã man bạn gái càng thêm coi trọng, có thể nói này đã không phải là một bộ đơn giản phim Hàn rồi, Oppa dã tâm của bọn hắn rất lớn, sau lưng là có rất nhiều bố cục tồn tại. Phía trước liền đã từng sai một lần bạo bật lửa Lâm Doãn Nhi. Tự nhiên là phi thường dối rắm, Phương Văn Sơn kịch bản có bao nhiêu lửa đang nhưu ép, quả thực sẽ không cần quá giải thích thêm, chỉ là Phương Văn Sơn biên kịch này năm chữ, tại châu Á thị trường liền có to như vậy ma lực. Bởi vì người khác còn thật không có sai lầm quá, thậm chí đều đã là đăng tải Hollywood lăn lộn phong sinh thủy khởi rồi, nhất là phía trước cấp Lưu Diệc Phi viết hai thủ bài hát tiếng Anh, còn có phía trước E-Belief, đây là thần, giải trí chi thần, hoàn toàn không cần hoài nghi người khác năng lực, cũng không có ai dám như vậy nghi ngờ chất vấn. Tựa như phàm nhân không thể nghi ngờ chất vấn thần vĩ đại giống nhau. Lâm Doãn Nhi lời vừa nói ra, tất cả mọi người là gương mặt hâm mộ, quả nhiên lại là vừa ý Doãn Nhi, phía trước dã man bạn gái kỳ thật cũng là như thế này, đáng tiếc kinh kỳ công ty cự tuyệt rồi, bằng không nào có Aileen mặt mày rạng rỡ cơ hội, nàng bây giờ có được đây hết thảy nói không chừng liền đều là Doãn Nhi. Bất quá làm Doãn Nhi cấp Aileen làm xứng, này thật đúng là có một chút quá cái kia, cũng liền một năm không đến thời gian. Nghĩ nghĩ thật đúng là khí người, nhưng như vậy cơ hội muốn chính xác là lại lần nữa bỏ qua, này kịch không như vậy lửa liền không nói, thật muốn rất giận. Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên đều có một chút đồng tình lên hiện tại chính gương mặt rối rắm Lâm Doãn Nhi. Lý Thuận Khuê Doãn Nhi, nếu như ngươi không diễn, công ty kia sẽ làm ai diễn? Chi Tú, thậm chí nàng mới là chọn đầu, bất quá ta dù sao cũng là nhất tỷ, chúng ta thiếu nữ thời đại mới là chân chính hoàng đoàn, công ty cây ra tiền. Cho nên nhất định phải hỏi trước ta, ta muốn xác nhận sẽ không ra diễn sau mới cho nàng, bằng không không hợp quy củ. Lâm Doãn Nhi lời này vừa ra, thiếu nữ thời đại cái kia một chút đồng đội biểu cảm tự nhiên là càng trở lên cổ quái, đồng thời có chút hâm mộ lên vẫn luôn không xuất đạo bọn hậu bối, xác thực quá may mắn quá hoa toán. Bởi vì còn không có chính thức xuất đạo, không tồn tại cái gọi là nhân thiết, cho nên biểu diễn nhân vật như vậy không có áp lực gì, cũng không cần lo lắng có cái gì phản đối ảnh hưởng. Thậm chí là đối với sau xuất đạo còn sẽ phi thường có trợ giúp, nói không chừng là có thể kéo Red Velvet trực tiếp bạo lửa. Còn không có xuất đạo liền liên tiếp phùng hồng hai cái cửa mặt, hơn nữa mới cũ hai cái cửa mặt còn tại cùng bộ hiện tượng cấp phim Hàn ra bên trong hiện, xác thực rất có mánh lưới rồi, đứng ở trên buôn bán góc độ xuất phát, đây mới là tối ưu đáp án. Bất quá việc buôn bán rất lâu không thể toàn bộ nhìn lợi ích, bằng không quá đả kích khác kia một chút trung thực công nhân viên trung thực fan sĩ khí rồi. Hàn Ngu vòng cùng khác vòng tròn không giống với, nơi này cơm vòng văn hóa thực nghiêm trọng, fan đối với một nhà kinh kỳ công ty quan cảm rất trọng yếu, giống như vậy không công bằng không hợp lý trần trụi tổn thương kia một chút trung thực fan cảm tình, nhất định là không được, đôi này một nhà kinh kỳ công ty phát triển lâu dài bất lợi. Đồng dạng là bị Kim Hee-sun tìm đến nói chuyện Kim Chí Tú tự nhiên cũng là gương mặt mừng rỡ như điên, là làm mộng đều không nghĩ tới còn có lớn như vậy chuyện tốt, tuy rằng diễn là khẳng định có thể biểu diễn, nhưng nếu như Lâm Doãn Nhi diễn Lưu Thế Mỹ. Nàng cũng chỉ có thể là biểu diễn phần diễn tình tiết rất ít Mina, nữ nhân vật chính Thiên Tụng Y trợ lý, cũng chính là tục xưng rửa chân tỷ. Này ở giữa chênh lệch tự nhiên rất lớn, tuy rằng đối với còn không có chính thức xuất đạo Kim Chí Tú tới nói đều xem như thần tiên tài nguyên, nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, nhưng diễn trợ lý cùng diễn nữ nhị khác biệt là thực sự là vô cùng đại, chỉ là phục hóa đạo cùng hóa trang thượng liền có rất lớn chênh lệch, cái này cùng tiểu thư bên người nha hoàn không sai biệt lắm. Kim Chí Tú bản chất thượng vẫn có một chút muốn biểu diễn có thể cùng Bùi Tỷ đối thủ diễn rất nhiều phúc hắc nữ nhị, đáng tiếc. Nàng chính là một cái còn chưa xuất đạo người mới, chỉ có thể trước đợi nhất tỷ làm ra tuyển chọn. Về phần hồng bối bối cùng thiếu nữ thời đại những người khác, đều là một ít long sáo, cùng Lâm Doãn Nhi các nàng tại của ta dã man bạn gái bên trong không sai biệt lắm, thậm chí bản sắc biểu diễn, thiếu nữ thời đại chính là thiếu nữ thời đại, hồng bối bối chính là hồng bối bối, bởi vì quyền này thân chính là miêu tả giới giải trí chuyện xưa, phương diện này tình tiết là có không ít độ dài. Dù sao cũng là ngủ quá cùng một cái giường, Lâm Doãn Nhi đang cùng đồng đội thương nghị thảo luận một phen không có kết quả về sau, trực tiếp là cùng Bùi Châu Huyễn tán gẫu lên nấu cháo điện thoại, muốn nghe một chút Bùi Châu Huyễn ý kiến. Tuy rằng Lâm Doãn Nhi rất đoàn đội ý thức, nhưng khi cá nhân lợi ích cùng đoàn đội xuất hiện rất lớn xung đột thời điểm, ít nhiều vẫn là sẽ gặp phải đoàn đội nội bộ ý kiến không gặp nhau tình huống. Đơn giản tới nói chính là, khác đồng đội bản thân cũng không hy vọng Lâm Doãn Nhi trở thành tiếp theo cái Bùi Châu Huyễn, bởi vì như vậy liền ý vị thiếu nữ thời đại chính thức tiến vào đếm ngược thời điểm, Lâm Doãn Nhi bay một mình, không bao lâu giải tán vậy cũng là sớm hay muộn sự tình, cho nên đối với nội đầu phiếu, Lâm Doãn Nhi tại chính mình bỏ quyền dưới tình huống chỉ cầm đến tam phiếu, tứ phiếu phản đối. Chương thứ 1018 Bùi Tỷ Tân kịch 3. Bùi Châu Huyễn này kịch oppa bọn hắn rất trọng thị, ta đã từng nhìn hoàn chỉnh kịch bản rồi, cũng không là bình thường đặc sắc, này kịch tuyệt đối là đại bảo, thậm chí vừa mới phát hình có thể trực tiếp bảo, tuyệt đối hiện tượng cấp phim Hàn, so với tiền nhiệm nào một bộ phim Hàn đều đến khủng bố, không làm được có thể ép lấy Diệp Phỉ Tỷ bọn hắn Chu Tiên hai đánh. Bất quá ta cũng là luyện tập sinh ra nói, lý giải Doãn Nhi ngươi đối với không bao lâu cảm tình, cũng lý giải ngươi khó xử, cho nên cái này nhìn ngươi, ta chỉ có thể nói cái này cơ hội xác thực phi thường khó được, có thể gặp mà không thể cầu, tính là lúc này đây ngươi bỏ qua, kia tiếp theo đâu này. Cũng không thể mỗi lần đều là ngươi để làm ra hy sinh a. Bùi Châu Huyễn đương nhiên biết chính mình oppa tính toán, Lâm Doãn Nhi cùng Kim Chí Tú ai biểu diễn đều giống nhau, Diệp Vũ bản thân không phải là quá để ý cái này. Nhưng Bùi Châu Huyễn chính mình vẫn là càng muốn Lâm Doãn Nhi biểu diễn nữ nhị, Kim Chí Tú cùng nàng quan hệ nhưng thật ra là tương đối giống như, tính không lên quá thân cận, hơn nữa còn là thế thân vị trí của nàng. Ủng hộ một chút giúp đỡ một chút có thể, nhưng liền trực tiếp làm Kim Chí Tú cùng nàng diễn đối thủ diễn, nặng đi nàng truyền kỳ chi lộ, cái này đối với hồng bối bối cùng nàng về sau phát triển cũng không lợi, cho nên nàng bản thân vẫn là càng muốn Lâm Doãn Nhi biểu diễn nữ nhị nhân vật này, dù sao Lâm Doãn Nhi bản thân cũng rất lửa, nhân khí rất cao. Tăng thêm phía trước tâm lý thượng một chút thua thiệt, tự nhiên vẫn là hy vọng Doãn Nhi có thể làm ra tối quyết định chính xác. Lâm Doãn Nhi nghe chính là gương mặt cảm động, phía trước còn không biết là, cảm thấy mình cũng như vậy đồng đội càng nhiều hẳn là lý giải duy trì, không nghĩ tới chính mình nhìn nhầm rất nhiều cái gọi là tìm muội, thế nhưng chính xác là một chút cũng không ủng hộ nàng, thậm chí đều không muốn nàng quá lửa, thoát ly các nàng trưởng khống. Tuy rằng loại này đội nội đầu phiếu là không ký danh, nhưng người nào đầu duy trì ai đầu phản đối. Lâm Doãn Nhi tâm lý nắm chắc, kỳ thật vẫn có một chút trái tim băng giá. Cho nên nàng không sẽ chủ động biểu diễn, nhưng ở oppa cùng Aileen cái này nữ nhân vật chính mãnh liệt yêu cầu nàng biểu diễn dưới tình huống, nàng cũng là không có biện pháp cự tuyệt không phải sao. Lâm Doãn Nhi cuối cùng vẫn là làm ra quyết định, nhìn Bùi Châu Huyễn gần nhất một năm này phong cảnh, muốn nói không điểm tâm lý dao động kia làm sao có khả năng, đã từng sai như vậy một lần cơ hội Lâm Doãn Nhi, là thật không nghĩ tiếp tục bỏ qua. Bằng không chính như Aileen nói như vậy, tiếp theo. Ai biết lại được đợi tới khi nào, vạn nhất muốn vẫn là khuyên ngươi bỏ đi, vì đoàn đội làm ra hy sinh đâu này. Bùi Châu Huyễn là phi cơ ngày mai, thành tích hôm qua mới vừa mới công bố, cũng không dùng như vậy đuổi, cho nên đang cùng Lâm Doãn Nhi dùng tiếng Hàn thương lượng xong về sau, đang cùng tiểu tỷ muội 09 ban đồng học liên hoan Bùi Châu Huyễn, là cấp Diệp Vũ phát đi tin nhắn, nói cho hắn chính mình cùng Doãn Nhi thương lượng sau cuối cùng quyết định. Diệp Vũ cảm thấy cái này an bài rất tốt, tuy rằng Kim Hê Sun ý nghĩ của bọn họ xác thực phi thường không tệ, nhưng có câu lão lời nói tốt, trời không chịu ý người, không phải là các ngươi nghĩ sướng vãi, chuyện này thật sự có thể như vậy phát triển. Kim Chí Tú biểu diễn nữ nhị xác thực mánh lưới thực chân, đối với cuối năm nay chính thức xuất đạo Kim Bối Bối trợ giúp rất lớn, nhưng vấn đề là Kim Chí Tú bản thân quá trẻ tuổi, 93 năm xuất thân nàng năm nay mới 17 tuổi. Vô luận khí chàng vẫn là hành động kỳ thật đều rất khó khống chế lưu thế mỹ nhân vật này. Bùi Châu Huyễn theo ta dã man bạn gái chính là một cái ngoại lệ, này là rất khó phục chế kỳ tích, bằng không Diệp Vũ cũng không có khả năng là làm Bùi Châu Huyễn đến Bắc Điện đương du học sinh, hơn nữa còn làm nàng phi thường kiên định nghiêm túc học cả một năm, đây là duy nhất không có đi ra ngoài loạn phóng túng, vẫn là ngốc ở trường học thành thành thật thật học tập cái kia ở trường sinh, bằng không ngươi khi nàng thành tích tốt là như thế nào thi đi ra. Xác thực thật dụng tâm. Cho nên a, tiểu trợ lý như vậy tiểu phối hợp diễn Kim Chí Tú vấn đề cũng không lớn, bản thân đối với diễn trò nhân sinh lịch duyệt yêu cầu rất cao, có thể chân chính khống chế thanh thuần phúc hắc hai bức gương mặt nữ nhị, còn phải là Lâm Doãn Nhi thích hợp hơn một điểm, Ai kêu nàng tướng mạo khí chất là thực sự là vô cùng có lừa gạt tính, chính là diễn qua tốt có khả năng nhận được nhân vật phản phệ. Đây coi như là không ít biểu diễn nhân vật phản diện ưu tú tốt diễn viên lớn nhất bất đắc dĩ a, có đôi khi diễn thật tốt quá cũng không được. Tâm lý nắm chắc Lâm Doãn Nhi hiện tại tự nhiên là không có phía trước áp lực lớn như vậy rồi, nếu đã làm ra quyết định, vậy không hối hận, chiêm tiền cố hậu có thể không phải là tính cách của nàng. Kết quả không đợi Lâm Doãn Nhi thoải mái bao lâu, nàng liền trực tiếp là nhận được Quá Nghiên gọi điện thoại tới, dĩ nhiên là tìm nàng đi nhà nàng ăn khuya. Kim Thái Nghiên là không bao lâu đội trưởng, này tự nhiên không phải là đơn giản ăn khuya, hơn nữa Kim Thái Nghiên cùng Lâm Doãn Nhi hiện tại quan hệ có thể không đơn giản chính là đồng đội đơn giản như vậy, loại trình độ nào đó thượng các nàng mới là chân chính người mình. Lâm Doãn Nhi tự nhiên là bất hội cự tuyệt, nàng cũng muốn nghe một chút Quá Nghiên nói như thế nào, dù sao ba cái bỏ vào đồng ý phiếu nhân bên trong liền nhất định là có Quá Nghiên. Quá Nghiên bên này cũng không chuẩn bị quá mức phong phú ăn khuya, chính là một chút rất đơn giản nhiệt lượng rất thấp đầu đường mỹ thực, liền gà chiên đều không chuẩn bị, vẫn là Lâm Doãn Nhi tiện đường mua qua đến, bởi vì Bùi Châu Huyễn bên kia là làm nàng tìm nhiều cơ hội trải nghiệm một chút bia thêm gà chiên, tốt nhất là bia đá thêm mới ra hoa mới mẻ gà chiên. Như thế nào mua gà chiên cùng bia? Tình tiết cần phải, Aileen để ta trước tiên nhiều trải nghiệm một chút, nói này sẽ là sau Hàn Quốc người trẻ tuổi một loại tân thói quen cùng tân ham. Trước ngươi cùng Aileen tán gẫu qua rồi hả? Nàng nói như thế nào? Đã mở ra một lon bia trực tiếp uống Lâm Doãn Nhi, một chút cũng không có giấu giếm, thoải mái thẳng thắn nói Aileen để ta nhất định phải nhận lấy, bằng không ta thực có khả năng có thể so với phía trước càng hối hận. Của ta dã man bạn gái, kỳ thật theo ta bản thân quan hệ không lớn, quyền quyết định tại kinh kỳ công ty bên kia, có thể nhận được xác suất không lớn, nhưng lúc này đây khác biệt, quyền quyết định tại ta chính mình trong tay. Nếu như chính xác là cùng dã man bạn gái giống nhau, thậm chí càng lửa, ta tuyệt đối là sẽ nổi điên, hơn nữa lần này Aileen định tìm Oppa ra mặt, cùng một chỗ thành ý tràn đầy mời ta biểu diễn, giúp ta hóa giải lúng túng khó xử, cho nên ta nghĩ diễn. Vậy là tốt rồi, ta còn thật sợ ngươi bởi vì đội nội đầu phiếu sự tình không diễn, kia được rất đáng tiếc a, đừng phản ứng mấy người các nàng, nhỏ mọn nhiều lắm, chỉ thi toàn quốc lo chính mình, một chút cũng không thay ngươi suy nghĩ, như vậy cơ hội nhất định không nên bỏ qua. Chúng ta nhưng là thương lượng xong, người quay phim, ta tới giúp người biểu diễn khúc chủ đề. Được đến chính mình hào tìm muội tốt khuê mật duy trì Lâm Doãn Nhi, thị phi bình thường hài lòng cầm lấy trong tay dịch kéo lon cùng Kim Thái Nghiên thật tốt đụng một cái, sau đó từng ngụm uống, phát hiện ăn như vậy gà chiên, có vẻ giống như là thực sự là vô cùng thích, cảm giác là so bình thường ăn ngon nhiều lắm. Chương thứ 1019 SB Đồ Ngớt Thủy Mộc Kịch. Thủy Mộc Kịch là Nhật Bản cùng Hàn Quốc phim truyền hình các loại hí khúc một trong. Tại Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc, ngày nào trong tuần là kế tục cổ đại Trung Quốc cách gọi, theo chủ nhật bắt đầu phân biệt dùng ngày, nguyệt, lửa, thủy, mộc, kim, đất đến tỏ vẻ. Thủy Mộc Kịch chính là tại thứ tư, thứ năm phát hình phim truyền hình, cho nên thứ hai, thứ ba phát hình kịch kêu nguyệt lửa kịch, thứ sáu hai tập phát sóng liên tục kêu kim diệu kịch, thứ sáu, thứ bảy phát hình kịch kêu kim thổ kịch, thứ bảy, chủ nhật là đất ngày kịch. Tại Hàn Quốc kêu cuối tuần kịch, thứ hai đến thứ sáu mỗi ngày đều có, mỗi tập 30 phút kêu trời ngày kịch. Mà đến từ sao ngươi cuối cùng định ra phát hình thời đoạn chính là thứ năm, mỗi tuần 41 tập, sở dĩ tuyển chọn Thủy Mộc Kịch thời đoạn, chủ yếu là bởi vì đây là gia niên độ thu thị quán quân thời đoạn. Có thể nói tuyệt đại đa số vương bài phim Hàn, cơ bản đều là tại thứ tư thứ năm phát hình, đều là lấy Thủy Mộc Kịch làm chủ, hơn nữa Thủy Mộc Kịch bản thân loại hình chính là lấy thời thượng hiện đại thời trang kịch làm chủ. Rất nhiều yêu thích này một loại hình, chính mình liền sẽ chọn tại đoạn thời gian này đúng giờ truy kịch. Mà quốc nội tối được xem trọng cuối tuần đương kỳ, nhưng thật ra là lấy gia đình kịch cùng mạn sửa kịch làm chủ, là có rõ ràng loại hình khác biệt, cho nên cái này cũng không là bùi tì không thơm rồi. Hàn Quốc bên này đài truyền hình không coi trọng bộ này kịch, mà là đây là Hàn Quốc bên này loại hình này kịch tập tốt nhất đương kỳ. SB Đồ Ngớt Bụi Cây Thức Công Ty, trước xưng thủ đô truyền. Là Hàn Quốc tứ đại cả nước vô tuyến điện thị cùng radio internet chung duy nhị tư doanh nghiệp giả một trong. SB Đồ Ngớt kinh doanh khẩu hiệu là nhìn đến tốt đẹp tương lai, cái khẩu hiệu này theo năm 2010 bắt đầu sử dụng, theo bên trong này cũng thực nhìn ra nhà này đài truyền hình hùng tâm tráng trí. SB Đồ Ngớt sản xuất đại lượng giải trí tiết mục tạp kỹ cùng với phim truyền hình, so với MBC, KBS tới nói, SB Đồ Ngớt càng phù hợp người trẻ tuổi khẩu vị. Đương nhiên. Những cái này cũng không phải là mấu chốt, chân chính mấu chốt là SB Đồ Ngớt sau lưng chân chính đại cổ đông là Tam Tinh, hoặc là nói là Lý Phú Chân, cho nên SB Đồ Ngớt là trở thành chủ yếu chế tác phương cùng phát hình bình đài. Hàn Ngu Vòng cùng Nhật Ngu Vòng thực tương tự, hoặc là nói cùng càng vòng phi thường tương tự, công ty điện ảnh, kinh kỳ công ty, đài truyền hình là có rõ ràng phân công. Công ty điện ảnh chính là đóng phim, bản thân không trực tiếp ký hợp đồng diễn viên chỉ cùng kinh kỳ công ty ký hợp đồng, kinh kỳ công ty chủ yếu là ký hợp đồng diễn viên, trợ giúp dưới cờ diễn viên làm các loại kinh tế sự vụ, mà phim truyền hình cùng tiết mục tạp kỹ là đài truyền hình bên này chế tác, cùng kinh kỳ công ty điện ảnh không quan hệ, rất có điểm tam quyền phân lập, tạo thế chân vạc hương vị. Đơn giản tới nói chính là, ta là đài truyền hình, ta bên này muốn chụp kịch lục tiết mục, ta căn cứ dưới cờ chế tác nhân tiết mục tổ yêu cầu liên hệ kinh kỳ công ty, cùng kinh kỳ công ty bên kia tiến hành câu thông, kinh kỳ công ty cảm thấy có thể nhận lấy như vậy thông cáo, không cần nghệ nhân đồng ý, liền trực tiếp có thể an bài cho hắn phía trên. Ta là công ty điện ảnh, ta muốn đầu chụp cái gì điện ảnh, coi trọng người bên này một cái diễn viên, cũng là cùng loại hình thức, trên cơ bản không có khả năng là ta đi trực tiếp liên hệ diễn viên, căn cứ diễn viên yêu cầu ký tên hiệp ước, căn bản không tồn tại loại sự tình này, cơ bản đều là kinh kỳ công ty xử lý, cho nên sẽ không giống hoa ngu vòng minh tinh như vậy các loại lông gà vỏ tỏi sự tình cũng phải gia nhập hợp đồng bên trong. Thậm chí liền mỗi ngày tại kịch tổ uống lên mấy bình rượu đỏ, mỗi bữa cơm ăn cái gì, ta công việc hàng ngày thời gian, đi vài bước đường, những cái này đều phải ghi vào hợp đồng, còn thật không có thể như vậy quen ngươi, thậm chí loại này hành vi là bị toàn bộ ngành nghề nghiêm khắc cấm, một khi cho sáng tỏ, quản ngươi là bao lớn bài, tuyệt đối là sẽ bị toàn bộ ngành nghề phong sát. Đây mới là Nhật Hàn đều là phát đạt quốc gia, vì sao bọn hắn diễn viên minh tinh cắt xê phi thường tiện nghi, nghệ nhân minh tinh là có tiếng nghe lời nguyên nhân, bởi vì theo phía trên dễ đã bị trực tiếp hạn chế chết. Căn bản sẽ không giống nội ngu như vậy, công ty điện ảnh là cái gì đều có thể chế tác, còn chính mình liền có ký hợp đồng nghệ nhân, như vậy tại đối mặt một chút thông cáo thời điểm công ty điện ảnh bên này liền thi toàn quốc lo càng nhiều đồ vật, ví dụ như tự thân lợi ích, ví dụ như phải chăng sẽ ảnh hưởng đến chính mình đối với minh tinh trường khống, này có khả năng hay không đối với chính mình một cái hạng mục tạo thành xung kích, dưỡng hổ vi hoạn vân vân, cho nên là người bán thị trường làm chủ. Minh tinh thị trường cung nhỏ cầu, cắt xê thể hệ phi thường hỗn loạn, trộm trốn thuế khoản, âm dương hợp đồng đại hành kỳ đảo. Kỳ thật Diệp Vũ còn rất yêu thích loại này thiên thành thục tương đối thực chuyên nghiệp hóa tinh tế hóa thị trường hình thức, đáng tiếc quốc nội không thể thực hiện được, dễ đã sớm lạn rớt, muốn đẩy ngã trùng kiến độ khó quá lớn, đừng nói kia một chút công ty điện ảnh ngành nghề đầu sỏ không đáp ứng, diễn viên bản thân cũng không có khả năng đáp ứng, có thể đương đại gia, tại sao muốn đi làm nô tài, bọn hắn có thể là muốn nằm liền đem tiền cấp buôn bán lời, còn không phải là cái gì đồng, mà là chân chính đồng tiền lớn. Bắc Kinh phi thủ đô cũng không tính xa, cho nên giữa trưa đến về sau, Diệp Vũ trực tiếp là lấy Triệu Thái Ngộ thân phận, cùng SB Đồ Ngớs bên này người phụ trách tán gẫu lên sau quay chụp sự tình. Triệu công tử đại danh tại Hàn Quốc, nhất là thủ đô, có thể nói là như sấm bên tai, nhất là tại Lý Phú Chân theo truyền là trở thành tầng cao nhất chính thức hội viên sau đó, càng là đem tầng cao nhất ép cách lực ảnh hưởng thôi lên tới giai đoạn mới, liền tam tinh đại công chúa đều gia nhập, còn chỉ có giống Lý Phú Chân thân phận như vậy mới có thể leo lên tầng cao nhất. Tầng cao nhất phía trên cái kia một chút chính thức hội viên là có đa nghiêu ép có thể nghĩ, mà Triệu công tử chính là mặt khác một cái chính thức hội viên. Vẫn là tầng cao nhất người sáng lập một trong. 20% không ít, không muốn đầu tư của các ngươi, ta không thiếu tiền, nếu không là suy nghĩ đến Bozin tỷ, ta là liền 20% cũng không muốn cho, chính là này 20%, các ngươi SB Đồ Ngớt kiếm được cuối cùng tiền là so các ngươi phía trước 10 năm kiếm được đều nhiều hơn, làm nhân phải biết chân. SB Đồ Ngớt doanh thu nhưng thật ra là không kém, nhưng xả quá lớn, hàng năm thực tế kiếm được lợi nhuận không hề cao, 10 năm thêm cùng một chỗ khả năng cũng liền mấy ngàn vạn đô la, bản thân thị trường giá trị cũng liền mới 1.23 vạn ức Hàn Nguyên, cũng sẽ không đến 65 ức nhân dân tệ thị trường giá trị, ấn ngành nghề chia đều 35 lần thị doanh dẫn tính toán, một năm lợi nhuận cũng liền 2 ức nhân dân tệ trái phải. Trên thực tế đài truyền hình lợi nhuận thực mê, gặp được đại bảo kịch bảo khoản tống nghệ thời điểm. Nhất là dính đến xuất khẩu tạo ngoại hối thời điểm, một năm này công trạng rất cao. Nếu như một năm này vận khí không tốt, không có gì bảo khoản, còn bị vùi dập giữa chợ không ít tiết mục phim truyền hình, vậy lỗ lã không ít, cho nên chỉ tính tối gần 10 năm, SB Đồ Ngớt thực tế cũng liền chỉ lợi nhuận 6 ức nhân dân tệ trái phải, dù sao 1.23 vạn ức là hiện nay thị trường giá trị, 10 năm trước cũng không nhiều như vậy. Chương thứ 1020 không có thương lượng. Hàn Quốc bên này phim truyền hình cùng điện ảnh là hoàn toàn khác biệt hai cái lĩnh vực, còn muốn tưởng giống phía trước như vậy chính mình tìm người quay chụp, căn bản không thể thực hiện được, bởi vì tinh ngươi cùng dã man bạn gái hoàn toàn là khác biệt hai chủng loại hình, liền đầu tư cùng quay chụp độ khó tới nói, tinh ngươi so với dã man bạn gái khó khăn nhiều, gần như là sáng lập phim Hàn Tân sự kiện quan trọng. Đến từ sao ngươi người ngoài hành tinh đề tài tỉnh không đủ để làm người ta lấy làm kỳ, nhưng là giống như điện ảnh tràn ngập phức tạp cắt nối biên tập phương thức, hơn nữa tại trong đường tình ái cắm vào một đầu sát nhân tuyến, làm tình tiết tràn ngập huyền nghi cảm giác, hơn nữa tại bố cảnh phục hóa đạo cùng quay chụp phương thức cơ vị phương diện đều trực tiếp cùng đường đường chính chính phim bom tấn dựa vào tề. Như vậy phim truyền hình trừ bỏ kinh phí thức khoa trương bên ngoài, quay chụp độ khó cũng không phải là hay nói giỡn. Cũng không thể lại tìm cái gì gánh hát rong. Đồng thời còn có một cái chính là phí tổn nhân tố, tuy rằng sẽ rất kiếm tiền, nhưng dù sao cũng là nhà tư bản, nhất định là không tốn tiền tiêu uổng phí, tại nên tiết kiệm tiền địa phương phải tính toán tỉ mỉ, cho nên tìm SB đồ ngớt bên này chuyên nghiệp chế tác đoàn đội, là thật có thể tiết kiệm không ít tiền. Nếu như là tại điện ảnh vòng tìm người, nhất là dính đến Hoa Ngô vòng cùng Nhật Ngô vòng như vậy ngoại viện, bộ này kịch chế tác phí tổn sẽ phi thường khoa trương, có khả năng vượt qua 2 ức nhân dân tệ, mà đổi thành SB đồ ngớt bên này chế tác, thực tế phí tổn khả năng cũng sẽ không đến 100 triệu, này vẫn là đặc hiệu dùng Hollywood một đường trình độ, bằng không càng tình, dùng Hàn Quốc bản thổ đặc hiệu, 5.000 đến vạn có thể chế tạo ra đến, tính trình diễn viên cắt xê, tuyệt đối bất hội quá ức. Đồng thời ngươi muốn cái gì cũng không dựa theo quy củ đến. Vẫn là thực dễ dàng liền kích thích đến vốn thực mẫn cảm Hàn Ngô vòng, nhất là tại người kiếm lớn đặc kiếm thời điểm rất nhiều người đều hiểu ý không quá thoải mái, lần sau còn muốn như vậy kiếm tiền thời điểm độ khó liền hơi lớn, cho nên thích hợp bỏ qua một chút lợi ích, mang ra cùng những người khác chia sẻ, đây mới thực sự là tế thủy trường lưu. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng không chỉ là này một loại hợp tác phương án, cũng có thể là miễn phí cung cấp cấp SB đồ ngớt, tốn bao nhiêu tiền bọn hắn ra, miễn phí cuối cùng tại SB đồ ngớt phát hình. Sở hữu quảng cáo tương quan thu vào tất cả thuộc về SB đồ ngớt sở hữu, nhưng bộ này kịch bản thân khác tiền lời hãy cùng SB đồ ngớt vô quan, liền 20% đều không có, liền nhìn hắn nhóm chính mình như thế nào đánh giá phiêu lưu. Một là tuy rằng không cần bỏ tiền, chính là ra đoàn đội, nhưng kịch tập phát hình thời kỳ sở hữu tương quan thu vào cũng phải tính tiến tổng tiền lời bên trong, không nói khác, chỉ là Bùi Châu Huyễn cái này tân tấn quốc dân nữ thần, tân sinh đại thứ nhất nữ minh tinh, cấp bậc quốc bảo diễn viên. Này kịch chiêu thương liền không thành vấn đề, là thật có thể đem mấy ngàn vạn chế tác phí tổn kiếm trở về, thượng ức cũng không thành vấn đề. Đồng thời Bùi Châu Huyễn cùng bình thường Hàn Quốc nữ minh tinh không giống với, được lợi ở của ta dã man bạn gái, cùng này nổi lên dã man phong, tại toàn bộ hiện lên châu Á vòng tròn đều là rất nhân khí, là đã sớm lừa ra vòng rồi, nghĩ cũng biết nàng kịch chỉ cần chất lượng không kém, hải ngoại thị trường là tuyệt đối không lo bán, thậm chí bán ra phi thường khoa trương giá trên trời. Cho nên SB đồ ngớt bên này bản thân vẫn là càng có khuynh hướng cầm lấy tổng tiền lời chia làm, chính là ghét bỏ 20% quá ít, muốn đầu tiền, đáng tiếc người khác không thiếu tiền, căn bản không cần, hơn nữa yêu cầu còn rất nhiều, bởi vì phát hình một bộ kịch, bản thân liền không đơn giản chính là một bộ kịch đơn giản như vậy, còn có tương quan tuyên phát marketing đầu nhập, điểm ấy là muốn SB đồ ngớt tự động gánh vác. Dù sao tại Hàn Quốc bản thổ thị trường, bọn họ là có phương diện này hoàn thiện con đường cùng kinh nghiệm, không cần thiết tìm những người khác làm, đồng thời này 20% tiền lời cũng không phải là tốt như vậy cầm lấy, làm sao có khả năng một điểm trả giá đều không có. Diệp Vũ lúc này đây chẳng phải là một người, trừ bỏ Bùi tỷ cái này nữ nhân vật chính bên ngoài, Bạch Băng, Cảnh Điềm cùng Quan Hiểu Đồng cũng cùng nhau tới, Mỹ Kỳ danh viết là đi du lịch, nhưng trên thực tế rõ ràng cho thấy ý không ở trong lời, cho nên bọn họ ba cái hiện tại đang theo Bùi Châu Huyễn các nàng tại thủ đô đầu đường đi dạo phố du lịch. Theo lấy cùng một chỗ đi dạo phố trừ bỏ Hồng Bối Bối nhóm 5 người bên ngoài, còn có Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên, cái khác thiếu nữ thời đại thành viên cũng không có tham dự, trừ bỏ quá nhiều người xác thực có chút không quá thuận tiện bên ngoài, đã ở Lâm Doãn Nhi phía trước là thật bị một ít đồng đội ích kỷ hành vi cấp thương tổn được. Minh Động ở thủ đô Trung Khu, là Hàn Quốc đại biểu tính mua sắm phố, không chỉ có thể mua sắm trang phục, giày loại, tạp hóa cùng đồ trang điểm, còn có các loại ẩm thực điếm. Đồng thời ngân hàng cùng chứng khoán công ty tập hợp ở đây. Cùng thương phẩm trung loại kém Nam Đại Môn, Đông Đại Môn so sánh với, Minh Động thương phẩm lấy trung cao cấp làm chủ. Minh Đại Động phố hai bên đều là cao cấp hàng hiệu cửa hàng, Minh Đại Động phố hai bên ngõ nhỏ bên trong đều là chất lượng thương phẩm bài cửa hàng cùng bảo lưu thuế nhập khẩu cửa hàng. Nơi này còn có Tabi, M Plaza, Nun QUAI tốt đẹp lợi đến đợi đại hình trung tâm thương mại, phụ cận còn có Yên Vui tiệm bách hóa. Tân Thế Giới tiệm bách hóa cùng rất nhiều tổng hợp trung tâm thương mại. Kỳ thật rất nhiều thủ đô người bản địa phải không quá yêu thích dạo Minh Động nơi này, đồ cũng không phải là nơi này này nó không tốt, mà là có chênh lệch chút ít quý, cho nên nơi này khách hàng này đây du khách làm chủ, nhất là Trung Quốc du khách, gần như là chiếm này bên trong nhận lấy gần một nửa trở lên tiêu phí, cho nên nơi này tự nhiên cũng trở thành Trung Quốc du khách thích nhất đánh tạp một cái du lịch phải qua. Nơi này rất nhiều nhân viên cửa hàng đều sẽ nói tiếng Trung, có chuyên môn tiếng Trung biểu thị, Bạch Băng các nàng cũng đều không thiếu tiền, cho nên liền trực tiếp là đến đây Minh Động nơi này, đừng nhìn đều là một chút không quá nổi danh, tại Hàn Quốc bên này không có danh tiếng gì bình thường minh tinh, nhưng này tiêu phí năng lực là làm Lâm Doãn Nhi các nàng nghẹn họng cứng lưỡi, liên tưởng đến Bùi Châu Huyễn phía trước tại Trung Quốc thị trường khoa trương hấp kim năng lực, không thể không nói bên kia chính xác là nhất tọa làm người ta thèm nhỏ nước dãi đại kim quạng A. Aileen, ngươi bây giờ tại Trung Quốc bên kia tham dự một lần hoạt động, muốn thu bao nhiêu tiền à? Không chuyên môn hỏi qua, bất quá phía trước nóng bỏng nhất thời điểm chính là đi một chút thương trường tham dự hoạt động, 2 đến 3 giờ thời gian A, không sai biệt lắm là buôn bán lời ngũ ức, đây chính là ta trực tiếp tiền tới tay, bên kia xác thực thực kiếm tiền. Ngũ ức, Kim Chí Tú là hoàn toàn trợn tròn mắt, ánh mắt đều trực tiếp là biến thành tiền ký hiệu, điều này thật sự là quá khoa trương, sao có thể như vậy kiếm tiền? Chính mình sinh thời cũng không biết có thể hay không kiếm được 50 ức, kết quả cái này chính là người khác tham dự 10 lần hoạt động giá cả. Lâm Doãn Nhi cũng bị này khoa trương giá cả hù được rồi, sau đó là nhân tiện hỏi Cát Xê sự tình, phía trước đều còn không xác định, bây giờ là cuối cùng nhớ tới Cát Xê đều còn không có hỏi qua, không biết có thể cầm lấy bao nhiêu. Bùi Châu Huyễn cũng không biết Lâm Doãn Nhi Cát Xê rốt cuộc là tính nhiều ít, bất quá là đem chính mình lúc này đây Cát Xê báo đi ra ấn tập tính, đơn tập là cấp ta 10 ức. Thực tế tới tay nhất tập là tam ức. Chương thứ 1021 đơn tập 10 ức. 10 ức. Nhất tập phim truyền hình Cát Xê 10 ức Hàn Nguyên. Mấy cái chữ này là đem Lâm Doãn Nhi các nàng trực tiếp đều cấp sợ choáng váng. Bởi vì dưới tình huống bình thường phim Hàn nhất tập chế tác phí dụng có thể thượng ức liền đã coi như là đại đã làm ra. Nếu nàng nhớ không lầm, tính đến trước mắt mới chỉ có vẻ giống như còn không có thế nào bộ phim Hàn đơn độc tập chế tác phí tổn có vượt qua ngũ ức. 10 ức Hàn Nguyên. Không sai biệt lắm 500 vạn nhân dân tệ, này giá cả tự nhiên thực khoa trương, tại Hoa Ngô vòng đều xem như sáng tạo ghi lại giá trên trời. Nhưng phim Hàn cùng tiếng Hoa kịch phương thức kế toán không giống với, nhất tập là 60 phút, hơn nữa rất ít là có vượt qua 20 tập, đồng thời cái này không phải là ấn phát hình số tập tính tiền. Đơn giản tới nói chính là hợp đồng ký số tập thời điểm bình thường là căn cứ đại thể tình tiết cùng tổng tập sổ, cho ra một cái thương định số tập, dù sao có đôi khi bởi vì tình tiết cần phải. Nam nữ chủ có khả năng là nhất tập từ đầu tới đuôi đều không hiện ra, hoặc là chỉ có mấy phút, như vậy cũng coi như thành nhất tập quá thái quá, cho nên sẽ có một cái hạn chế khi trường, cũng chính là đơn tập xuất hiện 30 phút trở lên mới xem như nhất tập. Nếu như đơn tập không đến, vậy sẽ đem mấy tập thêm vào đến cùng một chỗ, vượt qua 30 phút tính nhất tập, gặp được một chút phiền rìa nữ chủ, 20 tập chiều dài, khả năng cũng liền chỉ ký cái 7-8 tập, chiết khấu thực khoa trương. Hoa Ngô vòng kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Nhưng chiết khấu không khoa trương như vậy, dưới bình thường tình huống đều là tổng kịch tập 70% trái phải, một ít thậm chí cầm lấy 90% tổng kịch tập, cho nên đồng dạng báo giá trị, quốc nội minh tinh cầm đến thực tế Cát Xê so Hàn Quốc đồng hành cao hơn ra không ít, càng không nói nộp thuế những thứ này. Hàn Quốc đều là kinh kỳ công ty tại vận doanh những cái này nghệ nhân minh tinh bản thân thuế vụ đầu to đều là kinh kỳ công ty giao nộp, thực chính quy, trực tiếp cầm đến đúng là chụp nạp thuế trả thù lao, cho nên tính là tồn tại trốn thuế lậu thuế. Cũng đều rất nhỏ, rất ít là giống quốc nội như vậy thái quá. Ai kêu quốc nội là minh tinh chính mình tại vận doanh, có phòng làm việc của mình cùng đoàn đội, giao bao nhiêu như thế nào giao, từ những cái này bản thân liền không có văn hóa gì minh tinh chính mình quyết định, cho nên là các loại đường ngang ngõ tắt, tìm trốn thuế lậu thuế, thường xuyên đều tuôn ra rất là nghiêm trọng thuế vụ vấn đề. Mà lần này tinh ngươi, quan phương giá cả chính là cấp Bùi Châu Huyễn tính 10 ức nhất tập, tổng kịch tập là 21 tập, nhưng trên thực tế chỉ ký 13 tập. Cũng chính là 130 ức Hàn Nguyên, tương đương 6.500 vạn nhân dân tệ. Nhìn như rất cao, nhưng Bùi Châu Huyễn chụp nạp thuế thực tế tới tay cũng liền 100 vạn xuất đầu, liền 1.500 vạn đều không có. Mà 6.500 vạn bên trong, không sai biệt lắm là có 3.000 vạn đều sẽ bị nắm giữ Bùi Châu Huyễn chủ tính ước chuyên môn vận doanh nàng kinh kỳ công ty kiếm đi, cũng chính là bị Diệp Vũ cùng Vũ Điền Huệ Tử bọn hắn kiếm đi, đây cũng là vì sao Cát Xê cao như vậy nguyên nhân. Cùng quốc nội vận doanh hình thức thực cùng loại. Sở dĩ không cho SB Đồ Ngớt đầu tư, cũng là bởi vì Diệp Vũ tính toán như vậy lăng xê ảnh hưởng Bùi Châu Huyễn, đem nàng trực tiếp nâng lên thần đàn, cho nên một người muốn đánh một cái nguyện bị, Cát Xê cao tới đâu đều không sao cả, dù nói thế nào cũng là thanh long ảnh hậu nhảy qua giới, bản thân không coi là TV vòng tiểu màn hình diễn viên. Bất quá SB Đồ Ngớt đang nghe cái này giá cả cùng cuối cùng phí tổn thời điểm ý kiến rất lớn, đối phương lại không ngốc. Làm sao có khả năng nhìn không ra này sau lưng mở ám, khó trách phải không muốn bọn hắn đầu tư. Văn tiểu thư, mời ngươi làm rõ ràng một điểm, Aileen không phải là bình thường nữ diễn viên, đây là tại toàn bộ hiện lên châu Á thị trường nhân khí cực cao quốc tế siêu sao. Nhìn này mấy phần báo giá trị, đây đều là sát vách cấp Aileen mở ra báo giá trị. Đây là nàng hiện nay thị trường giá trị, cũng không thể trở về duy trì chúng ta chính mình ảnh thị ngành nghề còn muốn tại cá nhân lợi ích thượng làm ra trên diện rộng nhượng bộ a. Này hợp lý sao? Nhìn Triệu công tử cầm lấy một chút điện ảnh mời, làm SB đồ ngơ skim bài chế tác nhân văn bảo Mỹ là liền trực tiếp sợ ngây người. Nhân dân tệ Hàn Nguyên tỷ suất hối đoái còn thật là tốt tính toán. Một nguyên tương đương 200 Hàn Nguyên, cho nên đại thể đổi về sau. Điện ảnh cắt xê cơ bản đều là tại 30 ức Hàn Nguyên bên trên, cao nhất thậm chí là đạt được đến 50 ức, hơn nữa còn là đại đạo diễn gia tăng đầu tư thêm toàn minh tinh trận dung đại chế tác. Đồng dạng gia vị, nhận lấy quay phim truyền hình so điện ảnh cắt xê cao hơn ra không ít, này tại nhiệm nào vòng tròn đều giống nhau, khoa trương thậm chí là có thập bội trái phải kém giá trị, ví dụ như Phạm Băng Băng. Phạm Băng Băng nhận lấy đóng phim rất rẻ, 200.000-300 vạn nàng đều có khả năng nhận lấy. Cao nhất cũng tuyệt đối không thể vượt qua 500 vạn, nàng hiện tại liền này giá thị trường, cần phải đổi thành phim truyền hình, ít nhất cũng là 50 vạn nhất tập, 100 vạn nhất tập không tính là thái quá, ấn ít nhất ký 30 tập tính toán, đổi thành phim truyền hình, nàng một bộ kịch cát xê chính là 20.003.000 vạn. Ai kêu phim truyền hình quay chụp chu kỳ bình thường đều so điện ảnh trưởng, hơn nữa muốn mệt nhân phiền toái rất nhiều, trọng yếu nhất chính là đối với tự thân giá trị buôn bán giả vị lực ảnh hưởng trợ giúp xa không bằng màn hình lớn. Cho nên khác biệt như vậy rất bình thường. Bất quá Văn Bảo Mỹ lại không phải là ngày đầu tiên đi ra lăn lộn, là rất mau phản bác này không giống với, chúng ta Hàn Ngu vòng Hàn Quốc thị trường bản thân sẽ không đại, nào có khoa trương như vậy báo giá trị, không thể như vậy muốn làm, đắc tội rất nhiều người. Diệp Vũ là gương mặt tự tin lại lần nữa ném ra hai phần ý đồ hợp đồng, mặc dù chỉ là ý đồ, có khả năng hay không cuối cùng thành còn nói không chính xác, nhưng này hai phần báo giá trị vừa ra, Văn Bảo Mỹ là hoàn toàn sợ ngây người. Lần này tính là thật sự hiểu đến Triệu công tử chỗ lợi hại, đây mới thực sự là đại nhân vật, thủ đoạn thật lợi hại, sợ là sáng sớm liền có tính toán như vậy, vẫn luôn tại hạ một bàn rất lớn kỳ. 20 ức nhất tập, chính là thủ bá, 21 tập chính là 420 ức, luân bá cùng phục bá thực tế thu vào là thủ bá gấp 2, cũng chính là tại Trung Quốc nội địa thị trường, bộ này kịch muốn toàn bộ thuận lợi có thể kiếm được hơn 1.000 ức. Hiện tại ngươi còn cảm thấy này 130 ức cát xê tổng cộng không đến 300 ức đầu tư rất cao. Aileen là không giống với, các người căn bản sẽ không biết thị trường, cũng không hiểu cái gì là chân chính quốc tế siêu sao, bất hội ngây thơ nghĩ đến đám các người đóng gói đi ra kia một chút dây chuyền sản xuất bài tập có thể cùng Aileen đánh đồng A. Ta và các người ngoạn căn bản cũng không phải là một loại trò chơi, đừng đem các người bộ nào lấy ra theo ta đánh đồng, nếu không là nhìn tại Bozin tìm mặt mũi phía trên, ta liền chính mình thu mua một nhà đài truyền hình chính mình chơi, cũng liền vạn ước trái phải, này lại không phải là cái gì đồng tiền lớn. Nhìn đến Triệu công tử này gương mặt khinh thường cao ngạo bộ dáng, Văn Bảo Mỹ cùng SB đồ ngơ khác cao tầng lúc này mới có phản ứng, này lại không phải là bình thường đầu tư nhân kinh kỳ công tỷ lão bản, đây là đường đường chính chính tài phiệt thiếu gia, vẫn là cao cấp nhất cái loại này đại tài phiệt dòng chính người kế thừa, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng, so những thần tượng kia kịch hào môn người kế thừa bá đạo tổng giám đốc nhiều bức nhiều lắm, đây mới thực sự là bá đạo tổng giám đốc. Chương thứ 1022 song kiếm hợp bích, thiên hạ vô địch. Hỏi đã tới chưa, Doãn Nhi nếu như biểu diễn, cát xê bao nhiêu? Vừa mới là từ Kim Hê Sun chỗ đó hỏi cát xê Bùi Châu Huyễn, hướng về Kim Thái Nghiên liếc mắt nhìn nói 100 vạn A, hẳn là ký 10 tập, có thể cầm đến 100 triệu. 130 ức vs 1 ức, như vậy cách xa cát xê chênh lệch là làm Kim Thái Nghiên cùng những người khác gương mặt khó có thể tin, bất quá Lâm Doãn Nhi ngược lại rõ ràng, này giá cả kỳ thật đều có chênh lệch chút ít cao, nàng lại không phải là không chụp quá phim Hàn. Phía trước biểu diễn MBC đài truyền hình tại năm 2009 tháng 9 phát hình tùy một kịch ăn mày thay đổi vương tử thời điểm, làm nữ nhất nàng ký 10 tập, chỉ cầm đến 700 vạn cát xê, tương đương nhân dân tệ 35 vạn. Nói cách khác, Lâm Doãn Nhi đương nữ nhất đơn độc tập cát xê cũng liền mới 35.000 nguyên, cùng Hoa Ngô vòng bên kia tam tuyến tiểu minh tinh không sai biệt lắm, Đường Yên các nàng lúc trước nhận lấy chục tiên tam thời điểm có thể cầm đến này cát xê, nhưng hai bên thực tế thu vào có thể không giống với, quốc nội là 40 tập khởi bước. Chỉ cần là ngũ lần lấy nội nhân vật chính, ít nhất cũng có thể cho người ký 20 tập, cho nên cơ bản đều là 100 vạn cát xê, so Lâm Doãn Nhi có thể cao hơn. Mà lần này Lâm Doãn Nhi là diễn nữ nhị, vẫn là đại chế tác, đơn tập 5 vạn cát xê kỳ thật đã rất tốt, nhưng xác thực chênh lệch thật lớn, lớn đến làm Lâm Doãn Nhi cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng nổi. Kim Chí Tú điều này cũng kém nhiều lắm a, ta không ý tứ gì khác, chính là tò mò, vì sao cấp cao như vậy cát xê. Bùi Châu Huyễn tự nhiên sẽ không tức giận, gần như là cùng nhất thời, cùng đăng tải SB Đồ Ngớt cùng đài truyền hình cao tầng thương thảo Diệp Vũ nói ra cùng loại nội dung, chính là quảng cáo cắm vào cùng giá trị buôn bán. Nhất tập 10 ức rất cao sao? Chỉ cần xác định là Bùi Châu Huyễn diễn viên chính, mỗi tập chỉ là Bùi Châu Huyễn đại ngôn cái kia có chút lớn phẩm bài, liền nguyện ý tại đây bộ kịch trung đại thủ bút quảng cáo cắm vào, thêm đến cùng một chỗ, đơn tập quảng cáo cắm vào cùng tài trợ là đạt được đến kinh người 20 ức nhất tập. Hơn nữa Bùi Châu Huyễn phục hóa đạo không cần kịch tổ phụ trách, đều là kia có chút lớn phẩm bài chuyên môn thiết kế cung cấp, muốn toàn bộ phương hướng đóng gói chế tạo, tổng cộng là cho nàng chuẩn bị hơn 70 bộ quần áo đổi theo trăm loại khác biệt tạo hình, nàng chính là cả bộ kịch tập bên trong hoàn mỹ nhất thương phẩm, chính là hành tẩu bờ mông. Phim truyền hình còn có thể như vậy chụp. Nếu như danh tiếng của ngươi khá lớn, fan quá nhiều, mang hàng năng lực đủ cường, những cái này liền không coi vào đâu, cũng không dùng ngươi chuyên môn đi làm cái gì. Kia một chút bản thân là sau ngươi tinh danh hơn minh thương gia phẩm bài thương liền trực tiếp giúp ngươi làm ra tối ưu tuyển chọn, nếu không là 10 ức cũng rất khoa trương, bọn hắn thậm chí muốn ta đòi lấy rất cao cát xê, bởi vì điều này đại biểu nhiệt độ cùng đề tài độ. Kỳ thật Lưu Diệc Phi muốn nguyện ý nhận lấy cùng loại thời trang kịch cũng giống vậy có thể đạt tới như vậy giá trị buôn bán, thậm chí rất cao, nhưng Lưu Diệc Phi hiện tại không có khả năng đi chụp cái gì phim truyền hình, hơn nữa bản thân cũng là lấy cổ ngẫu tiên hiệp võ hiệp làm chủ. Không thể chân chính cho thấy tự thân cường đại giá trị buôn bán một bộ thời trang kịch cũng chưa chụp quá. Cái này cùng chân đàn thứ nhất hào môn hoàng mã giống nhau, sở dĩ có thể cho ra khác hào môn cấp không ra giá trên trời trả thù lao, chủ yếu ngay tại ở hoàng sau lưng ngựa thật lớn giá trị buôn bán cùng cho sáng tỏ độ, chỉ cần vào hoàng mã, bản thân thực lực không kém, có siêu sao khí chất, tiền này từng phút đồng hồ có thể gấp bội kiếm trở về. Mà bây giờ Bùi Châu Huyễn tại không ít phẩm bài thương nhìn đến, chính là như vậy siêu sao. Hơn nữa bọn hắn đối Phương Văn Sơn thêm Bùi Châu Huyễn tổ hợp có tin tưởng, thậm chí rốt cục thì đợi cho như vậy một bộ mốt có thể trần trụi minh mang hàng thời trang kịch. Trời biết bọn họ là đợi có bao nhiêu vất vả, bọn họ là một điểm đều không yêu thích kia một chút cổ ngẫu tiên hiệp kịch, này đối với bọn họ mà nói có thí giá trị. Cũng không thể người tại Chu Tiên bên trong trực tiếp người mặc Hương Nại Nhi cao định đi. Trọng yếu nhất chính là đến từ sao người bên trong, Bùi Châu Huyễn thiết lập thực có ý tứ, chính là diễn nàng chính mình. Một cái phi thường hồng đứng đầu nữ minh tinh, bản thân chính là rất nhiều đại phẩm bài người phát ngôn, có thể trần trụi giúp bọn hắn mang hàng đánh quảng cáo, như vậy có ý tứ hạng mục lại không cần đào cái gì đồng tiền lớn, tại sao muốn cự tuyệt? Nguyên bản còn không quá lý giải Doãn Nhi Chi Tú các nàng lần này là chân chính hiểu rõ rồi, nhao nhao là đối với Thái Ngộ Oppa càng trở lên bội phục, không hổ là phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ tài phiệt thiếu gia, này đầu tư thủ đoạn thật sự là thật lợi hại, ánh mắt cũng là lợi hại đáng sợ. Này nghĩ cũng biết nhất định là Triệu công tử tay bút, Phương Văn Sơn chính là một nhà nghệ thuật gia, đại tài tử, làm hắn viết kịch bản sáng tác bài hát không thành vấn đề, thật muốn so buôn bán vận hành, làm sao có khả năng sẽ là những cái này lão bài đại nhà tư bản đối thủ. Bởi vì là có Lâm Doãn Nhi hoặc là Bùi Châu Huyễn đang giúp phiên dịch, Kim Chi Tú tiếng Trung nói cũng tạm được, cho nên Bạch Băng các nàng ba cái cũng đều nghe rõ rồi, đối với Triệu công tử lợi hại thủ đoạn bội phục chính là phục sát đất, không hổ là trong truyền thuyết cao nhất tài phiệt. Này việc buôn bán thủ đoạn thật sự là thật lợi hại, Phương Văn Sơn cùng Triệu Thái Ngộ song kiếm hợp bích, tại châu Á vòng tròn thật cũng chỉ có thể chỉ dùng để vô địch để hình dung. Được rồi, đây đều là bọn hắn những đại nhân vật kia làm sự tình, theo chúng ta lại không có nhiều quan hệ, dù sao an bài thế nào chúng ta liền như thế nào đi làm, siết chụp tốt, không làm thất vọng Oppa tín nhiệm của bọn hắn là được. Hôm nay đều đừng khách khí với ta, thích gì liền mua cái gì, tỷ mời khách. Tốt xấu cũng đỏ gần một năm. Bản thân thu vào xác thực thực khả quan, tăng thêm sau lưng có Oppa duy trì, căn bản không cần vì tiền đồ thu vào phát sầu, cho nên Bùi Châu Huyễn hiện nay minh tinh khí chẳng là càng ngày càng chân, ra tay cũng là thực sự là vô cùng hào phóng, kia một chút mấy bách thượng thiên vạn nhất cái cao xa bao bao thật đúng là nói đưa sẽ đưa, một chút cũng không nhức nhối, là không một lời hợp liền trực tiếp đưa bao. Cùng quốc nội so với đến, Hàn Quốc bên này xa xỉ phẩm là thật muốn tiện nghi không ít, chẳng những là công giá trị tiện nghi 10% trở lên. Thường xuyên còn sẽ có các loại miễn thuế cùng chiết khấu hoạt động, trừ bỏ một chút đại nhiệt khoản số lượng khoản bên ngoài, rất nhiều đều chỉ có quốc nội 6-7 gãy, cho nên thực bao nhiêu tuổi nhân yêu thích đến Hàn Quốc du lịch cũng là có nguyên nhân, rất nhiều thật sự là mua. Bạch Băng cũng may, nàng chủ yếu là tại cảng đảo bên kia, Hong Kong bên kia giá cả cũng rất rẻ, toàn bộ thế giới trừ bỏ các biệt địa khu bên ngoài, có vẻ giống như vẫn thật là Trung Quốc nội địa quý nhất, chủ yếu bên kia đại lý thương rất đen. Hãy cùng lúc trước đại trung cấp Santana định giá chỉ 8 vạn, quốc nội đại lý thương lại không muốn bán 18 vạn nhất dạng. 30 mấy năm trước Santana vừa mới tiến nhập quốc gia của ta thị trường, Đại chúng ô tô phương diện đề nghị là đem Santana định giá trị định tại 8 vạn nguyên trái phải, nhưng là Santana tại chính thức mở bán khi lại ngọn giá trị 18 vạn nhất lượng. Tại thế kỷ trước 80 niên đại thời điểm, quốc gia của ta kinh tế trình độ tương đối ở lạc hậu, xã hội chia đều tiền lương chỉ có mấy chục nguyên, tại dạng này xã hội hoàn cảnh lớn phía dưới, Santana vì sao dám đem ô tô bán giá trị định tại 18 vạn nguyên đâu này? Nguyên nhân chủ yếu có hai điểm, đầu tiên chính là bởi vì tại 80 niên đại thời điểm, quốc gia của ta ô tô nghề chế tạo cũng không có phát triển, quốc nội ô tô hoàn toàn dựa vào nhập khẩu, không giống hiện tại, quốc gia của ta đã trên cơ bản nắm giữ ô tô chế tạo kỹ thuật, bây giờ mua sắm sản phẩm trong nước ô tô người càng ngày càng nhiều. Năm đó đại chúng ô tô vì cam đoan Santana tính năng, ô tô cần dùng đến các loại linh bộ kiện, toàn bộ đến từ Đức Quốc nhập khẩu, đem linh bộ kiện toàn bộ nhập khẩu đến quốc nội sau đó, rồi đến quốc nội phân xưởng tiến hành lắp ráp. Như vậy xuống, linh bộ kiện theo Đức Quốc vận đến quốc gia của ta cảnh nội phí chuyên chở, cùng với linh bộ kiện lắp ráp khi công nhân phí dụng, những cái này đều sẽ bị thương gia tính toán đến ô tô bán giá trị trong đó, từ cuối cùng người tiêu thụ gánh vác khoản này phí dụng. Điều này cũng làm cho Santana cuối cùng định giá trị, xa xa cao hơn đại chúng ô tô phương diện cho ra định giá trị. Tự nhiên là cuối cùng làm một đám đơn vị liên quan đại lý thương kiếm bát mãn bồn mãn, mà cùng loại sự tình tại quốc nội thật sự chỗ nào cũng có, cho nên mới sẽ có người Trung Quốc chuyên hố người Trung Quốc những lời này lưu truyền ra. Chương thứ 1023 tập thể hoạt động 1. Tại Diệp Vũ lấy ra một tấm lại một chương con bài chưa lật về sau, SB Đồ Ngớt bên này là hoàn toàn đã không có bất kỳ năng lực chống cự nào, trực tiếp toàn bộ tiếp nhận rồi điều kiện của hắn, ký xuống phần này hợp tác hiệp nghị. Diệp Vũ tự nhiên cũng có thể làm Lý Phú Chân bên kia cưỡng ép thông qua, nhưng loại sự tình này chính mình chủ động rất kích tình ra sức công tác, cùng đại lão bản cưỡng chế xuống ứng phó rồi việc, khác biệt vẫn là rất lớn. Đồng thời đây cũng là hắn Hàn Quốc công lược một bộ phận, muốn làm những người này nhìn thấy lợi ích, đồng thời thông qua khổng lồ như vậy lợi ích kích thích quốc nội cái kia một chút đồng hành cùng có liên quan bộ môn cải cách, phóng khoáng hiện tại một chút hạn chế, điều này làm cho hắn về sau đang làm sáng tác thời điểm cũng dễ dàng hơn một điểm. Bản chất đi lên nói hắn là muốn thu cắt cảm xúc tiêu cực, cũng không phải vì kiếm tiền, đi tuyên truyền thật thiện mỹ, trừng phạt ác dương thiện, nhưng là loại này hơi tối hắc tà thực phong cách loại hình, tại nội địa căn bản không có biện pháp quá thẩm, chụp không được, cho nên cũng chỉ có thể là đường cong cứu quốc, trước tiên đem nội địa xét duyệt tiêu chuẩn sao mở một vết thương, sau đó chậm rãi thu hoạch, thông qua một chút làm người ta vừa khóc vừa hận như chút được gánh nặng cuối cùng hắc ám tà thực điện ảnh nhiều lần lặp đi lặp lại thu hoạch quảng đại nhân dân quần chúng. Cảm xúc tiêu cực kiếm lấy ác ma tích phân. Mà Hàn Quốc bên này là hắn thí nghiệm tràng, nơi này là tài phiệt thiên hạ, hắn hiện tại chính là tài phiệt giới kiệt xuất nhất đại biểu, cho nên là trước tiên có thể tại bên cạnh này tiến hành một chút nếm thử, chơi hỏng cũng không sao cả, bất quá chính là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng chính là một cái hứng thú cho phép sân chơi thôi. Toàn bộ thu phục về sau, Diệp Vũ là cấp Bùi Châu Huyễn gọi điện thoại, hỏi các nàng vị trí hiện tại, hắn định tìm muội tử đi chơi. Vừa mới chuẩn bị lại lần nữa bắt đầu mua sắm hành trình Bùi Châu Huyễn vừa nhìn mới nhất thu được tin tức, là lập tức cầm lấy điện thoại hồi phục lại đến, sau đó là hướng về những người khác nói là Opa đánh đến, ta đem tọa độ phát hắn đợi liền, hắn cùng SB Đồ Ngớt bên kia đã đàm tốt lắm. Các ngươi muốn bận rộn, hoặc là có cái gì muốn mua đồ vật, trước hết đi bận rộn các ngươi. Bao gồm Kim Chí Tú tại nội tất cả mọi người không có đứng dậy định rời đi, Ngốc Tử mới sẽ rời đi. Triệu công tử cũng không là ngươi muốn gặp được có thể dễ dàng nhìn thấy, có thể nhìn thấy bản tôn, ngồi ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm, đây chính là phi thường may mắn rất là đáng giá kiêu ngạo nhất chuyện đại hỷ sự, vạn nhất muốn bị Triệu công tử coi trọng đâu này. Ở đây ai lại không muốn trở thành cái thứ hai Bùi Châu Huyễn. Bạch Băng cùng Cảnh Điểm đối với Triệu Thái Ngộ cũng là nổi tiếng đã lâu, bất quá các nàng càng muốn gặp được vẫn là Diệp Vũ cái này lão người quen, bằng không cũng không cuốn lấy đối phương không muốn theo lấy cùng một chỗ du lịch. Làm sao có khả năng thật sự là đi du lịch, nghĩ cũng biết là ý không ở trong lời, hạng trang múa kiếm ý tại phái công. Quan Hiểu Đồng bởi vì là cùng Lý Tầm quan hệ rất tốt, cho nên cùng Bùi Châu Huyễn quan hệ cũng tạm được, trực tiếp là hướng về Bùi Châu Huyễn dò hỏi Vũ Ca cũng cùng một chỗ sao. Văn Sơn Opa bây giờ là tại bố cảnh hiện trường khảo sát, hắn thế nào có thời gian, hắn gần nhất thực bận rộn, chỉ có Opa một người, nếu không các ngươi trước đi du lịch một chuyến, ta giúp các ngươi tìm dẫn đường. Người khác không rõ ràng lắm, Bùi Châu Huyễn còn có thể không rõ ràng lắm, này căn bản chính là một người, đương nhiên là không có khả năng đồng thời xuất hiện, cho nên là giúp đỡ đánh lên che giấu, đồng thời hỏi Bạch Băng ý nghĩ của các nàng, nếu không nghĩ cùng một chỗ bọn người, cũng có thể một mình hành động, khiến cho Chí Tú mang nàng nhóm tiếp tục mua sắm tốt lắm. Bạch Băng các nàng tự nhiên là không có ý định một mình du ngoạn, Triệu công tử các nàng cũng là nghe tiếng đã lâu kỳ danh không thấy này người, biết đây là một cái phi thường đại nhân vật lợi hại, so cái gì kinh thành tứ công tử nhiều bức nhiều, kinh thành tứ thiếu cái gì càng là sách giày cũng không xứng, đây chính là có thể so với tam tinh thái tử đứng đầu tài phiệt công tử ca, cấp thế giới cái loại này. Diệp Vũ chính là biết Bạch Băng các nàng là bị Bùi Châu Huyễn mang đi ra ngoài du lịch mua đồ, nhưng rốt cuộc là có người nào hắn cũng không phải là rất rõ ràng, khi hắn đi tới nơi này ra Hàn Thức đồ ngọt điếm tiệm nước giải khát về sau, lúc này mới chú ý tới đều có người nào. Diệp Vũ vừa ngồi xuống, đã uống vài ngụm Bùi Châu Huyễn vừa mới giúp hắn điểm tốt đồ uống lạnh, liền trực tiếp là nhìn Kim Chí Tú xác nhận nói ngươi chính là Chí Tú. Ta nghe Katie cùng Aileen nhắc qua ngươi. Bất quá ta cảm thấy vẫn để cho Doãn Nhi biểu diễn Lưu Thế Mỹ thích hợp hơn một chút, dù sao ngươi còn quá trẻ tuổi một điểm, tuổi thượng cùng nhân vật sai biệt quá lớn, bất quá trợ lý một góc ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể đảm nhiệm, có tính toán biểu diễn sao? Kim Chí Tú không nghĩ tới Triệu công tử thứ nhất là trực tiếp tán gẫu lên cái này, tuy rằng nàng là càng muốn biểu diễn Lưu Thế Mỹ một chút, nhưng nàng cũng biết, Lâm Doãn Nhi khả năng mới là oppa trong cảm nhận chân chính nhân tuyển, nghe nói oppa ngay từ đầu cũng là trước hết vừa ý Doãn Nhi. Chính là về sau ngoài ý muốn gặp được Aileen, cảm thấy Aileen cũng thực thích hợp, trọng yếu nhất chính là có thể bị trực tiếp ký đến, lúc này mới tuyển Aileen, sau càng là có chuyển Lâm Doãn Nhi cũng cùng một chỗ theo oppa. Cho nên về tình về lý cũng là Doãn Nhi so nàng cũng có cơ hội. Đương nhiên, này là vinh hạnh của ta cao hứng vô cùng có thể biểu diễn như vậy một bộ vĩ đại tác phẩm, đây là ta rất lớn vinh hạnh, thực cảm tạ oppa có thể cho ta như vậy một cái cơ hội. Phía trước chính là xem qua Kim Chí Tú một chút tư liệu, bây giờ thấy chân nhân về sau, xác thực phi thường tùy linh, tuy rằng cùng Bùi Châu Huyễn là hoàn toàn khác biệt hai loại khí chất, nhưng năm nay mới 17 tuổi Chí Tú, xác thực rất thơm, nhìn là thực sự là vô cùng nộn a, đầy mặt keo dán nguyên lòng trắng trứng, cảm giác hơi hơi dùng lực một chút có thể trực tiếp bóp xuất thủy. Vậy được, cùng đi dạo một lát a, ta đều còn không có như thế nào dạo quá Minh Động, các ngươi kế tiếp tính toán đến đâu rồi vậy? Lâm Doãn Nhi là trực tiếp giành nói Nam Sơn Hàn Phòng Thôn, bao gồm thành Trường An bên kia nhưng là nghỉ hè hóng mát địa phương tốt, nếu dạo mệt mỏi có thể trực tiếp tại bên cạnh đó nghỉ ngơi, hôm nay còn rất nóng, tăng thêm đi dạo tốt một trận bụng đều có một chút đói bụng, bên kia mỹ thực rất nhiều, oppa muốn cùng đi sao? Phòng Thôn A, trước kia là tại không ít tiết mục nhìn lên quá, ta đều còn không có thể nghiệm qua, có thể A, kia liền cùng một chỗ đi dạo Phòng Thôn tốt lắm. Tại trong đô thị thể Hàn Thức truyền thống phòng ốc Nam Sơn Cốc Hàn Phòng Thôn ngồi tàu điện ngầm theo Trung Võ Lộ dừng lại xe liền đến Nam Sơn Cốc Hàn Phòng Thôn, Hàn Phòng Thôn tại nhà cao tầng ở giữa có vẻ phá lệ làm người khác chú ý. Hàn Phòng Thôn phục hồi như cũ năm chàng truyền thống Hàn Thức phòng ốc, hợp với đình đài, hồ sen các loại, làm cho nơi này trở thành tản bộ địa phương tốt. Nam Sơn Cốc Hàn Phòng Thôn từ Hàn Quốc truyền thống phòng ốc cùng đình viện tạo thành, đem thành phố Seoul khu cùng vùng ngoại thành truyền thống Hàn Phòng. Căn cứ nguyên xây di chuyển phục xây mà thành, từng cái phòng ốc đều có chính mình điển cố, đồng thời tại nơi này cũng sẽ có một chút thường trực truyền thống hoạt động, không chỉ có là trải nghiệm Hàn Quốc văn hóa trọng yếu nơi, cũng là thành phố Seoul dân tổ chức truyền thống hôn lễ trọng yếu nơi. Chương thứ 1024 Ý Dâm Đại Quốc. Phò mã Đỗ Ý Phác Vịnh Hiếu Công Quán, nên phòng ốc là Mẫn Vịnh Huy dinh thự một bộ phận. Nguyên bản ở Khoan Huân Động 301 hào, tương truyền tại này địa chỉ cũ thượng nguyên bản xây có bên trong. Bỏ hành lang phòng, biệt trạch đợi kiến trúc, về sau tùy theo chủ nhà luân phiên thay đổi, chỉ còn lại bên trong cùng với này tương liên trung môn ở giữa trai, khác toàn bộ bị hủy phá hư. 1998 năm, đem bên trong tiến hành di chuyển, cũng tại này đối diện mới xây bỏ hành lang phòng cùng đường trai. Kiến trúc bỏ hành lang phòng sau nghiêng vì đường trai, dùng bức tường cùng môn tiến hành thích hợp phân chia. Bình thường tại thủ đô địa khu bên trong đều là tại nội trước phòng nghiêng thiết lập phòng bếp, xây dựng hình chữ. Mà gian này Hàn phòng tắc đem nội phòng cùng phòng bếp song song mà xây, phi thường hiếm thấy. Ngoài ra, dựng lên hai cái cao trụ, cấu kiến thật lớn bằng gỗ cấu tạo cùng lục gian phòng lớn nhỏ phòng bếp, tại sàn phía trên sắp đặt tường đá thông khí lỗ, trương hiển lúc ấy tối thượng lưu giai tầng nơi ở khí thế. Nơi này trước mắt là do Lý Viện, Tiền Viện, Hậu Viện tương liên mà thành, kiến trúc diện tích vì 323.96 m², kỳ thật hãy cùng tứ hợp viện không sai biệt lắm. Chính là lối kiến trúc là truyền thống Hàn Thức kiến trúc, không có tứ hợp viện khí phách rộng mở, cùng Hàn Quốc bên này rất nhiều văn hóa giống nhau, khắp nơi lộ ra một lượng hẹp hòi. Bởi vì không thiếu tiền, cho nên trực tiếp liền định ra gian này xem như tốt nhất rộng rãi nhất Hàn phòng, bất quá đây là Diệp Vũ bọn hắn đêm nay qua đêm ngủ lại địa phương, Quan Hiểu Đồng các nàng ba cái không phải là bộ này, các nàng chọn chính là sát vách Hải Phong phủ viện quân Doãn Trạch Vinh phủ. Đây là thuần tông trưởng biển người phủ viện Doãn Trạch Vinh tại con gái hắn nhi Doãn Phi bị sắc phong vì Đông Cung kế phi khi xây phòng ốc, tại chỗ ở tế cơ động, lui về phía sau đến tận đây chỗ. Toàn bộ phòng ốc không khí cùng với nói là cuộc sống nơi ở, không bằng nói thành là trai thất. Lấy từ đường viện cùng phòng ốc hình thành nguyên tự mặt bằng, kiến trúc diện tích vì 218 mét vuông, là có thể tiêu tiền ở lại Hàn trong phòng mặt xa hoa nhất một loại kia. Theo bên trong này cũng có thể nhìn ra trước kia Hàn Quốc hào môn là có nhiều nghèo túng, nhiều giản dị, sẽ không cùng cung phủ thân vương so, chính là tứ cửu thành bên kia một chút 3-4 tuyến tứ hợp viện, có vẻ giống như đều so nơi này đến xa hoa khoe khoang. Đính tốt Hàn phòng, tiến hành tốt lắm thủ tục nhập trụ về sau, Diệp Vũ bọn hắn cũng không có thứ nhất thời vào ở, chính là đem phía trước mua vài thứ kia trước đặt tốt, sau đó là khinh trang thượng trận, tại Hàn phòng thôn nơi này thật tốt đi dạo lên. Bây giờ là tháng 6 trung tuần. Trung Quốc du khách không tính là rất nhiều, đợi cho thất tháng 8 về sau, nơi này liền phi thường náo nhiệt, thậm chí là nhất phòng khó cầu. Hiện nay Hàn Quốc khách du lịch đã là dựa vào Trung Quốc du khách chi chống lên, tại năm nay cũng đã là toàn diện vượt qua Nhật Bản du khách. Nơi này chính là triển lãm bán hàng truyền thống hàng mỹ nghệ cùng du lịch thương phẩm truyền thống công nghệ quán, muốn mua một chút tương đối có đặc thù vật kỷ niệm du lịch đặc sắc sản phẩm, nơi này liền phi thường thích hợp, thực có chúng ta Hàn Quốc truyền thống đặc sắc. Quan Hiểu Đồng các nàng ba cái tự nhiên là thực cảm thấy hứng thú, dù sao đều đã từng là đến du lịch, như thế nào cũng phải nhập gia tùy tục, thật tốt trải nghiệm cảm nhận một phen, ví dụ như Hàn phục cùng một chút có Hàn Quốc đặc sắc vật kỷ niệm thủ công nghệ phẩm, phải là tốt tốt trải nghiệm cảm thụ một chút. Cùng gương mặt tự hào Lâm Doãn Nhi các nàng khác biệt, Diệp Vũ tùy tiện cầm lên vài món nhìn mấy lần chỉ biết những cái này cái gọi là truyền thống hàng mỹ nghệ thủy phân rất lớn, không ít nhưng thật ra là đạo văn chúng ta, hơi chút sửa một chút. Liền giả mạo là chính mình truyền thống công nghệ. Hàn Quốc mới kiến quốc bao nhiêu năm, nguyên bản trung tâm chính trị cũng không phải là tại Nam Triều Tiên bên này, là đang tại Bắc Triều Tiên bên kia, có thi văn hóa nội tình, cho nên là các loại sao chép đạo văn, rất nhiều văn hóa đều là bịa đặt đi ra, là đem một chút giã sử cùng dân gian tiểu thuyết trở thành chính mình lịch sử tại nhìn, cho nên tại một ít nội dung thượng so Sơn Hải Kinh đều còn đến không đáng tin cậy, thẳng truy phong thần bảng. Trong này tôi hiếm thấy liền hay sống 1.800 tuổi đàn quân. Đàn quân danh Vương Kiệm. Trong truyền thuyết đàn quân Triều Tiên khai quốc quốc quân. Theo Tam Quốc Sự Tích còn lưu lại thành thư ở 1281 năm Triều Tiên Trung Liệt Vương thất năm dân gian tiểu thuyết, liền giã sử đều tính không lên kỳ dị chi ghi lại, Vương Kiệm chính là thiên thần hoàn hùng cùng hùng nữ kết hợp mà sinh. Tương truyền tải, đàn quân ở trước công nguyên 2333 năm thành lập cổ Triều Tiên quốc, đàn quân Triều Tiên, ý là yên tĩnh thần hy quốc gia. Định đô A Tư đạt Bình Nhưỡng. Cho nên Bình Nhưỡng có Vương Kiệm thành biệt danh. Đàn quân tại 5011 năm trước theo 1993 năm tính lên, tại Bình Nhưỡng nay xưng một vị tù trưởng gia sinh ra. Hắn thuở nhỏ nhiệt tâm tôi luyện cung, thương, đao đợi võ thuật, cố gắng lĩnh sẽ tự nhiên cùng xã hội thượng sự tình lý. Hắn dáng người khôi ngô, ý nghĩ thông minh, võ thuật xuất chúng, dần dần có muốn cải tạo cùng biến đổi xã hội ý tưởng. Đàn quân kế thừa phụ thân làm tù trưởng về sau. Cải tạo cùng phát triển nguyên thủy chính trị cơ cấu, thành lập hành chính, tư pháp, quân đội đợi quyền lực cường đại cơ cấu, ở trước công nguyên 30 đầu thế kỷ tại Bình Nhưỡng thành Định Đô, tuyên bố Triều Tiên quốc thành lập. Vì khác biệt với Lý Thị Triều Tiên, hiện xưng là Cổ Triều Tiên. Cổ Triều Tiên thành lập làm cho Triều Tiên dân tộc kết thúc dài đến hơn 100 vạn năm nguyên thủy thời đại, tại Đông Phương thứ 27 cái tiến vào quốc gia thời đại, văn minh thời đại. Sống cuối cùng 1.800 hơn tuổi đàn quân tại hắn nơi sinh Bình Nhưỡng qua đời. Tốt gia hòa, quốc gia của ta khảo cổ đến Bắc Kinh viên nhân cũng liền mới 70 vạn năm, bên này liền trực tiếp với ngươi toàn bộ hơn 100 vạn năm nguyên thủy thời đại đi ra, còn kém nói thẳng Triều Tiên bán đảo liền là nhân loại nơi phát nguyên rồi, sau đó càng là tại 5.000 năm trước liền tiến vào cái gọi là văn minh thời đại, khai sáng sớm nhất nhân loại văn minh, so với chúng ta Hoa Hạ 5.000 năm còn sớm, hơn nữa bản đồ gần như là kéo dài qua toàn bộ Âu Á đại lục, bị Mông Cổ đế quốc đỉnh phong thời kỳ bản đồ còn muốn khoa trương. Còn kém nói thẳng Trung Quốc Nhật Bản Đông Nam Á ra sờ từ xưa chính là Triều Tiên lãnh thổ. Cứ như vậy một quyền hoàn toàn chính là ý dâm tiểu thuyết, dĩ nhiên là bị đương thành chính sự tại nhìn, cho nên người đối với Hàn Quốc nhân tự đại vô tri sẽ không nan hiểu, tự cao tự đại cái này nguyên bản tại rất nhiều người nhìn đến căn bản không lớn khả năng tồn tại điển cố thành ngữ, phi thường thích hợp dùng tại hiện nay Hàn Quốc cùng Hàn Quốc người, thật sự có như vậy thái quá tồn tại, chỉ có thể nói nghệ thuật nguyên do ở hiện thực. Hiện thực thường thường là do nghệ thuật gia công càng thêm thái quá. Bởi vì nghệ thuật sáng tác ít nhiều còn phải có chút logic, hiện thực thường thường không có bất kỳ cái gì logic đáng nói. Nơi này văn hóa, nhất là cái gọi là tân thạch khí thời kỳ khảo cổ đại phát hiện, liền trực tiếp có thể trở thành là làm giả đến nhìn, đừng nói cái gì Tây Chu rồi, tuần trước còn không sai biệt lắm, Diệp Vũ dùng ác ma chi nhãn tùy tiện đào qua, sẽ không một kiện lịch sử có vượt qua 20 năm. Chương thứ 1025 tập thể hoạt động 2. Nếu như là Bùi Di tại nơi này, tuyệt đối là căn bản liền sẽ không tin tưởng, nhưng Bạch Băng Quan hiểu đồng các nàng ba cái. Có vẻ giống như thật không có nhiều đầu óc, cùng rất nhiều phi thường yêu thích đến Hàn Quốc du lịch ha Hàn bộ tộc tuổi trẻ nữ hài không sai biệt lắm, đều là không mang theo đầu óc, là thật tin những quỷ này nói, cho rằng trước mắt những cái này thật đúng là mấy ngàn năm trước tân thạch khí thời đại chân quý văn vật. 100 vạn, chính xác là 7.000 năm trước sao? Này răng thú vòng cổ nhìn còn rất không sai, hẳn là bất hội mua quý A. Diệp Vũ trực tiếp kéo lại thật tính toán bỏ tiền cảnh điểm nói ngươi còn thật tính toán mua A, nghĩ cũng biết nơi này đều là một chút gần hiện đại hàng mỹ nghệ, nếu thật là mấy ngàn năm trước tân thạch khí thời đại, ngươi cảm thấy nơi này có thể bán. Văn vật kẻ lừa đảo tại toàn bộ thế giới đều tồn tại, lại không phải là Trung Quốc nội địa chỉ có, ngươi muốn thật muốn mua lỗi thời, lão già, vẫn là thượng bán đấu giá mua, tiền là chuyện nhỏ. Thật muốn xuất ra đi khoe khoang, bị người khác đương trường xuyên qua, mất mặt xã chết mới là đại sự. Cảnh Điềm vừa nghe lời này lập tức là bỏ đi mua sắm dục vọng, nghĩ cũng biết mấy vạn khối có thể mua được 7.000 năm trước tân thạch khí văn vật hẳn là không lớn khả năng, cho nên đồ chơi này thật sự chính là hàng mỹ nghệ. Lâm Doãn Nhi các nàng bất quá chính là một đám chưa từng tiếp nhận chính thống giáo dục yêu đậu minh tinh, các nàng biết cái rắm, tự nhiên là thực dễ dàng liền sẽ lên đương bị lừa, hiện tại vừa nghe. Lập tức là nhao nhao bỏ đi mua sắm tính toán, cảm giác nơi này đồ vật có chút phòng tay, có vẻ giống như cũng không như thế nào kháo phổ, tốt hơn theo liền mua chút minh mã thực giá trị hàng mỹ nghệ quên đi. Tiểu thương thấy thế tự nhiên rất là sinh khí, nhưng nhìn cao lớn đẹp trai, nhìn qua lai lịch không nhỏ khí thế rất mạnh Diệp Vũ về sau, vẫn là không có nháo bốc lên, dù sao bọn hắn xác thực đang gạt người, mà đối phương có vẻ giống như mới là chân chính bỏ tiền kinh chủ, một cái công tử ca mang nhiều như vậy xinh đẹp muội tử cùng một chỗ đi dạo phố. Nghĩ cũng biết đây chính là trong truyền thuyết tài phiệt thiếu gia. Bởi vì Diệp Vũ bọn hắn nói đúng tiếng Hàn, rất nhiều còn có thủ đô bản địa khẩu âm, cùng sẽ không nói tiếng Hàn Cảnh Điểm các nàng khác biệt, cho nên những cái này tiểu thương một chút cũng thay đổi chính là quy củ không ít, dù sao bọn hắn loại này chỉ do lừa dối tiêu thụ phương thức chủ yếu cũng là nhằm vào ở du khách ngoại địa, nhất là Trung Quốc du khách, cơ bản bất hội lừa người bản địa, bởi vì mặt sau bị trách cứ khởi tố rồi, nhất định là sẽ bị trọng phạt nghiêm túc xử lý. Mà du khách liền không sợ. Đều đã về nước, bản thân cũng không phải là người bản địa, tự nhiên cũng đã rất nan nháo đại, tuyệt đại đa số đều ăn như vậy ngậm bồ hòn, nhất là có tiếng dễ bắt nạt phụ tốt tính tình tốt lắc lư Trung Quốc du khách, đây là điển hình người ngốc nhiều tiền. Nhân khi cao hứng mà đến mất hứng mà về Cảnh Điểm các nàng, trực tiếp là đối với như vậy hàng mỹ nghệ điếm đã không có bất kỳ cái gì tiêu phí dục vọng, rất nhanh là đi theo mỹ thực phố, thưởng thức lên Hàn Quốc bên này đặc sắc đầu đường mỹ thực, kết quả có vẻ giống như cũng thực bình thường. Cuối cùng là chọn được một nhà nghe nói thực nổi danh bộ đội lẩu đi ăn cơm. Hàn thức bộ đội lẩu tại Hàn Quốc bên này là phi thường nổi danh, gần như là đầu đường cuối ngõ khắp nơi đều có thể nhìn thấy đặc sắc mỹ thực, danh khí rất lớn, thâm thụ dân chúng Hàn Quốc cùng người trẻ tuổi yêu thích. Nhưng bản thân liền có thể nghiệm qua Diệp Vũ lại cảm thấy đồ chơi này cũng cứ như vậy, cùng quốc nội lẩu có thể không giống với, bộ đội lẩu nguyên liệu nấu ăn rất hạn, chẳng phải là sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều thích hợp ăn bộ đội lẩu, bình thường chỉ có format bánh mật, đậu hủ, khoai tây, viên thịt đợi những cái này thích hợp chua cay khẩu vị nguyên liệu nấu ăn. Ví dụ như hải sản, dê bò thịt cuốn sẽ không rất thích hợp để vào, ăn lên đến hương vị là lạ, tương đối với đất nước nội hỏa hoa phong phú nguyên liệu nấu ăn mà nói, bộ đội lẩu tuyển chọn liền tương đối có hạn. Sở dĩ có thể như vậy, đó là bởi vì Hàn Quốc bên này tiểu vật quả, các loại vật tư đều phi thường thiếu thốn, hơn nữa giá cả thực quý. Cho nên Hàn Quốc nhân ăn bộ đội lẩu chính là một chút thông thường giá rẻ thay phẩm, đừng nói chúng ta quốc nội truyền thống lẩu thực thông thường các loại ăn vặt sao trộn, chính là mập dê bò thịt cuốn não hoa mao bụng dạ dày vịt máu vượng những cái này, tại Hàn Quốc bên này bộ đội lẩu đều là rất ít có thể nhìn thấy. Mà giá cả còn quý muốn chết, nhân cùng không sai biệt lắm là muốn 120 nguyên trái phải, chính là một chút giá rẻ nguyên liệu nấu ăn, ăn lên đến chua cay, có chút cùng loại đông âm công, đừng nói Diệp Vũ rồi. Cho dù là miệng sớm đã bị nuôi điêu Bùi Châu Huyễn cũng hiểu được chẳng ra sao cả, không có gì khẩu vị, cũng liền quan hiểu đồng cảm thấy tạm được, ăn còn rất phía trên đầu. Aileen ngươi không ăn sao? Nếu không vẫn là đêm mai thượng ta mời ngươi nhóm tới chống đỡ trên lầu mặt ăn lẩu quên đi, cái này thật quá bình thường, ta hiện tại cũng ăn không quen. Bình thường, Cái đồ vật này liền là năm đó Triều Tiên chiến tranh thời điểm Hàn quân đói bụng liền thường xuyên đem quân Mỹ ăn thừa đồ vật nhặt lên áp đặt. Mỹ kỳ danh viết bộ đội lẩu, kỳ thật chính là loạn đôn, còn không bằng Hàn thức thịt nướng ăn ngon, nếu không chúng ta không ăn, trực tiếp đi ăn thịt nướng. Kim Nghệ Lâm nghe vậy rất là nhức nhối, nói này có khả năng hay không quá lãng phí à? Không có việc gì, không thể ăn sẽ không ăn, dù sao ta mời khách, không cần để ý, Doãn Nhi ngươi đi thanh toán a. Lâm Doãn Nhi có chút không tốt lắm ý tứ gật gật đầu, tiệm này vẫn là nàng chọn được, không nghĩ tới Opa bọn hắn căn bản chướng mắt, cảm thấy rất khó ăn, chỉ có thể nói tài phiệt cùng người bình thường chênh lệch là thực sự là vô cùng đại, nàng cảm thấy cái này kỳ thật còn rất không sai. Ăn còn rất hương. Quan Hiểu Đồng là gương mặt mờ mịt nói không ăn sao. Ăn thịt nướng đi, Opa bọn hắn ăn không quen cái này, cảm thấy không có lửa hoa ăn ngon. Tuy rằng Quan Hiểu Đồng cảm thấy đồ chơi này ngẫu nhiên ha ha cũng tạm được. Nhưng cùng lẩu so lên, chênh lệch xác thực hơi lớn, thậm chí còn không bằng thái thức lẩu ăn ngon. Chưa ăn thượng lập tức đổi thành thịt nướng, so với loạn đôn bộ đội lẩu, rõ ràng cho thấy Hàn thức thịt nướng càng hợp khẩu vị một chút. Lúc này đây Diệp Vũ cùng Bùi Tỷ cũng đều theo lấy ăn uống, Bùi Tỷ càng là trực tiếp tán gẫu lên Bắc Điện canteen, nghe Lâm Doãn Nhi các nàng là một trận hâm mộ, rất khó tưởng tượng đại học canteen dĩ nhiên là có thể cao như vậy bưng. Điểm ấy có đi Hàn Quốc đại học canteen thể nghiệm qua chỉ biết, sợ là so rất nhiều hương chấn tiểu học canteen cũng không bằng, đừng nói thịt, một điểm chất béo đều nhìn không tới, trừ bỏ đồ chua vẫn là đồ chua, gần như tất cả đều là thức ăn chay, hơn nữa những cái này thức ăn chay cũng làm được không tốt lắm ăn, liền cay phiên ra xào trứng ớt xanh khoai tây ti đều không có, ăn ngon nhất vị ngon nhất dĩ nhiên là canh trứng rong biển, người cũng dám tín, hơn nữa liền cái này muốn thu người 30 nguyên trái phải. Thật sự cùng dự tiền không sai biệt lắm. Lâm Doãn Nhi cùng khác yêu đậu minh tinh có thể không giống với. Nàng là Hàn Quốc yêu đậu vòng ít có một bên đến trường một bên đồng thời tiến hành giới văn nghệ chung hoạt động yêu đậu minh tinh, nàng hiện tại nhưng là liền đọc ở Đông Quốc Đại học biểu diễn hệ. Đương nhiên, Đông Quốc Đại học bản thân không phải là chuyên môn điện ảnh học viện, cái này biểu diễn hệ cùng quốc nội biểu diễn hệ có khác biệt, học không là như thế nào quay phim biểu diễn, mà là học tập hí kịch biểu diễn tri thức, Hàn Quốc cũng không có chuyên môn điện ảnh học viện. Đông Quốc Đại học có thể không bình thường học. Đông Quốc Đại học tại năm 2010 QS Thế giới Đại học bài danh Trung vị liệt 494 vị, Á Châu bài danh thứ 96 vị, là Hàn Quốc ổn cư tiền ngũ đại học tổng hợp, bởi vì là top 5 danh giáo bên trong duy nhất có ảnh thị truyền thông viện giáo đại học danh tiếng, cho nên là vì Hàn Ngô vòng đào tạo không ít đứng đầu nhân tài ưu tú, nhưng diễn viên không nhiều lắm, càng nhiều chính là điện ảnh nhân cùng phía sau màn tinh anh. Chương thứ 1026 tập thể hoạt động 3. Nói như thế nào đây? Nếu như coi như tốt một cái chuyên nghiệp diễn viên tới nói, Đông Quốc Đại học là tuyệt đối so với không lên Tam Đại học viện, nhưng liền lý luận tri thức hệ thống hóa học tập, Tam Đại học viện biểu diễn hệ còn thật không như người khác cái này có hàm kim lược. Đơn giản tới nói đây không tính là nghệ thuật viện giáo, là đường đường chính chính 211-985, ấn quốc nội cao khảo tiêu chuẩn, phải là 600 phân trở lên mới có thể tiến vào, tuy rằng cũng có đặc chiêu sinh cùng nghệ thể sinh, nhưng đều là bảo tống cái loại này, nghệ thi cũng tồn tại. Nhưng cùng Bắc Điện nghệ thi là hoàn toàn khác biệt hai chuyện khác nhau, không đề cập tiếng đài hành biểu hiện những cái này, cũng không tồn tại luyện tiếng luyện khí những cái này kiến thức cơ bản huấn luyện, chính là lấy lý luận hệ thống hóa học tập làm chủ. Đây cũng là lúc trước rất nhiều Hàn mai mối đối với Bùi Châu Huyễn tuyển chọn không quá lý giải, cảm thấy nàng càng hẳn là ở lại Hàn Quốc, đi Đông Quốc Đại học đến trường giống nhau, bất quá lúc này đây tinh ngươi, Bùi Châu Huyễn vai diễn Thiên Tụng Y chính là tại Đông Quốc Đại học đọc sách. Là trường đại học này bên trong lớn tuổi đệ tử thêm minh tinh đệ tử, chính là đi cửa sau đi vào, cho nên là gây ra không trẻ cũng khóc nói. Đồng thời cũng tại mặt bên nói rõ, Đông Quốc Đại học học không đến chân chính biểu diễn, nơi này học không là như thế nào diễn trò, mà là học hí kịch tri thức, vậy cũng là tinh ngươi một cái rất lớn xem chút. Chính bởi vì Lâm Doãn Nhi bản thân chính là Đông Quốc Đại học giáo hoa, minh tinh đệ tử, hiện tại đã cũng phải lớn hơn tam rồi. Cho nên nàng rất rõ ràng Hàn Quốc bên này đại học canteen cùng Bắc Điện không so được, thị phi bình thường hâm mộ Bùi Châu Huyễn có thể đi bên kia đọc sách học tập, cho nên càng nhiều chính là tán gẫu lên Bùi Tỷ học ở trường quá trình. Không phải đâu, các ngươi bên kia còn hội giáo những cái này à, so với chúng ta bên này mạnh hơn nhiều lắm, chúng ta càng nhiều chính là điện ảnh phân tích một bộ phim, phân tích một chút diễn viên biểu diễn, cơ bản bất hội đề cập ngươi nói cái kia một chút kiến thức cơ bản. Thật tốt. Khi Aileen ngươi bây giờ hành động hẳn là phi thường lợi hại a. Bùi Châu Huyễn còn chưa lên tiếng, Quan Hiểu Đồng là trực tiếp thay nàng khoe ra nói rất lợi hại, không tính là thêm phân đều đứng vào lúc này đây top 5, đang biểu diễn phương diện càng là cầm đến lúc này đây thứ 2, gần với Thấm Nhi, siêu lợi hại. Diệp Vũ thấy thế là cảm thấy thú vị, trực tiếp là làm Bùi Châu Huyễn hiện trường đến một đoạn ngẫu hứng biểu diễn, liền biểu diễn của ta dã man bạn gái bên trong cái kia đoạn kinh điển lời kịch tốt lắm, cũng để cho Lâm Doãn Nhi các nàng khai mở nhãn giới, nhìn chuyên nghiệp điện ảnh học viện đi ra, cùng bình thường hí kịch học viện đi ra là có cái gì khác biệt. Cùng phía trước còn muốn tìm cảm giác khác biệt, hiện tại Bùi Châu Huyễn đã có thể làm được dễ dàng một giây nhập diễn ngẫu hứng biểu diễn, là trực tiếp tiến vào trạng thái, nam chính Hoa Khiên Ngưu phụ thể, trực tiếp niệm lên thứ nhất không muốn gọi nàng ôn nhu. Thứ hai, đừng cho nàng uống tam chén trở lên, nếu không nàng phùng nhân liền đánh. Thứ ba, tại quán cà phê nhất định phải uống cà phê, không muốn uống Coca-Cola hoặc chanh chất lỏng. Thứ bốn, nếu như nàng đánh ngươi, nhất định phải giả bộ thực đau đớn, nếu như thực sự là vô cùng đau đớn, vậy muốn giả bộ không có việc gì. Thứ năm, tại các ngươi quen nhau ngày thứ 100, nhất định phải đi nàng ban thượng đưa nhất cành hồng, nàng sẽ phi thường yêu thích. Thứ sáu, người nhất định phải học đấu kiếm, đánh bóng dội tường. Thứ bảy, phải tùy thời làm tốt ngồi ngục giam chuẩn bị tư tưởng. Thứ tám, nếu như nàng nói nàng sẽ giết ngươi, kia không muốn làm thật, như vậy ngươi dễ chịu một chút. Thứ chín, nếu như giày của nàng mặc lấy không thoải mái, nhất định phải cùng nàng đổi giày xuyên. Đệ thập, nàng yêu thích viết này nọ, muốn hảo hảo mà cổ vũ nàng. Lâm Doãn Nhi các nàng liền trực tiếp nhìn trợn tròn mắt, rõ ràng là sinh trưởng nữ nhân vật chính Tống Minh Hy khuôn mặt, âm thanh cũng là có rõ ràng nữ tính làn điệu, nhưng như vậy nhất đại đoạn lời kịch lại bị nàng hành văn liền mạch lưu loát nói ra, nói phi thường có cảm tình, tiếng tình cũng tốt, là rất dễ dàng đã bị dẫn vào đi vào, cảm thấy đây là cái kia trung hậu thiện lương Hoa Khiên Ngưu tại đối với về sau nhân lời khuyên, ngữ khí thần thái trung tràn đầy đối với nữ nhân vật chính Tống Minh Hy các loại không tha. Còn có cái loại này phát ra từ nội tâm tâm đau chiều mến, làm người ta đại thụ xúc động. Phía trước vẫn cảm thấy Bùi Châu Huyễn chỉ là vận khí tốt, vừa mới gặp được Triệu Thái Ngộ Kim Chí Tú là trực tiếp nghe trợn tròn mắt, gương mặt khó có thể tin nói thật là lợi hại, chính xác là thật lợi hại, Bắc Kinh Điện ảnh Học viện thực sự có lợi hại như vậy. Đương nhiên, chỗ đó bản thân chính là đặt nền móng bồi dưỡng chuyên nghiệp diễn viên địa phương, chỉ cần ngươi nghiêm túc dụng tâm đi học, là thật có thể học được không ít bản lãnh thật sự. Đáng tiếc hiện tại người trẻ tuổi đều quá mạnh mẽ, chân chính nguyện ý tính hạ tâm chịu khổ cực nghiêm túc cần khẩn khẩn học tập cũng không nhiều, cho nên thật đến mặt sau, đồng dạng là nhất trường đại học một cái chuyên nghiệp đi ra, chênh lệch thật lớn. Diệp Vũ nói đến đây, là trực tiếp hướng về Cảnh Điểm cùng Quan Hiểu Đồng hai vị học tỷ ý vị thâm trường liếc mắt nhìn, người dám tin hai người bọn họ hành động cùng trụ cột số liệu bây giờ lại còn không có Bùi Châu Huyễn cao. Có thể đây là sự thật. Cảnh Điểm căn bản sẽ không như thế nào nghiêm túc học, cùng rất nhiều biểu diễn hệ đệ tử giống nhau, chính là cái ba ngày đánh cá hai ngày nằm lì trên Internet hỗn tử, Quan Hiểu Đồng liền càng kỳ quái hơn. Căn bản sẽ không ở trường học thấy qua nàng vài lần, chỉ do chính là đi vào lăn lộn vòng tròn lăn lộn văn bằng, cho nên đi vào thời điểm cái gì số liệu, sau khi tốt nghiệp có vẻ giống như cũng không quá lớn tăng lên, thậm chí khả năng còn sẽ xuất hiện giảm xuống, thậm chí rất nhiều không rõ liền tưởng rằng Bắc Điện dạy học trình độ không được. Mà giống Bùi Châu Huyễn như vậy nghiêm túc cần khẩn khẩn phi thường quý trọng cái này học tập cơ hội, học vô cùng nghiêm túc thực khắc khổ, kia chính xác là có thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Hiện tại Bùi Châu Huyễn không tính là hành động bạo biểu hiện, nhưng ít ra là đang tại thế hệ tuổi trẻ phi thường có thể đánh. Điểm ấy tham khảo Vô Tuyến diễn viên huấn luyện ban, bên kia đồng dạng cũng liền chỉ học chừng một năm, nhưng bồi dưỡng được đến đây vô số ảnh đế ảnh hậu, thật muốn nghiêm túc học, cần khẩn khẩn đặt nền móng, không làm cái gì đường ngang ngõ tắt, một hai năm như vậy đủ rồi, còn lại chính là kinh nghiệm cùng tiến thêm một bước lý giải mà thôi. Đơn giản tới nói, trụ cột quyết định ngươi hạn cuối đuổi theo hạn, trụ cột không được. Hạn cuối thấp không nói, cũng không lớn có khả năng có cái gì rất cao giới hạn, một cái nhà nền cũng không bền chắc nhà cao tầng, nghĩ cũng biết, đây là không chung lâu các, vừa đầy liền đổ. Mà đúng lúc này hậu, Kim Thái Nghiên là nhận được điện thoại, rất nhanh là cầm điện thoại trình duyệt mở ra, trực tiếp đổ bộ tìm tòi website các đại chủ lưu môn hộ website, quả nhiên tất cả đều là Bùi Châu Huyễn nhất tập 10 ức, lấy sáng tạo ghi lại giá trên trời cát xê biểu diễn SB đồ ngớt thủy mộc kịch tin tức. Chương thứ 1027 tỷ chỉ đáng giá cái này giá trị. Đơn tập 10 ức như vậy giá trên trời cắt xê tại Hàn Ngu vòng thậm chí toàn bộ Hàn Quốc đều quá kinh khủng. Tại SB Đồ Ngớt bên này chính thức quan tuyên, bắt đầu lên tương quan tuyên truyền tạo thế sau đó, là giống như một viên đạn hạt nhân trực tiếp là tại toàn bộ Hàn Quốc tại chỗ nổ tung, trực tiếp liền dẫn phát sơn hô hải khiếu, là đem toàn bộ ngành nghề vô số dân chúng đều cấp hoàn toàn sợ ngây người, hiện tại toàn bộ Internet đều hoàn toàn loạn xáo. Giống vẫn là cùng dơ tinh dịch đang nháo, được xưng Hàn Ngu vòng sử thượng cao nhất giải ước kim Hàn Quốc lưu hành thiên vương Rin Trịnh Chí Huân, kỳ thật cũng liền 800 vạn đô la, không sai biệt lắm 5.500 vạn nhân dân tệ, 110 ức Hàn Nguyên, liền đây đã là làm người ta thực khiếp sợ, thực bất khả tư nghị, là từ năm trước cuối năm một mực cãi nhau đến bây giờ, thậm chí còn có vô số fan tự phát quyên tiền, duy trì chính mình yêu đậu. Bởi vì thân là Á Châu Vũ Vương Hàn Ngu Vòng Lưu Hành Thiên Vương Trịnh Chí Huân đập nổi bán sắt đều cầm lấy không ra như vậy một khoản giá trên trời tiền bồi thường, thật muốn bỏ tiền giải ước, tương đương nhiều năm như vậy tất cả đều làm không công rồi, là đang tại cấp kinh kỳ công tỷ đánh không công. Mà bây giờ, Bùi Châu Huyễn lại dùng thiết bình thường sự thật nói cho toàn bộ mọi người. Liền này, còn không có thể nhận lấy một bộ phim Hàn cát xê cao. Cho nên bây giờ là toàn bộ vòng tròn xôi trào, toàn bộ Internet hoàn toàn bếp. SB Đồ Ngơ TV đại lâu bên ngoài bao vây đầy ký giả truyền thông, cuối cùng là đài truyền hình xã trưởng đứng ra triệu khai tạm thời tuyên bố, ngay trước vô số truyền thông mặt giải thích lên Bùi Châu Huyễn vì sao có thể cầm đến cao như vậy cát xê. Hãy cùng buổi trưa Diệp Vũ từng tờ lấy ra con bài chưa lật thuyết phục SB Đồ Ngơ bên kia giống nhau, đương SB Đồ Ngơ bên này đem con bài chưa lật một tấm lượng đi ra thời điểm sở hữu truyền thông cùng đang tại thu nhìn trực tiếp dân chúng Hàn Quốc là tập thể há hốc mồm. Lần thứ nhất thấy được cái gì là chân chính siêu sao. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Hàn Quốc là có không ít siêu sao tồn tại, hiện tại mới ý thức tới, trước kia cái kia một chút căn bản không coi là cái gì siêu sao. Tại Bùi tỷ trước mặt, những cái này bất quá chính là chiến ngũ cha, chỉ có Bùi tỷ mới là Hàn Ngu Vòng hiện nay duy nhất siêu sao. Đơn tập 10 ước cát xê rất cao. Đối với cái khác Hàn Ngu Vòng diễn viên tới nói, cho dù là ảnh hậu thị về sau, đây đều là cao đến thái quá giá cả. Nhưng ở Bùi tỷ nơi này, phi thường hợp lý, bởi vì người khác bây giờ đang ở khác vòng tròn nhận lấy diễn cát xê chính là này giá trị, thực sự có nhân nguyện ý ra cao như vậy cát xê tìm nàng quay phim. Đồng thời như vậy giá trên trời cát xê nếu có thể mời được Bùi tỷ quay phim, chẳng những không thiệt thòi, ngược lại là phi thường có lời một khoản dễ bán, chỉ là quảng cáo cắm vào cùng phẩm bài tài trợ, có thể nhất tập 20 ức, đây vẫn chỉ là Bùi tỷ tự thân tài trợ, coi như là khấu trừ cát xê về sau, tịnh kiếm 10 ức. 300 ức tổng đầu tư nhìn như thực thái quá, nhưng chỉ là Bùi tỷ một người tài trợ liền có 200 ức Hàn Nguyên, hơn nữa bởi vì là có Bùi tỷ diễn viên chính, Trung Quốc nội địa đài truyền hình có thể tiếp nhận đơn tập 20 ức Hàn Nguyên thủ bá giá cả, đảo quốc bên kia có thể tiếp nhận 10 ức nhất tập giá cả, tính thượng Đông Nam Á hương càng to như vậy, chỉ là thủ bá nhất tập liền có thể bán được 50 ức. Tại hơn 1.000 ức kinh người hồi báo cùng căn bản không cần chính mình bỏ tiền dưới tình huống, 10 ức nhất tập cát xê rất cao. Chỉ có thể nói đại gia là thật không biết, không hiểu cái gì là chân chính siêu sao, cho nên tại đối mặt chân chính siêu sao phong thái thời điểm, mới sẽ có vẻ như thế vô tri, hãy cùng chưa thấy qua quen mặt giống nhau. Hàn Ngu Vòng vô số đồng hành vẫn như cũ rất khó tiếp nhận, nhưng Bùi Châu Huyễn fan cùng rất nhiều bạn trên mạng dân chúng đã có thể tiếp nhận rồi, tại thương nói thương, tại sổ lấy thiên ức khổng lồ tiền lời phía trước, như vậy cát xê nhưng thật ra là thực hợp lý, thậm chí là thấp điểm, xa còn lâu mới có thể cùng đối phương sáng tạo giá trị đánh đồng. Không nghĩ tới Hàn Ngu Vòng bây giờ là có chân chính siêu sao, đây mới thực sự là siêu sao giá trị bản thân. Quên đi, đêm nay chúng ta sẽ không ở Hàn phòng rồi, đợi sẽ có chuyên môn bảo mẫu xe tới đón ta nhóm, trực tiếp tới chống đỡ lâu bên kia. Aileen hành tung đã cho sáng tỏ, hiện tại nhìn chằm chằm nàng người cũng không ít. Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên các nàng vừa nghe lời này đều tỏ vẻ lý giải, quan hiểu đồng các nàng nhưng thật ra là không quá lý giải, bởi vì như vậy cát xê tuy rằng rất cao. Nhưng cũng không tính là quá mức thái quá, đổi thành hiện nay Lưu Diệc Phi nhận lấy quay phim truyền hình, tuyệt đối là chỉ cao chớ không thấp hơn, cho nên cũng không có gì hay ngạc nhiên, Quang Lý Tầm lúc này đây nhận lấy kỷ niệm ngày thành lập trường kịch cát xê chính là 200 vạn nhất tập, cũng không sai biệt lắm là có 600 vạn trái phải. Này rất bình thường Hoa Ngu Vòng diễn viên là không hiểu lắm Hàn Quốc đồng hành quá chính là có bao nhiêu thảm nhiều hèn mọn, cát xê kém thập bội có thể không phải nói mà thôi, là thực sự có như vậy thái quá chênh lệch. Cho nên Bùi Châu Huyễn như vậy giá trên trời cát xê vừa ra, là thật đem toàn bộ Hàn Quốc đều cấp tạc bối rối, phảng phất là bị tài chính đạn hạt nhân cấp đánh lén giống nhau. Diệp Vũ trực tiếp là đem tọa độ phát cho Kim Hae-sun bên kia, hiện tại SM bên kia cũng là vây quanh không ít người, toàn bộ Hàn Quốc phóng viên truyền thông đều đang điên cuồng tìm kiếm Bùi Châu Huyễn tung tích, dù sao hiện tại có thể trực tiếp tìm được chủ yếu đầu tư chế tác công ty chính là SB Đồ Ngơ cùng SM, đây cũng là ngay từ đầu đã được định tốt tuyên phát mở rộng phương thức. Còn có cái gì là so làm dân chúng truyền thông tự phát chú ý đến thực dụng hơn càng có hiệu suất marketing phương thức, cho nên rất nhiều hiểu công việc quốc tế phẩm bài, chẳng những sẽ không cảm thấy cát xê rất cao, ngược lại là hy vọng có thể càng cao một chút, bởi vì như vậy mới có đầy đủ nhiệt độ cùng đề tài độ, còn không có phát hình là có thể đem tuyên truyền hiệu quả trực tiếp kéo căng, tốt nhất là kịch tập trung xuất hiện mỗi một bộ quần áo mỗi một cái xuyên đáp đều dẫn tới toàn dân nhiệt nghị. Đây mới là bọn hắn tối muốn nhìn đến hình ảnh. Kim Chí Tú cùng Bùi Tỷ phía trước vài cái đồng đội, hiện tại hãy cùng là nằm mơ đi em, còn không có chính thức xuất đạo cũng đã là tiếp xúc được một cái hoàn toàn không dám tưởng tượng tân thế giới. Là thật bị lật đổ sở hữu nhận thức, liền ghen tị đều không tồn tại, đơn thuần chính là sùng bái kính ngưỡng, cảm thấy hiện tại Aileen là thật sự rất lợi hại, tốt rất giỏi. Rất nhanh liền lên đến đây đón hắn nhóm bảo mẫu sau xe, đã là tại bảo mẫu trên xe Kim Hee-sun là trực tiếp hỏi lên Diệp Vũ đến tiếp sau marketing tuyên truyền. Trưa mai tại Đông Quốc Đại học cử hành khởi động máy nghi thức cùng tin tức tuyên bố, liền định tại tháng 7 một hào phát hình tốt lắm, chiêu thương cũng là bắt đầu từ ngày mai, ta muốn ngươi tự mình tham dự vào, giá cả liền ấn hiện nay lịch sử ghi lại lật cái gấp 3 tốt lắm. Kim Hee-sun cũng bị này khoa trương giá cả cấp kinh ngạc đến, như vậy muốn làm không phải là không đi, nhưng ngươi xác định này kịch phát hình sau thật có thể có như vậy thành công, nếu như thực sự có tự nhiên là đều là đại hoan hỉ, có thể vạn nhất muốn thật nhào, kia có thể thật sự thành cười to nói. Sẽ bị phản phệ phi thường lợi hại, gần như là thất bại trong gang tấc đầy bàn đều thua. Chương thứ 1028 sử thượng mạnh nhất phim Hàn 1. Triệu Thái Ngộ ta không rõ các ngươi có cái gì tốt ngạc nhiên, siêu sao có thể cùng bình thường minh tinh giống nhau. Chỉ có thể nói các ngươi phía trước căn bản không hiểu cái gì là chân chính siêu sao. Từ lúc 3 năm trước đây, Sát Phách cũng sớm đã là qua đỉnh phong kỳ kiệt đặc Lý Liên Kiệt, tại Sát Phách tiếng hoa điện ảnh Trung Cắt C liền muốn 200 ức. Nếu như là phim truyền hình, đừng nói 200 ức, 300 ức thậm chí 500 ức đều có chính là nhân bỏ được hoa tiền này. Vì sao? Bởi vì người khác là chân chính siêu sao. Không đơn thuần là Kiệt Đặc Lý, Kiệt Khắc Thành, Steven Chu, những cái này gần trong gang tấc châu Á siêu sao đều là như thế này giá trị bản thân, mà tốn nhiều tiền như vậy thỉnh bọn hắn quay phim, thực quý sao? Sự thật chứng minh cũng không có gió gì hiểm, là có thể gấp bội kiếm trở về. 130 ức tại các ngươi nhìn đến rất cao, 300 ức tổng đầu nhập tại các ngươi nhìn đến thực không thể tưởng tượng nổi, mà ta hiện tại liền có thể trực tiếp nói cho các ngươi biết, bộ này kịch căn bản không có gió hiểm, đều còn chưa mở cơ, chúng ta liền đã thực hiện 200 ức lợi nhuận, các ngươi không có nghe sai, chỉ là quảng cáo cắm vào cùng tương quan phẩm bài tài trợ, chúng ta cũng đã là cầm đến 500 ức, cho nên các ngươi hiện tại còn cảm thấy như vậy cát xê rất cao, rất khó tiếp nhận. Thỉnh không nên dùng các ngươi hẹp ánh mắt cùng vô tri trống rỗng sức tưởng tượng đến đánh giá siêu sao, này không phải là các ngươi truyền thông miệng há ra, sau lưng kinh kỳ công ty tùy tiện lăng xê marketing một chút có thể thành, muốn nhìn phải chăng thực sự có nhiều như vậy đại phẩm bài thanh toán, phải chăng thực sự có như vậy đại giá trị buôn bán cùng quốc tế lực ảnh hưởng. Có thể nói như vậy, từ hôm nay trở đi, Hàn Ngu vòng đem tiến vào Bùi Châu Huyễn phía trước đây đại cùng Bùi Châu Huyễn sau tân thời đại, tại tân thời đại, như vậy cát xê chính là vừa mới bắt đầu. Bởi vì cao cát xê sau lưng ý vị lớn cao hồi báo, một bộ phim Hàn liền có khả năng là kiếm được toàn bộ ngành nghề cả một năm đều không nhất định có thể kiếm được lớn lợi nhuận, cho nên này cát xê cao sao. Hôm nay khởi động máy nghi thức cùng tin tức tuyên bố sẽ là chọn ở tại Đông Quốc Đại học đại lễ đường cử hành, không đơn thuần là gần như sở hữu Hàn Quốc truyền thông các đài truyền hình lớn bộ thông tin, còn tụ tập Hàn Ngu vòng không ít ngành nghề đại lão cùng Đông Quốc Đại học truyền thông học viện không ít ở trường sinh. Hiện tại không có ngoại lệ là tất cả đều bị Triệu Thái Ngộ Triệu công tử lần này ngôn luận cấp sợ ngây người. Có phiêu lưu sao? Thí phiêu lưu, còn chưa mở cơ liền đã kiếm được 200 ức Hàn Nguyên, đây chính là 200 ức. Có thể nói trừ bỏ đại trường kim đợi số ít mấy bộ phim Hàn bên ngoài, vốn không có thế nào bộ phim Hàn là có thể kiếm được số này, mà đây chỉ là còn chưa mở cơ chỉ tại quảng cáo cùng tài trợ thượng cũng đã kiếm được con số, tính thượng sau thủ bá cùng đến tiếp sau diễn sinh truyền phát bản quyền xung quanh những cái này. Chỉ sợ còn chính xác là cùng Triệu công tử nói giống nhau, mấy ngàn ức, hơn vạn ức Hàn Nguyên lợi nhuận đều không phải là không có khả năng, một bộ kịch là có thể đem toàn bộ ngành nghề cả một năm lợi nhuận trực tiếp cấp vượt qua. Đây chính là thật thành tích, lấy Triệu công tử lai lịch như vậy thân phận, khẳng định bất hội ăn nói lung tung, hơn nữa này lại không phải là hắn độc lập đầu tư, còn có SB Đồ Ngớt cùng SM tham dự trong này, này nhưng đều là đưa ra thị trường công ty, mặt sau nhưng là công bố tương quan năm báo. Cho nên này kịch chỉ sợ là thực sự có như vậy kiếm tiền. MBC phóng viên xin hỏi Triệu công tử, đến từ sao ngươi vì sao có thể như vậy kiếm tiền? Chính là bởi vì Aileen gia nhập liên minh. Kịch bản bản thân chất lượng là mấu chốt, Văn Sơn theo ta là hảo hữu chí giao, tài ba của hắn cùng năng lực không cần ta đến nhiều lời a, đó là một lần lại một lần chứng minh quá, này kịch bản nhưng là ta xin nhờ hắn đã lâu, hắn mới chuyên môn sáng tác đi ra. Chất lượng có thể dùng vượt qua người bình thường đối với phim Hàn tưởng tượng để hình dung. Dù sao là ngựa chết hay là lừa chết, nửa tháng sau sẽ biết, này kịch sẽ ở tháng 7 một hào thứ 5 trễ thủ bá, đến lúc đó đại gia chỉ biết ta không phải là tại ăn nói lung tung, mà là thực sự có tự tin như vậy, sở hữu phẩm bài thương nhà tài trợ cũng không phải người ngu, mà là đều theo ta giống nhau là có sung chân tin tưởng, đều tin tưởng vững chắc chúng ta có thể gấp bội kiếm hồi chúng ta đầu nhập. Triệu công tử ngươi mạnh khỏe, ta gọi là Ngô Khánh Huân, là một tên tại vòng tròn có chút danh tiếng chế tác người, không thể phủ nhận, này cắt xê cùng như vậy đầu nhập đối với toàn bộ ngành nghề xung kích là thật quá lớn. Ta cùng rất nhiều người theo chiều hôm qua cho tới bây giờ phỏng chừng cũng chưa chợp mắt, không hiểu như vậy xung kích tạo thành cái dạng gì tương lai. Nhưng theo Triệu công tử ngươi vừa mới phát ngôn đến nhìn, như vậy giá trên trời cắt xê cùng cao đầu nhập xác thực phi thường giá trị được, ta muốn hỏi chỉ có một chút, nếu bộ này kịch căn bản không tồn tại lợi nhuận khó khăn đầu tư phiêu lưu, đã đều cấp nữ nhân vật chính mở ra như vậy giá trên trời cắt xê rồi, vậy tại sao nam chính không chọn mặt khác siêu sao? Nữ nhị Lâm Doãn Nhi cắt xê càng là chỉ có nữ nhất Bùi Châu Huyễn 1%. Các người khốn nhiễu cùng không hiểu, thậm chí là đối với tương lai mê mang, ta là có thể lý giải, này rất bình thường, bởi vì đây là thời đại biến đổi, hãy cùng 3D điện ảnh xuất hiện giống nhau, phía trước ta cũng không tin Phương Văn Sơn ra hỏa kia nói, nhưng sự thật chứng minh người khác là thật nhìn thấy tương lai. Trung Quốc điện ảnh theo 02 năm nhấc lên kéo ra thời đại bắt đầu, liền tiến vào hoàn toàn mới tân thời đại. Tại gần nhất mấy năm này thời gian càng là tốc độ cao phát triển, tràn ra vô số nhân tài ưu tú. Mà chúng ta Hàn Ngu vòng Hàn Quốc điện ảnh Hàn Quốc ảnh thị ngành nghề kỳ thật cũng ở tại cùng loại biến đổi thời kỳ, theo của ta dã man bạn gái bắt đầu, chúng ta kỳ thật đã là tiến vào một cái hoàn toàn mới thời đại, siêu sao thời đại. Cùng với nói là Aileen bản thân là có bao nhiêu ưu tú, không bằng nói là nàng bắt kịp tốt nhất thời điểm tại ta nhìn thấy siêu sao thời đại sắp đến. Cảm thấy Hàn Ngu vòng chúng ta Đại Hàn Dân Quốc có thể xuất hiện siêu sao thời điểm gặp được nàng như vậy thành công vì siêu sao khả năng tốt mầm. Đây cũng là ta tại sao muốn tại của ta dã man bạn gái lấy được thành công to lớn sau phải đưa nàng đi sát vách điện ảnh học viện hệ thống hóa học tập nguyên nhân. Ta muốn không là cái gì dây chuyền sản xuất bài tập, không là cái gì dựa vào một đám fan một đám truyền thông tự hy ngụy siêu sao, mà là một cái có thể đại biểu chúng ta Hàn Quốc văn hóa, Hàn Ngu vòng, có thể cùng khác vòng tròn đứng đầu siêu sao chống lại. Chân chính đi ra biên giới đi hướng thế giới quốc tế siêu sao. Như vậy siêu sao trước kia không có, nhưng từ giờ trở đi, nàng đã xuất hiện, nàng chính là Bùi Châu Huyễn, Aileen, chúng ta toàn bộ Đại Hàn Dân Quốc kiêu ngạo. Chương thứ 1029 sự thượng mạnh nhất phim Hàn 2. Lần này kinh thế hãi tục ngôn luận cũng liền nếu đổi lại là Triệu Thái Ngộ cái này đã sớm chứng minh quá mình có thể lực địa vị tài phiệt thiếu gia tới nói, này nếu đổi thành những người khác, cho dù là cấp bậc quốc bảo đại đạo diễn, lớn nhất đài truyền hình hoặc là kinh kỳ công tỷ lão bản tới nói, chỉ sợ đều sẽ bị tươi sống phun chết, căn bản không có một chút sức thuyết phục. Nhưng ở Hàn Quốc cái này thâm thụ tài phiệt ảnh hưởng cùng trường khống đặc thù quốc gia, giống Triệu công tử dạng người này đứng ra nói lời này, dĩ nhiên là thần kỳ hợp lý, ở đây toàn bộ mọi người chẳng qua là cảm thấy đối phương thực rất giỏi, thực có năng lực, căn bản không biết là đối phương là tại ăn nói lung tung phóng miệng pháo, lợi dụng tư bản bằng sức ảnh hưởng lớn cấp toàn bộ mọi người tẩy não. Thậm chí là vì có lợi hại như vậy nhân vật đứng ra mang phi toàn bộ ngành nghề mà cảm thấy kiêu ngạo vinh quang. Triệu Thái Ngộ tự nhiên cũng là rất nhanh nói tới khác diễn viên chính cắt xê, nguyên bản Diệp Vũ phải không qua muốn đứng ở trước sân khấu, nhưng Hàn Quốc nơi này tình hình trong nước đặc thù, chỉ có thể là hắn đứng ra mới hợp lý, này phải đổi thành Bùi Châu Huyễn, Kim Hae Sun bọn hắn, cũng chưa dùng, thậm chí khả năng xuất hiện phản hiệu quả, còn chưa mở chụp liền đem toàn bộ ngành nghề cùng cả nước người xem làm mất lòng rồi. Cũng không bị mong chờ. Thân phận gì người phát biểu cái dạng gì ngôn luận, cho nên xem như tư bản cùng quốc gia này đứng đầu quyền quý đại biểu, Triệu Thái Ngộ Triệu công tử nói những lời này thực hợp lý, thậm chí là làm không ít nguyên bản bởi vì loại này biến đổi mà cảm thấy bất an điện ảnh nhân hành nghề người nhìn thấy tân tương lai. Thật lớn cát xê kém rất bình thường, ta tiến vào cái này ngành nghề, là nâng cao toàn bộ ngành nghề giới hạn, cấp toàn bộ ngành nghề còn có tại cái này ngành nghề sinh tồn sở hữu hành nghề người một cái rất cao giới hạn tốt đẹp hơn tương lai. Ta không phải là đảo lộn cái này ngành nghề, làm cái này ngành nghề trở thành tư bản công cụ, phá hư vốn có thể hệ quy tắc, căn bản không phải là. Sở dĩ cấp Doãn Nhi như vậy cắt xê, đó là bởi vì hiện tại Doãn Nhi thị trường giá trị chính là như vậy, tại nàng vẫn không có thể lấy được cũng đủ thành tích, tại nàng vẫn không có thể tăng lên chính mình thành thạo nghiệp nội địa vị lực ảnh hưởng phía trước. Nàng chính là như vậy cắt xê, cái khác diễn viên chính cũng đều là tình huống tương tự. Nhưng nhớ kỹ, đây chỉ là hắn hiện tại nhóm, ta tin tưởng tại đến từ sau ngươi thành công phát hình về sau, hiện tại những cái này diễn viên chính, tuyệt đại đa số đều có thể được đến trường chân phát triển, giống Doãn Nhi, hiện tại xác thực 100 vạn nhất tập, có thể qua mấy tháng, đừng nói 100 vạn nhất tập, 500 vạn nhất tập đều không nhất định có thể mời được nàng, đến lúc đó cắt xê trực tiếp ngồi vững vàng một đường nữ diễn viên là một chút cũng không cần kỳ quái. đồng dạng là ngồi ở tuyên bố hội trường đầu trên bàn Lâm Doãn Nhi tự nhiên là gương mặt kích động, nàng có thể không biết là oppa đây là đang vẽ bánh lớn, giống Bùi Châu Huyễn tại vừa mới bị tìm đến biểu diễn của ta dã man bạn gái thời điểm cắt xê chính là rất thấp, tuy rằng đối với khi đó vẫn là người mới nàng tới nói rất cao, nhưng thật không coi vào đâu cao cắt xê, nhưng ngươi nhìn nhìn hiện tại. Đây là chênh lệch, đây là oppa trong miệng nói giới hạn cùng tốt đẹp tương lai. Diệp Vũ hiện tại có thể không tâm tư quản Lâm Doãn Nhi tâm lý như thế nào nghĩ, hắn tiếp tục hướng dẫn từng bước nói các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng siêu sao xuất hiện, thậm chí hẳn là cao hứng vô cùng siêu sao xuất hiện, bởi vì siêu sao cho các ngươi chỉ rõ toàn bộ ngành nghề tương lai cùng cá nhân địa vị thu vào thượng giới hạn. Hôm nay Bùi Châu Huyễn có thể cầm đến trên trăm ức cát xê, ngày mai các ngươi tự nhiên cũng có cơ hội đồng dạng, chỉ cần các ngươi cũng đủ ưu tú, có thể thông qua thật thành tích chứng minh các ngươi giá trị buôn bán năng lực cá nhân. Chúng ta những cái này đầu tư nhân tại sao muốn cự tuyệt đầu tư các ngươi? Thay lời khác, nếu như hôm nay thu được các đại phẩm bài thương các đại tư bản truy phủng không phải là Bùi Châu Huyễn, mà là Lâm Doãn Nhi, ta đây vì sao không thể cấp Lâm Doãn Nhi nhất tập 10 ức cát xê? Các ngươi hôm nay hỏi ta liền sẽ biến thành Lâm 10 ức, mà không phải là Bùi 10 ức. Được thành công trộm đổi khái niệm về sau, vô số người đều cảm thấy Triệu công tử lời nói này vô cùng có đạo lý, đây cũng là thiên đại hảo sự mới đúng. Nếu như vậy đứng đầu đại chế tác thật có thể đại hoạch thành công, làm sao lưng đầu tư nhân chế tác công ty quảng cáo thương kiếm lớn đặc kiếm, về sau như vậy đầu tư càng ngày càng nhiều, sẽ có càng ngày càng nhiều người hưởng thụ đến tương quan tiền lãi. Không nói khác, chỉ là tham dự bộ này phim Hàn quay chụp diễn viên chính cùng chủ sáng tạo đoàn đội chế tác đoàn đội, nghĩ cũng biết tại đây bộ kịch đại hoạch sau khi thành công, nhất định là nước lên thì thuyền lên, vừa nghe là tinh ngươi bên trong ai ai ai diễn viên chính, liền trực tiếp có thể ngoài định mức nhiều cầm đến không ít giày thù lao. Chớp mắt là giá trị bản thân nhân. Có thể nói Diệp Vũ hôm nay fan này ngôn luận cùng trộm đổi khái niệm, là đem nguyên bản tối vì tức giận đối địch hắn Hàn Ngu vòng chớp mắt hợp nhất, trở thành hắn trung thành nhất tín đồ, bây giờ là toàn bộ ngành nghề, quốc nội sở hữu truyền thông cùng dân chúng đều phi thường hy vọng bộ này kịch có thể lấy dỗi dành trước thành công. Bởi vì đây là đang đánh giảng, thay toàn bộ mọi người sờ tảng đá qua sông, tuy rằng làm là thứ nhất cái ăn con cua làm liều đầu tiên mà được lợi người. Thu hoạch thật lớn tiền lời sẽ làm vô số người đỏ mắt, nhưng nếu không có dũng sĩ như vậy, cái này không khí trầm lặng ngành nghề thì như thế nào nghênh đến hoàn toàn mới phát triển. Cùng Kim Hê Sun ngồi ở cùng một chỗ Lý Phú Chân, nhìn chính là gương mặt sùng bái, cảm thấy chính mình tiểu lão công là thật thật lợi hại, chính xác là ưu tú làm người ta trầm mê, rất khó tưởng tượng còn có cái gì là hắn không thể làm đến. Tam tinh bên này tài trợ hoàn toàn không thành vấn đề, bất quá có một chút. Cả bộ kịch chỉ có thể là xuất hiện tam tinh tương quan tân hệ liệt, không cho phép xuất hiện khác bất kỳ cái gì phẩm bài, điểm ấy có thể làm được sao? Đương nhiên, hợp tác khoái trá. Lý Phú Chân cũng cùng Kim Hê Sun trực tiếp bắt tay nói hợp tác khoái trá. SB Đồ Ngớt bên kia cũng là gương mặt hưng phấn, cái này cũng không phải là đơn thuốc dân gian hợp tác, mà là nhiều mặt hợp tác, không đơn thuần là cấp bộ này kịch cung cấp tài trợ cùng quảng cáo cắm vào, còn gia tăng đối với SB Đồ Ngớt đầu nhập. Chẳng sợ tam tinh mới là SB Đồ Ngớt thực tế khống chế người, nhưng người nếu không có thể tại bên ngoài phía trên cho ta sáng tạo tương đối ứng giá trị, như vậy hợp tác phương án là không thể thông qua, tam tinh lại không phải là Lý Phú Chân một người nói tính. Thậm chí cũng không phải là Lý Gia nói tính, vẫn là tồn tại không ít phản đối âm thanh. Vô luận là tài trợ vẫn là quảng cáo cũng không phải là cố định giá cả, đây thật ra là đối với đổ, nếu như thu thị dẫn cùng nhiệt độ không thể đạt tới người miêu tả tình huống, thực tế thu vào sẽ kém thượng rất nhiều. Cho nên Diệp Vũ mới vừa nói đã tiến sổ sách 500 ức, là ấn trong lòng hắn dự đoán thu thị dẫn cùng nhiệt độ tính toán, cũng chính là tinh ngươi nguyên bản nhiệt độ lực ảnh hưởng. Nhưng ở Diệp Vũ nhìn đến, hắn này bản so qua 3 năm mới phải xuất hiện nguyên bản nhất định là chỉ mạnh không yếu, cho nên này sóng thực ổn, tuyệt đối là có thể sáng tạo một cái hoàn toàn mới thu thị thần thoại. Chương thứ 1030 sử thượng mạnh nhất phim Hàn 3. Dưới bình thường tình huống, Hàn Ngu Vòng là không có gì khởi động máy nghi thức. Thậm chí trừ bỏ Hoa Ngu Vòng, rất ít sẽ có vòng tròn sẽ vì khởi động máy chuyên môn tổ chức cái gì nghi thức, bình thường đều là phi thường điệu thấp trực tiếp bắt đầu quay chụp, không muốn làm những cái này loè loẹt. Nhưng đến từ sao ngươi cùng bình thường ảnh thị kịch không giống với, đây thật ra là một bộ quảng cáo phim truyền hình buôn bán phim truyền hình, tuy rằng không đến mức trần trụi đánh quảng cáo, nhưng các loại quảng cáo cắm vào là không chỗ nào không có mặt, sẽ đem đại lượng quảng cáo cùng tình tiết khéo léo kết hợp, làm này nhìn qua không sẽ có vẻ quá mức đột ngột. Cũng đang bởi vì cũng không thiếu quảng cáo vị, cần phải đại lượng kim chủ ba ba gia nhập, cho nên mới nếu như vậy gióng trống khua chiêng tuyên truyền, làm Hàn Quốc bản địa một chút kim chủ ba ba nhìn đến bộ này kịch sau lưng khoa trương lực ảnh hưởng cùng siêu cao quốc dân độ. Dù sao cũng là phim Hàn, cũng không có khả năng tất cả đều là nước ngoài phẩm bài, ví dụ như gà chiên phẩm bài, phía trước báo giá chỉ cũng rất làm người ta không hài lòng, mà bia thêm gà chiên bản thân chính là một cái rất lớn đặc sắc, Diệp Vũ lại không có khả năng mỗi chục một bộ kịch liền đi khởi đầu mấy nhà công ty, cho nên vẫn là sẽ chọn một nhà các phương diện thích hợp công ty hợp tác, tốt nhất là đưa ra thị trường công ty. Như vậy không đơn thuần là quảng cáo cắm vào, mượn nhiệt độ cùng cổ giá trị dâng lên kiếm được tiền mới là chân chính đầu to. Đây cũng là bọn hắn tầng cao nhất rửa tiền kiếm tiền một loại phương thức. Đang tiến hành hoàn trận này khởi động máy nghi thức cùng tin tức tuyên bố sau đó, Triệu Thái Ngộ rời đi Đông Quốc Đại học, sau những công việc kia hắn cũng sẽ không đích thân ra mặt, nhưng toàn bộ hành trình chú ý Kim Hae Sun bên này tương quan chiêu thương công tác, tại thời điểm mấu chốt cho ra tối hợp lý đề nghị. Mà Bùi Châu Huyễn lúc này tự nhiên cũng tiếp nhận lên các tạp chí lớn phỏng vấn, làm Triệu công tử bổ nhiệm tân thời đại người khai sáng, Hàn Ngô vòng hiện nay duy nhất quốc tế siêu sao. Bùi Châu Huyễn tự nhiên là sở hữu truyền thông fan truy đuổi tiêu điểm. Mà lúc này Bùi tỷ cùng một năm trước so với đến xác thực biến hóa rất lớn, đầu tiên chính là thân cao, bản thân ngay tại phát dục kỳ nàng, tại Diệp Vũ trợ giúp phía dưới, cái đầu là cao hơn không ít, nàng bây giờ trần truồng cao là có 163, tuy rằng không coi vào đâu cao gầy mỹ nữ người mẫu dáng người, nhưng là đền bù tự thân lớn nhất ngắn bản, là thực sự có nữ nhân vật chính thiên tụng y phải có siêu sao khí chất, nhìn qua liền là chân chính đại minh tinh. Trừ bỏ Bùi tỷ bên ngoài, nhận nhiều chú ý nhất tự nhiên là nam chính cùng nữ nhị Lâm Doãn Nhi, trong này Lâm Doãn Nhi so nam chính Kim Tú Hiền càng nhận được chú ý, tiếp theo chính là còn chưa chính thức xuất đạo, nhưng bởi vì thế thân Bùi Châu Huyễn, trở thành Red Velvet tân mặt tiền cửa hàng Kim Chí Tú. Bởi vì là lần đầu tiếp xúc ảnh thị kịch, tăng thêm bản thân trưởng rất xinh đẹp thực có khí chất, cho nên là nhận được không ít truyền thông chú ý, cũng là hôm nay đưa tin một cái không lớn không nhỏ trọng điểm, dù sao cũng là mới cũ hai cái cửa mặt hợp tác. Hơn nữa nghe nói Kim Chí Tú là diễn Bùi Châu Huyễn trợ lý, cái này thực có ý tứ. Đồng thời Đông Quốc sân trường đại học nội bộ hiện tại cũng là phi thường náo nhiệt, cái này cũng không phải là bình thường kịch tổ, cho nên hiện tại không ít đệ tử đều đang tiến hành vây xem, hướng về diễn viên chính mình đầu luận chân, bất quá càng nhiều vẫn là Bùi tỷ cùng Doãn Nhi các nàng trung thực fan, tương đối tới nói, vẫn là nam nữ thông sát già trẻ giai nghi Bùi tỷ cực kỳ có nhân khí. Chỉ là một bộ của ta dã man bạn gái liền trực tiếp là làm nàng trở thành vô số Hàn Quốc các thiếu nam thiếu nữ thần tượng. Trong mộng tình nhân, cái kia cự phúc áp phích, ba chúng ta tinh điện tử muốn, ra giá đi, hai bước chúng ta đều phải, Nga, không đúng, là tam phúc. Lý Phú Trân nói cái kia là tình tiết trung trọng yếu phi thường một cái biển quảng cáo, cái này biển quảng cáo là chân thật tồn tại, đó là thủ đô quý nhất, chỉ có được chào đón nhất minh tinh mới có thể treo lên biển quảng cáo. Cũng là bộ này kịch một cái trọng yếu phi thường tình tiết đạo cụ. Thứ nhất phúc là Thiên Tụng Y mở đầu liền có quảng cáo áp phích, chứng minh nàng bản thân chính là hiện giai đoạn nổi tiếng nhất đứng đầu nữ minh tinh, mặt sau bởi vì một chút biến cố, là bị nữ nhị Lưu Thế Mỹ thế thân, biến thành Lưu Thế Mỹ áp phích, tại tiếp cận cuối cùng kết cục, lại lần nữa lật hồng Thiên Tụng Y lại bị treo trở về, cho nên tổng cộng sẽ có tam chương hải báo, đồng thời cũng chứng kiến nữ nhân vật chính lên lên xuống xuống. Tam chương hải báo tự nhiên là không giống với cho nên Lý Phú Trân cùng Tam Tinh bên này tất cả đều muốn, Lý Phú Trân thậm chí trước tiên liền đem cái kia biển quảng cáo cấp mua xuống dưới, nghĩ cũng biết này kịch phát hình về sau, cái này biển quảng cáo lập tức liền trở thành công nhận Hàn Quốc thứ nhất biển quảng cáo, sau lưng giá trị buôn bán cùng lực ảnh hưởng không cần nói cũng biết. Bản thân liền thương định tốt, biết Lý Phú Trân chính là thác Kim Hae Sun, tự nhiên là công phu sư tử ngoạm đầy trời muốn giá trị, hai người kẻ sướng người họa cuối cùng là nói tới 70 ức Hàn Nguyên. Đem khác thực cảm thấy hứng thú thương gia dọa cho cái quá mức, là thật quý đã có một chút thái quá, chẳng sợ đây là cận cảnh rất nhiều tình tiết đạo cụ, cũng không mang đen như vậy à. Nhưng này dù sao cũng là Tam Tinh, liền Tam Tinh đều bỏ được như vậy đập tiền, vậy dĩ nhiên cũng đã nói lên Tam Tinh là thật xem trọng, bất quá rất nhiều Hàn Quốc bản thổ xí nghiệp vẫn là có chút tò mò, đài truyền hình bên này quảng cáo thời đoạn lại tạp bao nhiêu tiền. Đối lập quảng cáo cắm vào, Tam Tinh tại này phía trên liền ôn nhu nhiều. Bởi vì phim truyền hình cùng quảng cáo không giống với, SB Đồ Ngớt chỉ có thể phóng xạ Hàn Quốc bản thổ, tính thượng một chút dành trước thu nhìn Hàn bản hải ngoại người xem, lý luận thượng cũng không lớn có khả năng chú ý những cái này quảng cáo, cho nên phương diện này giá trị rất hạn, tại Hàn Quốc bản thổ Tam Tinh còn cần đại thủ bút đánh quảng cáo sao. Bất qua Lý Phú Trân bên này coi như là một cái thác, hạn định thấp nhất giá trị, không quá thái quá lời nói, vẫn là có thể duy trì một chút, có chút ít còn hơn không, muốn giá trị thấp kiếm tiện nghi nghĩ đều đừng nghĩ. Kia một chút bỏ lỡ phim truyền hình tài trợ, không cách nào nữa gia nhập vào khác bản thổ xí nghiệp, rất nhiều cũng chỉ có thể là đăng tải quảng cáo thời đoạn cao thấp công phu, cho nên hôm nay trận này chiêu thương là thuận lợi ngoài ý liệu, Edbedomus cũng không nghĩ tới chỉ là bán quảng cáo có thể kiếm nhiều tiền như vậy, này kịch là thực sự là vô cùng lửa, nhiệt độ rất cao. Xác nhận chiêu thương không có vấn đề gì lớn về sau, Diệp Vũ này đây bản tôn thân phận xuất hiện lần nữa ở tại đã bắt đầu quay chụp hiện trường đóng phim, trực tiếp liền gặp được Vô Giúp Vui Quan Hiểu Đồng Cảnh Điềm các nàng, trực tiếp là cùng các nàng nói chuyện phiếm lên. Người dám tin tưởng, Quan Hiểu Đồng các nàng dĩ nhiên là lần thứ nhất tiếp xúc đường đường chính chính thời trang kịch. Nhưng này vẫn thật là ngành nghề hiện thực, Nỗi Ngu hiện nay còn thật không có thời trang kịch, đây cũng là Diệp Vũ cuối cùng bỏ đi chụp thành kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, mà là trực tiếp phim Hàn nguyên nhân, trừ bỏ Quá Thầm rất khó bên ngoài, chủ yếu ngay tại ở quốc nội thời trang kịch thị trường không thành thục, còn không bằng xuất khẩu truyền tiêu thụ tại chỗ đến có lời. Chương thứ 1031 Thời trang kịch 1. Thời trang kịch nhưng thật ra là ngành nghề nội bộ một loại cách nói, chẳng phải là đường đường chính chính phim truyền hình loại hình. Phim truyền hình loại hình thông thường chính là luân lý kịch, trước tràng kịch, đô thị kịch, võ hiệp kịch vân vân. Mà thời trang kịch chủ yếu là ngắm nhìn tại luân lý kịch, đô thị kịch cùng trước tràng kịch bên trong, chi cho nên sẽ có thời trang kịch như vậy một cái đặc thù thuyết pháp, chủ yếu là ở chỗ loại này cùng hiện thực nối đường dây gần như là hoàn toàn đồng bộ phim truyền hình loại hình bên trong, có thể căn cứ tình tiết nhân thiết tại phục hóa đạo thượng làm chân văn chương, hạ nguyên tác tiền. Những cái này phục hóa đạo tự nhiên không tiện nghi. Một chút đại bài quần áo động chính là 5 con số 06 số 0, một cái bao bao mấy vạn khối khởi bước, quý thậm chí là mười mấy vạn mấy chục vạn, kia một chút châu báu phối sức thì càng không cần nhiều lời, là một cái quý quá một cái, nếu thật là kịch tổ chính mình nghĩ biện pháp, cái khác trước bất luận, chỉ là phục hóa đạo phải hơn 100 vạn, có mấy cái kịch tổ lấy được đi ra tiền này. Cho nên thời trang kịch cùng quảng cáo cắm vào quảng cáo tài trợ là phân không ra, từ nơi này loại kịch sinh ra bắt đầu, chính là chuyên môn vì quảng cáo mà sinh. Chính là đem quảng cáo gia nhập vào tình tiết, thông qua bộ này ảnh thị kịch toàn bộ phương hướng triển lãm những cái này phẩm bài, làm rất nhiều xem qua kịch người xem đối với những cái này xuyên đáp phẩm bài có ấn tượng, do đó xúc tiến tiêu thụ. Mà hiện giai đoạn nội địa đô thị kịch bởi vì bản thân này đây luân lý kịch bà thức kịch làm chủ, rất ít đề cập trước tràng kịch, cho nên không quá lớn quảng cáo cắm vào giá trị, nhìn thổ lý thổ khí dân hai lúa chính gốc, một chút cũng thỉnh thoảng thượng, cho nên cũng không trọng điểm như vậy đóng gói cùng marketing. Đây là quốc nội hiện nay chẳng những không có thời trang kịch, thậm chí là liền thời trang kịch cái này khái niệm đều còn không có chân chính xuất hiện nguyên nhân. Mà lúc này đang tại chuyên môn xe ô tô phía trên tiến hành tân tạo hình giả dạng Bùi tỷ, là làm Quan Hiểu Đồng các nàng nhìn chính là đại khai nhãn giới, dĩ nhiên là có tiếp cận 200 bộ đồ hóa trang cung nàng tuyển chọn, những cái này quần áo bao bao trang sức thêm tại cùng một chỗ liền vượt qua một cái ức, cái này cũng không phải là hàn nguyên, mà là nhân dân tệ, có thể nói là toàn thân trên dưới đều tràn ngập tiền tài hương vị. Vừa nhìn chính là phi thường đắt đỏ đàn bà. Này quần áo cũng quá dễ nhìn a, tốt thích hợp Bùi tỷ a, rất thích, phải bao nhiêu tiền a, đợi lát nữa ta cũng muốn đi mua bộ cùng kiểu. Bùi Châu Huyễn lúc này thay đổi chính là nàng tại trong kịch lần thứ nhất ra sân khi xuyên qua, nàng bộ này lo ok siêu cấp dễ nhìn. Kinh điển màu nâu nhạt áo ngoài phối hợp màu đen áo cùng quần bó, lại dùng hắc bạch hoa văn lẫn lộn trưởng khăn lụa làm tô điểm, vừa đi ra khỏi đến chính là khí chàng toàn bộ mở nữ vương phạm. Cao cấp lại không mất đoan trang. Đều không cần tự giới thiệu, chính là khí chất này khí này chàng, vừa nhìn chính là thỏa thỏa đứng đầu nữ minh tinh, là đem Bùi Châu Huyễn bản thân ngự tỷ nữ vương khí chất vô hạn phóng đại, vừa đến liền bày ra nàng siêu sao khí chất, chớp mắt liền có thể làm cho người xem rất đại nhập cảm. Một bên phẩm bài nhà tạo hình là cấp Quan Hiểu Đồng các nàng giới thiệu những cái này quần áo phối sức đều là cái gì bài tử, giá cả muốn bao nhiêu, kỳ thật chẳng phải là kia một chút cao định bản giới hạn. Kia một chút ngoạn ý căn bản cũng không phải là ngươi truy bộ kịch đuổi thực bên trên, quá yêu thích bên trong xuyên đáp, muốn xúc động tiêu phí một lần liền có thể xúc động, ngươi ngược lại nghĩ hướng, có thể thực lực nó không cho phép a. Cho nên chân chính thời trang kịch cũng sẽ không đem quá mức hào hoa xa xỉ cao định khoản cầm lấy, tuy rằng đều là xa xỉ phẩm, nhưng căn bản là có thể thỏa mãn giai cấp tư sản dân tộc tiêu phí trình độ, một chút thu vào bình thường người trẻ tuổi, khẽ cắn môi, cả bạo mấy tờ thẻ tín dụng, vẫn là có thể thỏa mãn. Mà những cái này mới là bọn hắn mục tiêu chân chính hộ khách, bằng không ngươi đương LV, Dior, Hương Nại Nhi đều là người nào tại tiêu phí. Vừa nghe món đó Max Mara màu nâu nhạt áo ngoài chỉ cần không đến 2 vạn thời điểm đừng nói Quan Hiểu Đồng rồi, cảnh điểm cùng Bạch Băng đều rất là tâm động, quyết định đợi liền đi thương trường mua thượng một kiện, này áo ngoài là thật quá dễ nhìn. Cái này màu nâu nhạt thủy sóng gợn song mặt lông dê đâu áo ngoài, chỉ là này độc đáo chân quý thủy sóng gợn công nghệ. Khiến cho nó trực tiếp khác biệt với lớn bình thường y. Không giống kia một chút ám ách diện liêu, nó quang hào cảm, tại khác biệt ánh sáng phía dưới có thể hiện ra khác biệt ánh sáng màu, hình thành xinh đẹp trình tự cảm giác. nhất là tại ánh nắng mặt trời chiếu xạ phía dưới, cả kiện quần áo một khối giống như thủy dập dờn bồng bềnh dạng vậy xinh đẹp, hiện lên thuần mỹ sáng bóng, cảm xúc mười chân. Chất liệu phương diện càng là bỏ được hạ vốn gốc. Trực tiếp vứt bỏ bình thường lông dê, tuyển dụng Australia nhập khẩu cao phí tổn Mỹ lợi nỗ siêu tế lông dê. Loại này lông dê có thon dài, tự nhiên quyển khúc sáng bóng, xóa tung mềm dẻo ưu điểm, bị gọi là Australia Nguyễn Hoàng Kim. Dùng nó làm lông dê áo ngoài, mềm dẻo, tinh tế, mặc vào đến nhẹ nhàng phục tùng, ấm áp không rất nặng, lại càng không hiền mập mạp. Đồng thời Bùi Châu Huyễn lúc này mặc trên người cái này là kinh điển Tây Trang lĩnh trung trường khoản, thẳng đồng hát hình thiết kế, khéo léo che ở bờ mông, đùi sẹo lồi, phi thường tàng thịt hiền gầy. Đường nét tao nhã lưu loát, cúi trụy cảm rất tuyệt, thân trên thập phần lưu loát. Nhất là đương Bùi Châu Huyễn đi xuống làm lúc không giờ hóa trang ở giữa phòng thử đồ xe ô tô chính thức đầu nhập quay chụp thời điểm, là thật khí chàng nhị mét 8, đem không ít vây xem truyền thông cùng ăn dưa quần chúng tất cả đều cấp kinh diễm đến. Đương trường liền có không ít điều kiện không sai trẻ tuổi nữ hài thực ăn nàng hiện tại bộ này xuyên đáp, là các loại hỏi thăm. Cùng Diệp Vũ đợi tại cùng một chỗ Max Mara Á Châu khu chấp hành đồng sự Mạch Khắc là gương mặt hưng phấn, cảm thấy như vậy mộng ảo hợp tác là thật quá tuyệt vời. Phải biết này quần áo tại Trung Quốc nội địa nhưng là tam vạn nhất món, so Hàn Quốc bên này quý tiếp cận 50%. Phía trước bởi vì không có mẫu, màu nâu nhạt tại quốc nội đại chúng thẩm mỹ bên trong có chút lạnh môn, cho nên lượng tiêu thụ quá bình thường. Nhưng khi Diệp Vũ bên này nguyện ý giữ gốc 10 vạn món về sau, không phải là 300 vạn phí tài trợ, thật muốn có thể mang nhiều như vậy hàng, chút lòng thành mà thôi. Trước mắt đến nhìn, này 300 vạn hoa chính là thật giá trị, Mạch Khắc bên này thậm chí chuẩn bị thêm tiền, làm Bùi Châu Huyễn tại kịch bên trong nhiều xuyên vài lần bọn hắn kinh điển áo ngoài, mở rộng một chút bọn hắn tại châu Á thị trường nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng. Max Mara là thế giới nữ thức áo ngoài trung số một trung sa phẩm bài. Nhà bọn họ chiêu bài áo ngoài phổ biến đều tại vạn nguyên trở lên, nhưng thật ra là so Ba Bảo Lị cũng có tính giới bỉ, nhưng Ba Bảo Lị không cũng chỉ có áo ngoài, tăng thêm tại không ít thời trang kịch thời trang điện ảnh trung thực bỏ được tiêu tiền, cho nên Max Mara tại châu Á thị trường, nhất là nội địa thị trường, nổi tiếng rất thấp. Chính bởi vì nổi tiếng thấp, lượng tiêu thụ không tốt, cho nên mới có lúc này đây mộng ảo liên động, theo hiện trường tặng lại đến nhìn, xác thực rất có hiệu quả, có sao nói vậy. Aileen hiện tại này thân tân tạo hình xác thực mị lực 10 chân, là thật quá mê người. Chương thứ 1032 thời trang kịch 2. Aileen hôm nay này thân cũng quá dễ nhìn a, nhìn tốt túm a, so Tống Minh Hy đều túm, bất quá thật là đẹp thật tốt nhìn. Ta tra xét, là Max Mara style mới áo ngoài, muốn 390 vạn Hàn Nguyên. Tốt quý, liền ta đây cũng mua không nổi, ta cũng rất muốn mặc bộ này màu nâu nhạt áo ngoài a. Lần thứ nhất phát hiện này nhan sắc áo ngoài cũng có thể tốt như vậy nhìn. Khương Trác Kỳ, Tôn Thừa Song, Phác Tú Vinh cùng Kim Nghệ Lâm các nàng bốn cái phản ứng ngay tại lúc này rất nhiều đăng tại nhìn hiện trường trẻ tuổi nữ hài tử phản ứng, mà lúc này mặc lấy Hàn Quốc bản thổ phẩm bài Yêu Y Lần Kim Chi Tú, chính là bình thường tiểu mỹ nữ, trước chàng làm công nhân mặc lấy. Nhìn nhưng thật ra là không xấu, giá cả cũng là phi thường thân dân tiếp đất khí, một bộ cũng liền nhân dân tệ không đến 1.000. Nhưng cùng hiện tại này một thân hàng hiệu khí chàng cường đại Bùi tỷ so với đến, thật sự cùng rửa chân tỷ không sai biệt lắm, phi thường chân thật, cho nên là bị rất nhiều người không để mắt đến, phải đợi kịch hỏa về sau, mới có một chút xác thực không có gì tiền lại sợ xuyên A hàng bị nhận ra tiểu niên khinh, sẽ chọn Y Yêu tấm bảng này. Lâm Doãn Nhi tiền kỳ chính là một cái không ra danh, thậm chí thiếu chút nữa bị quy tắc ngầm tiểu minh tinh, tự nhiên không thể nào là đại phẩm bài bên cạnh thân, cho nên nàng cùng Kim Chí Tú giống nhau. Đều là lấy Hàn Quốc bên này bản thổ nổi danh nữ trang phẩm bài làm chủ. Nhưng Lâm Doãn Nhi bản thân định vị không phải là trợ lý, là minh tinh, cho nên tại xuyên đặt lên cũng là phi thường chú ý, tính thượng hậu kỳ đại phẩm bài, nàng tại trong kịch cũng là có đặt hơn gần 70 bộ tạo hình, bản thân là lấy Y Yêu cái này Hàn Quốc bản thổ nổi danh nữ trang phẩm bài thợ may làm chủ, nhưng so Kim Chí Tú bên kia cao hơn bưng một chút, chủ đánh là 10.003.000 cái này giá trị vị đoạn, xem như sau rất nhiều chức chàng người mới xuyên đáp chỉ nam. Về phần hiện tượng như vậy cấp thần kịch có khả năng hay không tạo thành hàn chảy vào xâm nhập, đó là khẳng định, nhưng quốc nội vừa không có, còn không bằng trước thật tốt kích thích một chút, hoàn thành mục tiêu của chính mình. Mình là ác ma, lại không phải là cái gì đại nhân đại nghĩa vì nước vì dân hiệp sĩ, những cái này có liên quan tới ta hệ sao? Bất quá Lâm Doãn Nhi lúc này không có gì màn ảnh, bây giờ là lấy nữ nhân vật chính ra sân, cùng nam nữ chủ lần thứ nhất bất ngờ gặp gỡ làm chủ. Cho nên Lâm Doãn Nhi lúc này là cùng thiếu nữ thời đại thành viên khác cùng một chỗ xem cuộc vui, đường ăn dưa quần chúng. Tán gẫu dĩ nhiên là thảo luận đến Bùi Châu Huyễn lúc này xuyên đáp, rất nhiều là âm thầm đối lập một chút, phát hiện bộ này xuyên đáp còn thực sự là Bùi Châu Huyễn mặc lấy tối đủ vị, cái khác ít nhiều đều kém một chút hương vị. Kỳ thật Tây Đinh ngươi mặc cũng không tệ, nếu không chờ một lát chúng ta cũng đi Max Mara bên kia thử xem, dự tính bọn hắn bên này muốn vỗ tới đã khuya, gần nhất sợ là đều thực bận rộn. Nghe được đội trưởng Quá Nghiên đề nghị về sau, Jessica là nhìn về phía Lâm Doãn Nhi hỏi Doãn Nhi ngươi thì sao? Muốn một mực ở lại kịch tổ sao? Ta hỏi một chút Opa A, hắn nếu không bận rộn, nguyện ý theo chúng ta cùng đi đi dạo phố lời nói, ta liền cùng một chỗ đi. Lâm Doãn Nhi vừa nói như vậy, thiếu nữ thời đại những người khác lập tức là hứng thú, rất là ý chuyển động, đối với Lâm Doãn Nhi biểu diễn bộ này kịch bất mãn cũng giảm thiếu rất nhiều. Này kỳ thật chính là Kim Thái Nghiên cùng Lâm Doãn Nhi tại hát đôi, dù sao các nàng là thực sự không nghĩ quá hiện tại liền muốn bay một mình, không cần thiết cùng khác đồng đội quan hệ khiến cho quá cương, cho nên là nghĩ đến biện pháp này. Đang tại cấp cảnh điểm Bạch Băng các nàng giải thích thời trang kịch đặc điểm Diệp Vũ, tại nhận được điện thoại sau tự nhiên là đáp ứng xuống, bất quá còn làm Lâm Doãn Nhi là đem Hồng Bối Bối bên kia cũng gọi là phía trên, bao gồm buổi tối không có gì phần diễn Chí Tú cùng một chỗ. Lâm Doãn Nhi tự nhiên là không sao cả. Nhưng thiếu nữ thời đại bên kia một chút thành viên liền có một chút không cao hứng như vậy, là thật không quá để mắt Hồng Bối Bối những cái này hậu bối, chỉ coi là Opa yêu ai yêu cả đường đi. Các ngươi gần nhất trước tự mình ngoạn A, có gì cần, hoặc là gặp được phiền toái gì liền điện thoại cho ta, chờ ta đoạn thời gian này sau khi bận rộn xong nói sau. Phát hiện Vũ Ca xác thực có chút bận rộn, Bạch Băng, Cảnh Điềm cùng Quan Hiểu Đồng cũng chỉ có thể là gương mặt bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, tính toán trước tiên ở thủ đô nơi này thật tốt chơi đùa. Hay là mặt sau đi Tể Châu đảo ngoạn thêm mấy ngày. Đồ cũng không phải là Diệp Vũ hiện tại đã miệng ngậm đến trướng mắt Quan Hiểu Đồng, Bạch Băng, Cảnh Điềm các nàng, mà là Diệp Vũ Hàn Quốc bên này chính là hướng kháng Hàn đến, cái này đi theo đảo quốc du lịch muốn kháng Nhật giống nhau, ta đều chạy ra ngoại quốc phóng đãng, không đạo lý thả ngoại quốc con nhóc không chạm vào, còn tiếp tục ngoạn quốc nội a. Ta đây xuất ngoại một chuyến còn có ý nghĩa sao? Cho nên Diệp Vũ nhất định là lấy Hàn Quốc con nhóc làm chủ. Tận tình trải nghiệm bản địa muội tử nhiệt tình, quốc nội đợi mặt sau kê nhi nhàn rỗi xuống trải nghiệm đủ dị quốc phong tình sau lại nói, đây cũng là bình thường nam nhân đều sẽ làm ra bình thường tuyển chọn a. Hôm nay chủ yếu liền hai trận diễn, một hồi là trong trường học đi học diễn, đây là buổi chiều quay chụp, hôm nay không nhất định có thể chụp xong, dù sao ưu tiên quay chụp trong trường học tình tiết, chủ yếu hiện tại đã là sắp được nghỉ hè, trong trường học tướng mạo đối với an tĩnh. Hàn Quốc nghỉ đông và nghỉ hè nhưng là rất dài. Bọn hắn không có nghỉ xuân, nghỉ hè tháng 3 khai giảng tháng 6 mặt nghỉ, nghỉ đông 9 tháng khai giảng, tháng 12 nghỉ. Cơ bản đều là hai cái cả tháng, không sai biệt lắm 60 ngày tầm đó, so với chúng ta quốc nội khổ ép đệ tử hạnh phúc nhiều. Phim Hàn là một bên chụp một bên bá, quay chụp chu kỳ bình thường là 40 ngày tầm đó, ấn chia đều 20 tập tính toán, không sai biệt lắm là 2 ngày nhất tập, cho nên dưới tình huống bình thường cho dù là một chút độ khó rất cao kịch tập, cũng là 3 ngày nhất tập quay chụp chu kỳ. Đến từ sao ngươi cùng bình thường phim Hàn so với đến, trừ bỏ một chút đặc hiệu màn ảnh bên ngoài, kỳ thật cũng không có gì quá lớn khác biệt, kia một chút đặc hiệu màn ảnh phía trước cũng đã bắt đầu đã làm ra, đại bộ phận đều là tập thứ nhất mở màn khi sẽ xuất hiện, cho nên thực tế quay chụp tốc độ cùng bình thường phim Hàn khác biệt không lớn, không sai biệt lắm là 3 ngày nhất tập bộ dạng. Vì phòng ngừa lùi lại đến khai giảng, cho nên đang bảo đảm bình thường quay chụp tiến độ dưới tình huống, ưu tiên quay chụp trường học bộ phận. Nếu không thì thực dễ dàng dẫn phát xã hội nhiệt nghị cùng trường học bình thường mở giáo. Vốn là tính toán dừng lại ở kịch tổ càng nhiều học tập Kim Chí Tú, biết được tin tức này về sau, tự nhiên là gương mặt hưng phấn đáp ứng phía dưới đến, ở trường học bên này sau khi chụp xong, liền trực tiếp là theo lấy Khương Trát Kỳ, Tôn Thừa Song, Phác Tú Vinh cùng Kim Nghệ Lâm các nàng bốn cái cùng một chỗ lên tàu lên chuyên môn bảo mẫu xe, tới chống đỡ lâu bên kia cùng thiếu nữ thời đại các tiền bối hội hợp. Chương thứ 1033 thiếu nữ thời đại VS Hồng Bối Bối 1. Hiện tại tầng cao nhất có thể không bình thường, mỗi ngày tiêu phí đám người đều là tại 3.000 nhân trở lên, nhất là tại tiến vào nghỉ hè qua đi, thời gian làm việc cũng may, cuối tuần căn bản là có thể tiếp cận vạn người, người trước khi tới căn bản liền không có khả năng tưởng tượng được đến thủ đô nơi này kẻ có tiền thế nhưng nhiều như vậy, thậm chí nói toàn bộ thủ đô kẻ có tiền là toàn đều chạy tới nơi này. Cũng đang bởi vì tầng cao nhất bên này nhân khí thực vượng. Thế cho nên dưới lầu thương trường hiện tại cũng là rực rỡ hẳn lên, trực tiếp biến thân vì các đại đỉnh xa cao xa quầy chuyên doanh tập hợp siêu cao bưng bán tràng, bởi vì nơi này hiện tại không kém nhân khí, hơn nữa rất nhiều là chờ đợi buổi tối đi trên lầu ngoạn, hoặc là câu được khải tử muội tử đặc biệt xuống tiêu phí, cho nên là sớm liền hoàn thành tiêu phí thăng cấp. Mà Diệp Vũ bây giờ là lấy Triệu Thái Ngộ thân phận mang theo hai đại nữ đoàn 14 cái muội tử cùng một chỗ dạo dưới lầu thương trường, chủ yếu đều còn không phải là rất đói bụng, trước hết dạo một lát dưới lầu, dạo mệt mỏi lại đi trên lầu ăn cơm. Max Mara, Mạch Ti Mã Lạp, như thế nào đột nhiên chính là yêu thích thượng này tấm bảng rồi hả? Bởi vì Aileen A, cũng được, giống như là có cửa hàng chuyên doanh, vậy đi qua đi dạo tốt lắm. Max Mara là một cái Italy phẩm bài, bắt đầu tại 1951 năm, khởi đầu nhân A.Q. Maramotti đẩy ra thứ nhất thời trang hệ liệt lấy một kiện lạc đà sắc áo ngoài, một bộ màu hồng phấn bộ đồ bắt đầu. Max Mara cho tới nay khai phá nhằm vào khác biệt cố khách quần cùng khác biệt phong cách 7 cái phẩm bài 32 cái hệ liệt sản phẩm, lúc đó gắn kê ngắn gọn, đường nét rõ ràng, lấy hoàn mỹ diện liêu cùng cắt quần áo, hiện ra nữ tính chi tao nhã, đầy đủ thuyết minh Italy thời thượng tinh thần. 1981 năm đẩy ra 101.801 áo ngoài, có thể nói trăm đáp kinh điển, sau đó 25 năm bên trong, tạo cho cùng khoản áo ngoài bán ra vượt qua 13.5 vạn món thần thoại. Chế tạo một kiện Max Mara áo ngoài cần phải 170 cái trình tự làm việc, cực đoan nghiêm chỉnh tế đến, diện liêu để sản xuất từ Italy. Năm 1999, Max Mara đã là Italy lớn nhất nữ trang tập đoàn, lão bản tại toàn cầu phú hào bảng chung bài danh thứ 76 vị, tại toàn cầu mở 2.000 nhiều gia môn điếm, cũng thông qua đại lý thương tiến vào Trung Quốc thị trường. Tại Hàn Quốc, Max Mara rõ ràng cho thấy so Trung Quốc nội địa có nổi tiếng. Bản thân coi như là nơi này phi thường nổi danh áo ngoài phẩm bài, nhưng muốn nói rất được hoan nghênh, không đến mức, dù sao cũng là định vị trung xa cùng nhẹ xa, một kiện thể tuất động sấp xỉ 1.000, một kiện áo ngoài ít nhất 5.000 khởi bước, quý mấy vạn một kiện, tính là Hàn Quốc là phát đạt quốc gia, nhân đều là Trung Quốc nội địa gấp 5 lần trở lên năm 2010, kia cũng không phải là ai cũng không thiếu tiền, đều có thể như vậy tiêu phí. Hơn nữa Trung Quốc nội địa người cùng bản thân chính là đùa giỡn lưu manh, chính là nhìn Bắc Thượng Quảng Sâu cùng một chút cường nhị tuyến thành thị, thu vào cùng tiêu phí trình độ cũng không thấp, chỉ là kẻ có tiền số đếm liền xa siêu Nhật Hàn gia tăng, cho nên tại khách quan phía trên cũng nói Max Mara nổi tiếng có hạn, phẩm bài nhận thức có thể độ cũng không cao lắm. Cho nên khi Diệp Vũ bên này đưa ra kịch tập phát hình trong nửa năm, cùng kiểu màu nâu nhạt áo ngoài tại châu Á thị trường có thể tiêu thụ ra 10 vạn món thời điểm, đối phương là không tin, theo vì bọn hắn phía trước đơn độc nhất áo ngoài cao nhất lượng tiêu thụ cũng liền 13.5 vạn món, hơn nữa còn là toàn cầu đã nhiều năm lũy kế lượng tiêu thụ. Mà bây giờ, khác quầy chuyên doanh cửa hàng chuyên doanh không rõ ràng lắm, tầng cao nhất dưới lầu cái này không sai biệt lắm là có 5 tầng cao cấp bán tràng Max Mara cửa hàng chuyên doanh dĩ nhiên là kín người hết chỗ, tuy rằng xác thực có tìm chuyên nghiệp thủy quân marketing tạo thế, nhưng điều này cũng tại mặt bên nói rõ, ý nghĩ của chính mình thị phi bình thường tinh chuẩn, cũng không dùng phát sóng, chính là một chút võng đồ có thể trực tiếp dẫn phát nhiệt nghị, tạo thành cường đại phẩm bài hiệu ứng. Nhìn đã bắt đầu hãn lưu, khống chế nhân số Max Mara, Lâm Doãn Nhi các nàng là tất cả đều trợn tròn mắt, nhất là nhìn một cái lại một cái trực tiếp mặc lấy phía trước cùng kiểu màu nâu nhạt áo ngoài xuất môn ma đăng nữ lang về sau, là tất cả đều bị này khoa trương mang hàng năng lực cấp sợ ngây người, đồng thời nhìn về phía Oppa ánh mắt cũng là càng ngày càng sùng bái lên. Oppa, điều này cũng quá khoa trương đi, này đều còn không có phát hình đâu. Bình thường. Không có gì bất ngờ xảy ra chỉ là thủ đô bên này có thể tiêu thụ ra đi ít nhất 3.000 món áo ngoài, thậm chí nhiều hơn, không làm được, một đêm ở giữa liền toàn bộ bán khánh, đừng đánh giá thấp Trung Quốc du khách cùng Trung Quốc đại mua sắm sức mua. Chủ yếu vẫn là ở chỗ cái này áo ngoài kém giá trị rất lớn, Trung Hàn hai bên đều kém mau 1 vạn rồi, trên mạng một doanh tiêu nhất tuyên truyền tạo thế, nhưng phàm là có chút đầu óc, đều biết trước tiên độn hàng, quốc nội tạm thời không rõ ràng, Nhật Hàn những cái này tồn tại cự cây kéo lớn kém. Chỉ là kia một chút đại mua sắm có thể trực tiếp mua không, Diệp Vũ phi thường hoài nghi, 7-8 phần 10 đều là tay mắt lanh lẹ đại mua sắm đi. Mạch khác bây giờ đang ở thủ đô bên này các cửa hàng lớn tuần tra, còn có khác không ít cùng loại phẩm bài thương cao tầng, là thật bị sợ ngây người, nằm mơ đều không nghĩ tới thực sự có xấu như vậy bài, khó trách chỉ dùng để siêu sao để hình dung, khoa trương như vậy lực ảnh hưởng, cường đại như vậy mang hàng năng lực, trừ bỏ siêu sao còn có thể là ai. Aileen bây giờ là thật lợi hại. Cũng không biết ta về sau có khả năng hay không cũng có như vậy phong cảnh thời điểm. Diệp Vũ nhìn tướng mạo ngọt ngào thanh thuần lại dã tâm bừng bừng Kim Chí Tú, cảm thấy tiểu nha đầu này thực có ý tứ, nhìn đến cũng là một cái chí hướng rộng lớn tiểu cơ linh quỷ A. Lâm Doãn Nhi cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, là trực tiếp dò hỏi Oppa, chúng ta cứ như vậy sắp xếp sao? Ta là không quan hệ, gặp các ngươi, ta kỳ thật cũng rất tò mò thực tế hiệu quả, nếu như các ngươi đói bụng rồi, vậy trước tiên đi trên lầu ăn cơm. Không có việc gì, chúng ta không đói bụng, hay là trước sắp xếp a, miễn cho ăn xong sau khi xuống tới cũng không có. Những cái này tiểu tỷ tỷ lại không ngốc, tự nhiên rõ ràng, hiện tại đi theo vào mua bao nhiêu đều là oppa thanh toán, đi trên lầu ăn cơm, trước không nói mặt sau còn có hay không tồn kho, đến lúc đó oppa vạn nhất không theo lấy xuống, cũng không thể chính xác là mình trả tiền a. Tốt mấy triệu một kiện đâu. Đối với những cái này tiểu muội muội điểm tiểu tâm tư kia Diệp Vũ là vừa xem hiểu ngay, tâm lý nắm chắc, bản thân cũng không phải là thực để ý, có thể hoa vài cái tiền. Hơn nữa tiện nghi của hắn cũng không là tốt như vậy chiếm, hiện tại ngươi chiếm ta tiện nghi, kia mặt sau tự nhiên cũng liền đến phiên ta đến chiếm ngươi tiện nghi, không chừng là ai càng chịu thiệt. Chương thứ 1034 thiếu nữ thời đại VS Hồng Bối Bối 2. Xếp hàng hơn nửa canh giờ, Diệp Vũ bọn hắn cuối cùng là có thể tiến vào. Bởi vì đều có tiến hành một chút ngụy trang, không hy vọng bị người khác quấy rầy, cho nên cũng không hành làm cho đặc quyền tính toán, bằng không truyền đi không dễ nghe, còn thực dễ dàng ảnh hưởng đến tinh bản thân ngươi. Dù sao cũng là xa xỉ phẩm điếm, khẳng định sẽ không giống cái gì yêu y kho giống nhau kín người hết chỗ, tại đạt tới nhất định độ dày về sau, liền tiến hành hạn lưu, khống chế trong tiệm độ dày, để tránh ảnh hưởng đến khách hàng mua sắm trải nghiệm. Cho nên tại một chút cao cấp xa xỉ phẩm điếm là không có khả năng xuất hiện kín người hết chỗ người người nhốn nháo hình ảnh, ngược lại cửa là có đại cai long thực thông thường. Một đám người tiến vào cửa hàng chuyên doanh sau trực tiếp chọn được chính là màu nâu nhạt áo ngoài, trước xuyên trên người thử một lần nói sau, bởi vì đều là yêu đậu, dáng người nhất định là phi thường cực phẩm, cho nên bọn họ số đo hiện tại còn có một chút, nếu thật là bình thường con ngựa, hiện tại nghe nói đã không có gì hàng, phải thường hàng mới có thể đi cái khác môn điếm điều hàng. Cũng chính là tồn kho không nhiều lắm, chơi lên bán kèm xiếc, này tại một chút xa xỉ phẩm điếm thực thông thường, tuy rằng thực ghê tởm, nhưng điều này cũng xác thực bọn hắn một loại tiêu thụ sách lược, gặp được số lượng khoản đại nhiệt khoản đều có thể như vậy làm, chính là bộ phận phẩm bài tại này phía trên nổi tiếng rất khó nhìn, là đem không ít người tiêu thụ cấp ghê tởm quá mức. Tây Đinh, người mặc này quần áo nhìn qua thật sự là không tệ, ngay tại lúc này trời nóng nực một chút, thương trường bên trong xuyên một chút tạm được, bên ngoài thôi được rồi. Đều nhanh 30 độ rồi, là thực sự là vô cùng nóng. Này lại không phải là quay phim, mà là mua được xuyên, hiện tại nhưng là tháng 6 hạ tuần, tuy rằng vẫn chưa tới một năm trong đó lúc nóng nhất, nhưng cho dù là thương trường bên trong mở ra điều hòa, thật muốn một mực mặc lấy vậy cũng vẫn là rất nóng, cho nên nữ nhân. Có đôi khi thật không có logic, chẳng sợ hiện tại mua được không thể mặc, chỉ cần các nàng coi trọng, cảm thấy rất mốt rất giận, giống nhau mua, căn bản không có gì lý trí. Đây cũng là tất cả mọi người nói tiền của nữ nhân tốt nhất lừa kiếm nguyên nhân. Oppa ngươi cảm thấy thế nào? Đúng vậy, rất dễ nhìn. Bị một đám oanh oanh yến yến bao vây, có chút mặt mù không phân rõ ai là ai Diệp Vũ, chỉ có thể là như vậy máy móc đáp lại, đều thật nhiệt tình a, tài phiệt thiếu gia sung sướng hắn bây giờ là thật cảm nhận được. Kim Chí Tú các nàng cũng chuyên môn từ một chút, nói như thế nào đây, quần áo phải không kém, nhưng là đạt được người. Màu nâu nhạt áo ngoài thật không là người nào đều thích hợp, ít nhất Lâm Doãn Nhi cùng Kim Chí Tú như vậy ngọt ngào hệ, Lý Thuận Khuê, Kim Thái Nghiên như vậy nhỏ nhắn xinh xắn hình là không tốt lắm nhìn. Thân cao thấp hơn 160, xuyên áo ngoài quả thực chính là nhất tràng tai nạn, là tiến thêm một bước phóng đại tự thân ngắn bản, bao gồm một chút mập mạp hình thể, mặc lấy nhưng thật ra là thật không tốt lắm nhìn, nhất là màu nâu nhạt loại này thực đặc thù nhan sắc, người muốn dáng người khí chất thích hợp, thực thêm phân, muốn quả thật không thích hợp. Vậy chính xác là thực dế nhũi. Mà Lâm Doãn Nhi cùng Kim Chí Tú tuy rằng thân vóc người cao đều thực thích hợp, nhưng các nàng là điển hình ấu thái mối tình đầu mặt, tướng mạo thanh thuần ngọt ngào, thiên thuần dục phong, lớn như vậy y xuyên tại trên người về sau, tổng cấp nhân một loại tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân quần áo ảo giác, không xấu, nhưng xác thực không đáp, cảm giác là lạ. Ngược lại là Jessica, từ Châu Hiền các nàng như vậy ngự tỷ hình thực thích hợp loại này xuyên đáp phong cách, nhất là thân cao 168 từ Châu Hiền. Là ngoài ý muốn dễ nhìn có khí chất, nhìn Diệp Vũ đều là hai mắt tỏa sáng, cũng để cho Từ Châu Hiền là phát hiện đến chính mình tân xuyên đáp phong cách, có vẻ giống như là có thể tại hàng ngày xuyên đáp khi nhiều học một ít Bùi Châu Huyễn xuyên đáp phong cách, đi ngự tỷ lộ tuyến. Từ Hiền, Hiền bảo, này quần áo thực thích hợp ngươi, có thể thử xem màu đen áo xứng mang một chút sắc sai màu đen váy ngắn thử xem, ta cảm thấy hẳn là rất tốt. Thật vậy chăng, ta đây hiện tại liền đi thử một chút, oppa ngươi cần phải nhiều cho ta một điểm đề nghị. Được đến Triệu Thái Ngộ khích lệ từ Châu Hiền là gương mặt kích động, rất nghe lời chiếu vào Triệu Thái Ngộ đề nghị đổi đứng lên thượng xuyên đáp, điều này nói rõ nàng đã là vào Triệu công tử mắt, là có bị Triệu công tử lâm hạnh cơ hội. Này tự nhiên là làm Khác Muội Tử rất cảm giác nguy cơ, may mà cũng bắt đầu chọn lựa lên thích hợp tự thân khí chất xuyên đáp, cũng không dùng tất cả đều đi Bùi Tỷ lộ tuyến. Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên là tức giận nhìn nhau liếc nhìn một cái, thực sự có một chút bị những người này điên cuồng dọa cho đến, bất quá nghĩ lại, các nàng cũng không đều giống nhau, chỉ cần là có thể lấy lòng oppa, chính xác là làm cho các nàng làm cái gì đều được. Diệp Vũ cứ như vậy yên lặng nhìn một đám muội tử vì lấy lòng chính mình mà các loại tranh sủng, cảm thấy rất có ý tứ, mặc dù ở Bắc Điện cũng không sai biệt lắm là thường xuyên có thể gặp được đến, nhưng đây chính là tại dị quốc tha hương. Hơn nữa còn là thiếu nữ thời đại như vậy nữ đế, sử thượng mạnh nhất nữ đoàn. Chí Tú, người nói bọn chúng ta còn đi dạo chút gì bài tử à? Max Mara cũng không thích hợp toàn bộ mọi người, cho nên đồng dạng là ngọt ngào hệ thiên thuần dục phong không rất thích hợp loại này xuyên đáp phong cách kinh nghệ lâm là hỏi lên Kim Chí Tú cái này tân mặt tiền cửa hàng. Dù sao mặt tiền cửa hàng nhưng là một chi nữ đoàn nhan trị dãy núi, vô luận là Bùi Châu Huyễn vẫn là Lâm Doãn Nhi, đều cùng oppa quan hệ không bình thường. Cho nên lý luận thượng Kim Chí Tú cũng căn bản là bị điều động nội bộ, nếu như là các nàng bên này bên cạnh nhân đề nghị hơn phân nửa là bị cự tuyệt, Chí Tú đề nghị lời nói, hẳn là sẽ không bị cự tuyệt mới đúng. Kim Chí Tú thử không ít Max Mara khoản tiền thức, cũng không thể nói cũng không tốt nhìn, nhưng xác thực xưng không lên kinh diễm, dù sao cũng là Italy phẩm bài, nhất định là điển hình Âu Mỹ phong, cho nên là cấp cái loại này thiên ngự tỷ thành thục nữ tính xuyên, một chút Đông Phương chỉ có thuần dục hệ ngọt ngào hệ. Nhưng thật ra là không rất thích hợp loại phong cách này, đây cũng là loại này phẩm bài tại nội địa không ăn hương, nhân khí thiên đê nguyên nhân. Bản thân liền có muốn có được oppa càng nhiều chú ý cùng yêu ái Kim Chí Tú, trực tiếp là đưa ra đề nghị của mình nói không bằng đợi sẽ làm oppa dẫn chúng ta đi dạo Hương Nại vậy. Hương Nại Nhi nhân khí nhưng là rất cao, hơn nữa so Max Mara cấp bậc cao hơn, tự nhiên là được đến không ít tiểu tỷ muội thừa nhận, thừa dịp oppa đang tại nhìn thiếu nữ thời đại kia một chút tiền bối thay quần áo khe hở. Kim Chí Tú là chủ động tỏa tới, tán gẫu lên nàng cái ý nghĩ này. Dù sao chính là dựa vào các nàng đám này còn không có chính thức xuất đạo chiếu mới, cũng không thể bảo hoàn toàn mua không nổi, nhưng sau hơn phân nửa là chỉ có thể cùng ăn đất. Chương thứ 1035 thiếu nữ thời đại VS Hồng Bối Bối Ba. Doãn Nhi, người cũng thật sự là, làm sao là đem Chí Tú các nàng cũng đã bị kêu đến. Sunny Lý Thuận Khuê lời này của ngươi có ý tứ gì? Là oppa làm cùng một chỗ kêu thượng, thật muốn bàn về đến, Nghệ Lâm, Kỳ Kỳ các nàng mới là Aileen đồng đội, cái này không phải là chuyện đương nhiên sao. Jessica nhưng là thực khôn khéo, hơn nữa nàng cùng Lý Thuận Khuê luôn luôn không đối phó, đừng nhìn đều là nước Mỹ đồng hương, nhưng rất lâu thường thường là đồng hương gặp gỡ đồng hương, sau lưng nả một phát súng. Cùng mặt khác tám gã đang huấn luyện rất nhiều năm luyện tập sinh ra đạo khác biệt, Lý Thuận Khuê là hàng không xuống, ba ba là Hàn Quốc bí mật âm nhạc người. Từng vận doanh một nhà kinh kỳ công ty, hôm nay là Hàn Quốc dầu mỏ nghiệp chùm, bất quá những cái này đều không coi vào đâu, mấu chốt là nàng là Lý Tú Mãn cháu gái ruột. Cho nên Lý Thuận Khuê là trực tiếp hàng không thiếu nữ thời đại trở thành một thành viên trong đó, đồng thời cũng là đối với nội tính tình lớn nhất bá đạo nhất một cái, trừ bỏ Thôi Tú Anh bên ngoài, liền Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên mặt mũi rất lâu cũng đều không cho, nhất là cùng Trịnh Tú Nghiên không đối phó, oán hận chất chứa rất sâu. Thôi Tú Anh ra thế hiển hách. Gia tộc không chỉ có hào trạch cùng biệt thự, còn có thành đàn người giúp việc rình rập xung quanh, Thôi Tú Anh tổ phụ vì công ty xây cất chủ tịch, phụ thân Thôi Trinh Nam vì nhậm chức ở tập đoàn DO bộ môn giám đốc. Đương nhiên, những cái này cái gọi là gia thế hiển hách như bức bối cảnh, tại Triệu Thái Ngộ như vậy ở Hàn Quốc tài phiệt đỉnh tồn tại tôi nói, chỉ là chê cười mà thôi, đừng nói nàng chính là Lý Tú Mãn chất nữ, cho dù là Lý Tú Mãn bản nhân, tại Triệu công tử trước mặt cũng liền chính là một cái lớn điểm con kiến mà thôi. Liền 66 lâu đều đăng không đi lên, chia tay nhân nhưng là chân chính tầng cao nhất thành viên, vẫn là tầng cao nhất người sáng lập đại cổ đông một trong. Hiện tại tầng cao nhất nhưng là bị rất nhiều người coi là Hàn Quốc chân chính trung tâm quyền lực, nơi này gần như là tụ tập toàn bộ Hàn Quốc có quyền thế nhất một đám người, thậm chí cũng không thiếu trong ngày hai nước quyền quý mộ danh mà đến, cho nên hiện nay hội viên nhân số là sớm liền vượt qua 10 vạn, 65 lâu trở lên hội viên nhân số cũng có hơn 1.000 người. Mà có thể chân chính leo lên tầng cao nhất lại không có mấy người, nhưng mỗi một cái bị lộ ra tên thân phận thành viên chính thức, cũng không phải là bình thường như bức, sau lưng trên cơ bản đều đại biểu Hàn Quốc cao cấp nhất tài phiệt hoặc gia tộc. Lâm Doãn Nhi kỳ thật cũng không quá yêu thích Lý Thuận Khuê, phòng trường đội nội nhân duyên kém cỏi nhất là thuộc nàng cùng Jessica, hai người tính toán nhỏ nhặt nhỏ mọn đều rất nhiều, bất quá Jessica ít nhất là nhận thức nhiều năm hào tìm muội, cảm tình vẫn có, về phần Lý Thuận Khuê, trước kia là không có biện pháp. Lâm Doãn Nhi hiện tại cũng không sợ nàng. Phía trước sự tình Lâm Doãn Nhi cũng không tốt lắm trực tiếp tỏ thái độ, bất quá bây giờ nếu là hỏi nàng, Lâm Doãn Nhi cũng không phải là thật không còn cách nào khác, là trực tiếp chính diện hồi đối nói này cùng để ta biểu diễn tình người giống nhau, đều là oppa ý tứ, người muốn có ý kiến người có thể trực tiếp đi tìm oppa kháng nghị, đừng tìm ta, ta chỉ là một cái người trung gian, liền người thi hành đều tính không lên, bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, ai bảo ngươi không có oppa phương thức liên lạc đâu. Bị như vậy Lasit Lý Thuận Khuê tự nhiên là phi thường khó chịu, trực tiếp là nhìn về phía Kim Thái Nghiên cái này đội trưởng, kết quả Kim Thái Nghiên là kéo lấy từ Châu Hiền đang nói chuyện phiếm, rõ ràng chính là không nghĩ dính vào những cái này chuyện hư hỏng. Những người khác hiện tại còn muốn tại oppa trước mặt thật tốt mặt mày rạng rỡ, tự nhiên bất hội giúp đỡ Lý Thuận Khuê nói chuyện, tuy rằng các nàng cũng không hài lòng lắm Hồng Bối Bối bên kia nhảy ra cùng các nàng những cái này tiền bối thường oppa, nhưng đây là oppa ý tứ, người tìm Doãn Nhi oán trách lại không dùng. Phàm là Doãn Nhi đầu óc không bệnh, thì không thể đi thổi loạn gối đầu phong. Thật muốn truyền vào Bùi Châu Huyễn trong lỗ tai, không chừng như thế nào nghĩ, thật muốn bàn về đến, rõ ràng cho thấy Bùi Châu Huyễn càng được sùng, bằng không cũng sẽ không bị nặng như vậy điểm bồi dưỡng, lúc này mới đi qua bao lâu, trực tiếp liền trở thành bọn hắn Hàn Ngu vòng thậm chí toàn bộ Hàn Quốc từ trước đến nay đệ nhất vị siêu sao. Cùng những người khác khác biệt, thiếu nữ thời đại rất nhiều đều có học tập tiếng Trung. Bản thân liền có tính toán đi Trung Quốc nội địa kiếm tiền, cho nên một chút khách hàng ở giữa trao đổi các nàng vừa rồi cũng nghe được rồi. Tất cả đều là độn hàng tranh mua, đều thực xem trọng này kịch hỏa về sau, cái này áo ngoài sẽ ở Trung Quốc bên kia thực best seller. Đến lúc đó nói không chừng là có thể trực tiếp bán được quốc nội giá gốc, thậm chí còn có thể không hề thấp tràn đầy giá trị. Ai kêu Trung Quốc nội địa cái kia một chút bán ra đời nhà thương Lý Thương là thực sự là vô cùng hố, nhưng phàm là bị bọn hắn phát hiện đến bạo khoản đại nhiệt khoản. Là tuyệt đối sẽ không bỏ qua này khó được kiếm tiền cơ hội. Bản thân liền có 10000 biểu đồ tỷ giá, tính thượng tràn đầy giá trị, cũng sẽ không đến một tháng thời gian, này quả thực chính là món lãi cách xù, xưng làm quản lý tài sản sản phẩm là một điểm không đủ, mà Hàn Quốc bên này đại mua sắm nội địa du khách bản thân là hơn, cho nên là một chút liền trở nên rất là best seller lên. Mà xem náo nhiệt mua phồng không mua ngã, toàn bộ thế giới đều không sai biệt lắm, Hàn Quốc bên này thực bao nhiêu tuổi nhân vừa nhìn, oa. Này quần áo tốt lửa tốt best seller, có vẻ giống như đều nhanh mua không được rồi, lập tức cũng theo lấy là cùng nhau gia nhập tranh mua đại quân, tự nhiên là đem toàn bộ thủ đô, thậm chí toàn bộ Hàn Quốc cái này áo ngoài tất cả đều cấp tranh mua không còn. Này sau lưng rõ ràng cho thấy có chuyên nghiệp tư bản vận hành, cho nên đây là oppa sao năng lực thể hiện, chỉ cần là có thể được đến oppa mắt khác đối đãi, được đến hắn niềm vui, liền nhất định là có thể trở thành tiếp theo cái Bùi Châu Huyễn. Diệp Vũ tự nhiên là không có cự tuyệt. Trực tiếp mang theo muội tử nhóm đi hương nại, liền điểm ấy tiền tiêu vặt, còn thật không như hắn đêm nay kiếm được càng nhiều phần trăm, cho nên căn bản không đau lòng. Bất quá khi nhìn đến Kim Chi Tú các nàng là chọn lên hương nại nhi cái kia một chút phối sức thời điểm, vẫn là không nhịn được dưới đáy lòng các loại chửi bậy lên. Không có biện pháp, những cái này nhìn cũng rất giá rẻ tai vòng áo lông liên hung châm, là thực sự là vô cùng giá rẻ, chế tác phí tổn đính thiên cũng sẽ không đến 100 đồng, nhưng bởi vì là hương nại nhi. Trực tiếp là giá trị bản thân gấp trăm lần, ít nhất cũng phải 5-3 ngàn, hơn nữa còn phi thường best seller, bởi vì ngươi mua cho nên ngươi cũng là hương nại nữ nhi hài, đây coi như là dễ dàng nhất vào tay chính phẩm hương nại. Không thể không nói những cái này xa xỉ phẩm bài là thực sự là vô cùng biết nữ nhân, đem những cái này nông cạn nữ nhân đắn đo gắt gao, rõ ràng chính là tại trực tiếp sượt tiền. Không bình nhất chính là, những cái này rất nhiều đều là nhựa cây tài liệu. Kết quả còn tự mô tự dạng mang phía trên chuyên môn tay không bộ, biến thành giống như thực danh quý sợ không cẩn thận hư hao giống nhau, không thể không nói những cái này xa xỉ phẩm bài là thực sự là vô cùng, thật sự là quá biết chơi. Oppa, có thể, liền những cái này a, có khả năng hay không mua nhiều lắm à? Không có việc gì, thích gì liền mua cái gì, không cần cùng ba ba khách khí. Không biết làm sao, Diệp Vũ là đột nhiên nghĩ đến đầu văn tự đê bên trong trên đường Nam cùng Hạ Cây. Có vẻ giống như hắn hiện tại liền có chút trên đường Nam mùi vị. Chương thứ 1036 thiếu nữ thời đại VS Hồng Bối Bối 4. Hôm nay chính xác là làm oppa ngươi tiêu pha. Không có việc gì, đều không bao nhiêu tiền, các ngươi cao hứng là được, muốn ăn cái gì đừng khách khí, ngẫu nhiên phàm ăn một chút cũng không có gì, đợi lát nữa ăn xong rồi vừa vặn đi tới mặt quán đêm thật tốt happy một chút. Phía trước Diệp Vũ nhìn đến giấy tờ thời điểm kỳ thật rất ngoài ý muốn. Cùng quốc nội cái kia một chút các bé tiểu muội muội so với đến, Hàn Quốc bên này chính là thật quá lúc còn nhỏ quá có chừng mực rồi, người dám tin tưởng thiếu nữ thời đại thêm Red Velvet 14 cái muội tử, trước sau mới vừa cộng chỉ hao tốn 10 ức Hàn nguyên sao. cũng liền nhân dân tệ 200 đến vạn. Liền nói như vậy, đồng dạng là mang các bé tiểu muội muội đi ra ngoài phóng túng, chỉ là mình bên người vài cái tiểu trợ lý, Mạnh Tử Nghĩa, Trần Đô Linh, Đinh Cười Huỳnh, Bạch Lộc mấy người các nàng có thể trực tiếp tiêu hết Diệp Vũ hơn 1.000 vạn, nhất là Mạnh Tử Nghĩa, bởi vì bản thân gia cảnh tốt lắm, cho nên tiêu tiền là thật không có một điểm ép sổ, đây cũng là mỗi lần địch nàng ép thời điểm Diệp Vũ đều càng dùng sức một chút nguyên nhân, lão tử đều là tốn tiền. Hàn thức thịt nướng cái gì, Diệp Vũ là thật ăn có chút chán ngấy rồi, cho nên là mang muội tử nhóm ăn chiều sán thịt bò lẩu, cũng chính là xương châu canh xuông cùng củ cải trắng đáy nồi, trực tiếp nóng mới mẻ nộn thịt bò, đây là kinh điển nhất truyền thống phương pháp ăn, tại Hàn Quốc bên này ngoài ý muốn được hoan nghênh. Dù sao không phải là mỗi cá nhân đều thực tham ăn cay, tăng thêm nữ nhân thiên tính thích cái đẹp, cũng đều là một chút yêu đậu, cho nên không thể quá đầy mỡ, không thể quá mức cay độc, loại này bản thân đáy nồi thiên nhẹ, thực tế hương vị toàn dựa vào chính mình điều chế chám tương phương pháp ăn, phi thường thụ các nàng hoan nghênh, cho nên ở lầu chót bên này sau khi xuất hiện, có vẻ giống như là có tại thủ đô bên này trên diện rộng khuếch trương, trở thành lý mỹ thực tân hướng gió thế. Giống Lâm Doãn Nhi cùng Kim Chí Tú các nàng hiện tại liền ăn thực vui vẻ, cảm thấy so với trước ăn lẩu rất tốt ăn, cái kia vẫn là quá mức cay độc dầu mờ một điểm, thực dễ dàng trường đậu đậu tiêu chảy, chẳng phải là thực thích hợp với nàng nhóm như vậy yêu đậu minh tinh. Ân, cái này thịt bò lẩu ăn ngon thật, hơn nữa canh cũng tốt uống ngon a, chính xác là quá non. Wendy Tôn Thừa Hoàn dùng vô khuẩn trứng gà ăn ngon không? Phía trước đều là ăn ngày liêu thời điểm mới như vậy ăn. Có chút thức ăn đạm a, sa trà tương ăn tốt một chút, nếu không ngươi thử xem ta cái này. Red Velvet hiện có 4 cái nguyên lão ở giữa cảm tình nhưng là tốt vô cùng, Phác Tú Vinh trực tiếp là cấp bên người tiểu tỷ muội đề cử lên. Kim Chí Tú cùng Từ Châu Hiền là nếm thử cùng Triệu Thái Ngộ giống nhau du điệp, bất quá lão mẹ nuôi cái loại này các nàng còn chưa phải quá dám nếm thử, chính là ngẫu nhiên thử một chút oppa chám tương, cùng oppa cùng một chỗ ăn, một chút không ngần ngại dính vào oppa nước miếng. Chiều sán thịt bò lẩu, thịt bò đều là hiện tề hiện bán, đem tiên tự phát huy đến trình độ cực cao. Thịt bò bộ vị khác biệt, tính chất khác biệt, cần phải xuyến thời gian khác biệt, vị cùng hương vị cũng một trời một vực. Thịt bò tại Hàn Quốc nhưng là xa xỉ ngoạn ý, thật không là người nào đều ăn lên, cũng không phải là người muốn ăn có thể tùy tiện ăn, cho dù là Lâm Doãn Nhi các nàng như vậy đã xuất đạo thành danh nghệ nhân, cũng rất ít sẽ thả mở cái bụng chuyên môn ăn tươi mới nhất cao cấp Hàn bò. Hàn bò giá cả thực quý, so với bình thường cùng bò đều quý, trừ bò nông nghiệp bảo hộ bên ngoài. Đã ở Hàn bò bản thân chứng thực chăn nuôi thực hà khắc, vị xác thực so với bình thường nhập khẩu thịt bò mạnh hơn, mà tầng cao nhất nơi này bản thân chính là đi cao cấp lộ tuyến, cho nên nơi này chiều sán thịt bò lẩu, tất cả đều là sử dụng Hàn bò, thật muốn ăn được, còn muốn ăn no, nhân cùng không sai biệt lắm là 800 nguyên trở lên tiêu phí, giống Diệp Vũ bọn hắn một bàn này, đoán chừng là được 1-2 vạn. Phía trước đi dạo nhất 2 giờ thương trường, hiện tại lại ăn tiếp cận 1 giờ thịt bò lẩu, nghỉ ngơi một hồi. Liền định đi dưới lầu quán đêm thật tốt buông lỏng tiêu hóa một chút. Về phần nói hiện tại internet truyền thông phía trên, tự nhiên tất cả đều là tin ngươi cùng Bùi tỷ tương quan tin tức, bao gồm nàng phía trước mặc lấy màu nâu nhạt áo ngoài ra vòng đồ, cùng hiện tại cũng đã là bị thường điên rồi cùng kiểu áo ngoài, đều trở thành Hàn Quốc bên này nóng tìm mấu chốt từ, là một người một bộ kịch trực tiếp lũng đoạn sở hữu nóng tìm, là chân chân chính chính làm Hàn Quốc bên này toàn bộ mọi người lần thứ nhất thấy được cái gì là chân chính siêu sao phong thái. Tầng cao nhất nơi này quán đêm tên là B1 Lao Club, trang hoàng phong cách cùng chủ đề chẳng phải là nhất thành bất biến, căn cứ mùa, một chút trọng đại ngày nghỉ lễ tiến hành điều chỉnh. Bây giờ là kỳ nghỉ hè lúc, cho nên hiện tại phong cách hãy cùng phía trước là có chút không giống, thiên sắc lạnh điều một chút, sau khi tiến vào liền làm cho nhân cảm thấy mát mẻ. Đi vào B1 Lao Club sau đập vào mi mắt đúng là thật dài quầy ba, đằng sau quầy ba mặt là do các loại rượu xếp thành bối cảnh bức tường. Bình rượu hạ trang bị ngọn đèn không ngừng biến hóa nhan sắc, có vẻ đặc biệt có không khí, hoa lệ rực rỡ nhiều màu. B1 Lao Club trước sau chia làm 3 loại khác biệt phong cách bối cảnh hình ảnh quầy bar, Section A, Section B, Section C. Mỗi một chủng phong cách hình thức đều vì đến chơi khách hàng cung cấp như mộng huyễn, mê say mơ mộng không gian, đơn giản là buông lỏng sướng ngoạn, uống rượu, nói chuyện phiếm nơi để đi. Đồng thời nhà này quán đêm chia làm cao thấp 2 tầng lâu. Trên lầu cùng dưới lầu là hoàn toàn khác biệt 2 loại phong cách, đối lập dưới lầu hoa lệ rực rỡ nhiều màu cùng ồn ào náo động trần phía trên. Trên lầu có loại thực xa hoa cảm giác, thật dài quầy ba, rực rỡ muôn màu ngoại quốc dương tửu, xa hoa trong phòng trang hoàng, một đám trống trải, thoải mái hình tròn tiểu tọa ỷ, làm các tân khách thỏa thích hưởng thụ mở ra thức tụ tập lạc thú. Không chỉ có như thế, bởi vì trên lầu trong phòng trang hoàng thoải mái hoa lệ, tăng thêm có thể đi vào nhập tầng cao nhất giống như đều thu vào không kém, cho nên lầu 2 thường xuyên là tân khách no đủ trạng thái, nơi này càng nhiều chính là tụ tập hoặc là mở sinh nhật party giai cấp tư sản dân tộc xã hội tinh anh. Bởi vì nơi này mỹ nữ soái ca phần đông, thường xuyên đều sẽ xuất hiện không ít giới văn nghệ minh tinh, một chút tài phiệt quyền quý cũng quá yêu thích tới đây chiếu cố, đối với tuấn nam mỹ nữ như mây nơi này vui đến quên cả trời đất. Diệp Vũ bọn hắn tại tiến vào lầu 2 sáng sớm đính tốt tạp tỏa thời điểm, liền có chú ý tới hôm nay nơi này liền có chuyên môn khánh sinh tiểu tài phiệt. Vì sao nói là tiểu tài phiệt? Bởi vì khánh sinh bên kia mặc dù có bao bàn, nhưng cũng không có bao xuống toàn bộ khu vực, bình thường là 3 cái tạp tỏa vì một cái khu vực, tạp tỏa là có thấp nhất tiêu phí, này người có tiền có thể bao, nhưng muốn bao xuống nhất toàn bộ khu vực, nhất định phải là cao cấp VIP mới được, chính là có tiền bỏ được tiêu tiền có thể không đủ tư cách. Giống Lâm Doãn Nhi các nàng muốn lên đến chơi, là đủ tư cách con này tiêu phí năng lực, bao một cái có thể cất chứa 10 nhân kilo calo tỏa, vấn đề không lớn, nhưng muốn đem một ít khu vực toàn bộ bao xuống đến, rõ ràng thì không được, bởi vì Lâm Doãn Nhi bản thân nắm giữ chính là bình thường VIP thẻ hội viên, chẳng phải là cao cấp thẻ hội viên, chủ yếu nàng hiện tại danh khí giả vị tạm thời là không đến kia cấp độ. Chương thứ 1037 thiếu bang chủ cùng đang nổi nữ minh minh 1. Sơ ly các nàng vẫn chưa xong việc sao? Các nàng là hôm nay biểu diễn khách quý, phòng chừng còn có một lát, dù sao cũng là tân đoàn, tuy rằng xuất đạo thành tích cùng hưởng ứng không tệ, nhưng cạnh tranh áp lực quá lớn, tháng 9 phân Bùi Tỷ cái kia chi nữ đoàn liền muốn chính thức xuất đạo rồi, thế thân Bùi Tỷ tân mặt tiền cửa hàng Kim Chí Tú nhân khí có vẻ giống như rất tốt, tăng thêm là cùng một nhà kinh kỳ công ty, áp lực tự nhiên không nhỏ. Làm hôm nay tiểu thỏ tinh yêu Lý Tri Ân là kiên nhẫn giải thích lên chính mình tốt khuê mật Thôi Tuyết Lị vì sao tạm thời không thể trình diện một chuyện. Bởi vì không phải là lầu 2 sở hữu quầy ba cùng tạp tỏa đều có thể nhìn thấy lầu 1 vũ đài, cho nên lầu 2 là có chuyên môn màn hình lớn đồng bộ truyền phát lầu 1 tiết mục biểu diễn, thậm chí nói hãy cùng bãi bóng cái kia một chút VIP ghế lô giống nhau, nhìn màn hình lớn so nhìn hiện trường rõ ràng rất nhiều. Tây Đinh, cái này không phải là muội muội ngươi Tú Tinh sao? Opa! Cái này chính là Tú Tinh, Tây Đinh thân muội muội, FX nữ đoàn mặt tiền cửa hàng. Sợ Opa không rõ lắm, Từ Châu Hiền là kiên nhẫn giải thích FX nữ đoàn là 3 cái mặt tiền cửa hàng, các nàng là một chi ngũ nhân đoàn, cùng Red Velvet giống nhau, xem như nhị đại đoàn. Red Velvet bản thân hẳn là về lại tam đại đoàn, qua sang năm cuối năm mới xuất đạo, bất quá công ty điều chỉnh một chút chiến lược, tuy rằng vẫn còn là tính tam đại đoàn, nhưng cuối năm nay liền xảy ra nói. Diệp Vũ còn thật không hiểu nhiều lắm cái này, rất là tò mò truy vấn nói không phải nói một chi nữ đoàn chỉ có một cái cửa mặt sao. Cũng không là cố định, có chút nữ đoàn đẩy ra nhiều mặt tiền cửa hàng, lấy này đến khống chế khác biệt phong cách, nếu như chỉ có một cái cửa mặt lời nói, thực dễ dàng tạo thành một nhà độc quyền, một cái thành viên phát triển quá tốt, thành viên khác cản trở tình huống. Lâm Doãn Nhi là tức giận trợn mắt nhìn Từ Châu Hiền liếc nhìn một cái, này không phải là đang nói nàng sao. Tuy rằng thiếu nữ thời đại từng cái thành viên nhân khí cũng không kém, nhưng dù sao cũng là cửu nhân đoàn, khẳng định vẫn có khác biệt, nhân khí cao nhất gần như đứng ở 80% nhân khí đúng là Lâm Doãn Nhi, Kim Thái Nghiên cùng Jessica này 3 cái có tam cự đầu danh xưng tam đại chủ lực. Nhưng mà tại tam cự đầu bên trong cũng có sự phân chia mạnh yếu, nhất là tại đại gia chậm bắt đầu tiếp xúc ảnh thị tài nguyên về sau, Lâm Doãn Nhi trực tiếp là một con tuyệt trần, bắt đầu tại giới văn nghệ bên trong thanh danh lên cao. Lúc này đây biểu diễn tinh ngươi nữ nhị có thể nói là nàng nghề nghiệp kiếp sống một cái trọng đại đột phá, một khi hành động nhận được nhận thức có thể, ăn được bộ này hiện tượng cấp thần kịch bộ phận tiền lãi, thỏa thỏa thanh long thường tốt nhất người mới. Đương nhiên, không phải là ngón tay bộ này kịch, mà là ngón tay nàng tiếp theo bộ tác phẩm, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là điện ảnh, hơn nữa còn sẽ là đại chế tác, một khi biểu diễn là có cực xác suất lớn trực tiếp cầm đến tốt nhất người mới danh tiếng. Có thể nói Lâm Doãn Nhi hiện tại đã là cùng thiếu nữ thời đại thành viên khác phát triển kéo ra chênh lệch rõ ràng, tiền đồ là bừng sáng, đây cũng là nhân khí kế cuối nhưng bản thân rất bối cảnh Lý Thuận Khuê không hy vọng Lâm Doãn Nhi biểu diễn cái này nữ nhị nguyên nhân. Lý do là phi thường nói quá khứ, bởi vì một cái thành viên phát triển quá tốt, tại toàn bộ chuỗi thức ăn đỉnh giới văn nghệ phát triển càng ngày càng tốt thời điểm, nữ đoàn cùng yêu đậu thân phận tự nhiên cũng liền càng ngày càng không trọng yếu, thậm chí có khả năng trở thành nàng thành công đường thượng chướng ngại vật. Bay một mình là sớm hay muộn sự tình. Cho nên không đơn thuần là Lý Thuận Khuê có đầu phiếu, thành viên khác cũng đều có đầu phiếu, thế cho nên đầu phiếu kết quả chính là khí diễn. Diệp Vũ lần này xem như có chút hiểu rõ rồi, bởi vì thiếu nữ thời đại thành công cùng thành công to lớn sau lưng một chút tệ bưng, cho nên tại đẩy ra nhị đại nữ đoàn FX thời điểm liền nếm thử lên nhiều môn mặt lộ tuyến, kết quả biến khéo thành vụng, bởi vì nhiều môn mặt xác thực chiếu cố đến càng nhiều người, gia tăng nội bộ đoàn kết ổn định, nhưng là tương ứng tiến hành phân lưu, cũng tạo thành có hay không hàng đầu cao nhất yêu đậu xuất hiện. Rất lâu một cái cũng đủ xuất sắc đứng đầu yêu đậu, là so một chi nữ đoàn quan trọng hơn, giống rất nhiều người khả năng chưa nghe nói qua thiếu nữ thời đại, nhưng hơn phân nửa nghe nói qua Lâm Doãn Nhi, nhất là tại tinh người phát hình sau. Dù sao nữ đoàn xác thực tương đối nhỏ chúng lĩnh vực, chính là ca đàn một cái chi nhánh, Hàn Ngô vòng xem như tương đối đặc thù, bình thường vòng tròn, nam đoàn nữ đoàn nhiều lắm cũng liền cùng một người khí ca sĩ ngang hàng, thậm chí còn hợp lại bất quá, cho nên thụ chúng lực ảnh hưởng là hoàn toàn không cách nào cùng giới văn nghệ đánh đồng. Mà đầu tư nhân chế tác nhân bắt đầu dùng một cái yêu đậu minh tinh biểu diễn ảnh thị kịch, nhất định là muốn suy nghĩ cái này yêu đậu tự thân lưu lượng cùng fan kêu gọi lực, cũng đủ lớn tự nhiên là có thể đầu tư một chút. Bản thân không tính là rất giận, thụ chúng lưu lượng rất hạn, kia cũng không sao trọng điểm đầu tư cần thiết. Cho nên tại thấy được FX nữ đoàn một chút không chân về sau, SM bên này là rất nhanh lại khởi động Red Velvet, đồng thời lại lần nữa trở về đến đơn mặt tiền cửa hàng lộ tuyến. Dù sao dưới tình huống bình thường, một cái nam đoàn nữ đoàn tối đa cũng liền lửa 3 năm, đến năm thứ tư liền sẽ bắt đầu đi đường xuống dốc, 5 năm về sau chậm rãi liền tra vô người này hoàn toàn quá khí. Rất nhiều hồng cực nhất thời thần tượng đoàn thể cuối cùng đều không chạy thoát như vậy số mệnh. Có thể trực tiếp lừa thượng 10 năm thần tượng đoàn thể tại hiện nay Hàn Ngô vòng là không tồn tại, cho nên SM cũng không có khả năng đi đổ thiếu nữ thời đại có thể một mực lừa đi xuống, phải sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy phòng ngừa chu đáo. Phía trước Diệp Vũ nhưng thật ra là tại Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ sẽ lên có thấy qua FX nữ đoàn, vừa rồi không ấn tượng, hiện tại bắt đầu hiện trường biểu diễn sau là lập tức có một chút ấn tượng. Trước kia xác thực có nghe nói qua Jessica muội muội Trịnh Tú Tinh cũng là luyện tập sinh, có vẻ giống như đã xuất đạo, hiện tại nhìn sang, hai tỷ muội xác thực trưởng không quá giống, xác định đây là thân tỷ muội. Oppa, người cảm thấy Thủy Tinh các nàng như thế nào? Muốn đợi các nàng biểu hiện diễn xong kêu đi lên uống một chén sao? Liếc mắt nhìn Kim Thái Nghiên, lại nhìn gương mặt mong chờ Trịnh Tú Nghiên, Diệp Vũ gật đầu một cái nói có thể a, nếu là Tây Đinh muội muội, vậy thì chờ các nàng biểu hiện diễn xong kêu đi lên cùng uống một ly nói chuyện phiếm tốt lắm. Trịnh Tú Nghiên nghe vậy rất là cao hứng, trực tiếp là đứng dậy xuống lầu, tính toán cấp muội muội mình bên kia nó một tiếng, nàng lúc này cũng không rõ ràng lắm, không xa đang tại sinh nhật IU, cùng muội muội nàng đội Thôi Tuyết Lị là khuê mật. Lúc này vừa mới biểu diễn xong, sau khi tiến vào đài thay quần áo, chuẩn bị đi trên lầu cấp IU khánh sinh FX nữ đoàn cũng không biết Tú Tinh tỷ tỷ đã ở trên lầu. Trọng yếu nhất chính là, nàng lúc này chính bồi tiếp Triệu Thái Ngộ vị này thần thông quảng đại Triệu công tử. Chương thứ 1038 thiếu bang chủ cùng đang nổi nữ minh minh hai. Tú Tinh, tỷ tỷ, ngươi như thế nào cũng tới rồi. Thôi Tuyết Lị Tống Tiến các nàng vừa nhìn là Tú Tinh tỷ tỷ Trịnh Tú Nghiên về sau, lập tức rất là cung kính hướng về tiền bối vấn an, tại Hàn Ngô vòng phân biệt đối xử nhưng là thực nghiêm trọng, đáy lòng như thế nào nghĩ là một chuyện, nhưng tại mặt mũi phía trên phải là tôn trọng tiền bối. Bằng không bị tiền bối hoặc là khác đồng hành chửi bậy, xác nhận người xác thực có không tôn trọng tiền bối hành vi về sau, là rất có khả năng gặp được ngành nghề chống lại, thậm chí là trực tiếp tháp phòng, bị dân chúng chán ghét phản cảm. Đánh mất rơi trọng yếu nhất người đi đường duyên. Trịnh Tú Nghiên tự nhiên là cùng muội muội mình vài cái đồng đội nhận thức, không phải là từng cái tiền bối tâm nhãn đều rất xấu, không có dung nhân chi lược, Trịnh Tú Nghiên cùng thiếu nữ thời đại người cũng may, dù sao cũng là thành công nhất nữ đoàn, công ty cờ xí. Vô số hậu bối đỉnh đỉnh cúng bái thần tượng, tối thiểu phong độ vẫn có. Hiện tại lập tức thay quần áo theo ta thượng lầu 2, Oppa hiện tại đã ở, chính là Thái Ngộ Oppa, chúng ta đều tại phía trên, các ngươi vận khí không tệ, vừa rồi chúng ta đúng lúc là nhìn thấy các ngươi biểu diễn, nhân cơ hội là theo Oppa nói ra vài câu, Oppa hiện tại bằng lòng gặp các ngươi, theo các ngươi uống một chén tâm sự, đều trang điểm xinh đẹp điểm. Thái Ngộ Oppa, ta đã biết, chờ ta cái này đi hóa trang trang điểm. Trịnh Tú Tinh chớp mắt liền phản ứng, không cần hỏi liền biết chắc là có tỷ tỷ mình công lao, lập tức là tính toán một lần nữa hóa trang, xuyên xinh đẹp gợi cảm một điểm. Thôi Tuyết Lị các nàng đối diện liếc nhìn một cái về sau, cũng lập tức là một lần nữa hóa trang đổi lên quần áo, gần nhất các nàng thường xuyên đều sẽ đến B1 Lao Club bên này đương biểu diễn khách quý, cũng là nơi này trước mắt nhân khí cao nhất khách quý một trong, cho nên là tại bên cạnh này cất không ít áo quần diễn xuất, là một kiện so một kiện gợi cảm. Dù sao nơi này không thiếu nhất đúng là vòng nội đại lão cùng đứng đầu chế tác người, rất nhiều cơ hội nói không chừng cứ như vậy hàng lâm đến đầu ngươi phía trên. IU bên kia làm sao bây giờ? Xin nhờ, điều này có thể so sao? hơn nữa lại không phải là vẫn luôn đợi ở đàng kia, đợi quất cái thời gian trôi qua yêu ngồi bên kia một lát tốt lắm. Sơ Ly, người có biết này cơ hội là có bao nhiêu khó được sao? Trịnh Tú Tinh lời này mặc dù có một chút không dễ nghe, bất quá xác thực đại lời nói thật, khác đồng đội đều rất là nhận thức có thể, yêu tùy thời đều có thể gặp, qua cái sinh nhật mà thôi, đi qua tỏa trong chốc lát uống hơn mấy chén phiếm vài câu đem lễ vật đưa cho nàng là được, lấy cái gì cùng Triệu Thái Ngộ vị này siêu cấp quý công tử so, đây là ngươi muốn gặp có thể tùy tiện nhìn thấy đại nhân vật sao. Thôi Tuyết Lị thấy thế cũng không tốt nói thêm gì nữa, hiện tại Triệu công tử hoàn toàn cũng đã là bị triệt để thần thoại rồi. Nhất là giữa chưa khởi động máy nghi thức đã nói lời nói kia, nhìn B1 Lao Club nơi này bây giờ là có bao nhiêu náo nhiệt sẽ biết, gần như sở hữu đứng đầu chế tác nhân cùng đại đạo diễn đại minh tinh là toàn đều chạy đến này bên trong tụ tập, là tất cả đều bị Triệu công tử diễn thuyết cấp hoàn toàn kích thích đến. Cái này không phải là Sơ Ly sao? Các nàng tại sao là không theo chúng ta chào hỏi, trực tiếp liền đi tới. Yêu nghe vậy lập tức là hướng về vừa mới lên lầu 2 Thôi Tuyết Lị các nàng liếc mắt nhìn. Trực tiếp là hướng về Thôi Tuyết Lị hô Sơ Ly. Bên này, Thôi Tuyết Lị có chút lúng túng nói là yêu đang bảo ta hãy đi trước bên kia trong chốc lát, đợi lát nữa tiếp qua. Trịnh Tú Nghiên quan tâm nhất chính là muội muội mình, lại không phải là nàng cái kia một chút đồng đội, chính mình không hiểu nắm chắc cơ hội vậy quái bất chấp mọi thứ người. Ân, vậy ngươi đi trước bằng hữu ngươi bên kia à? Thôi Tuyết Lị tự nhiên cũng biết cơ hội tầm quan trọng, nhưng nàng cùng yêu quan hệ là thực sự là vô cùng tốt. Có chút không muốn để cho chính mình hào tìm muội thất vọng, cho nên hay là trước đi yêu bên kia. Phát hiện chỉ có Thôi Tuyết Lị một người tới rồi, Tú Tinh các nàng là đi mặt khác một bàn, hơn nữa kia một bàn giống như tất cả đều là một chút xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Yêu là gương mặt hiếu kỳ nói Sơ Ly, Tú Tinh các nàng đây là. Yêu lời còn chưa nói hết, dưới lầu vũ đài đang chủ trì biểu diễn Tú DJ, liền trực tiếp gương mặt hưng phấn cầm lấy microphone hướng về quán đêm sở có chính tại cuồng hoan người giống to đêm nay toàn trường tiêu phí từ Triệu công tử thanh toán. Rất nhiều bản thân thể nghiệm qua toàn trường tiêu phí từ Triệu công tử thanh toán mối khách cũ là chớp mắt thật hưng phấn, cái này không phải là nói có người thanh toán ngươi liền có thể tùy tiện hy, chuyên môn ấn quý nhất điểm, mà là tính đến trước mắt mới chỉ sở hữu còn không có thanh toán tiêu phí, toàn bộ thanh linh, đều do Triệu Thái Ngộ Triệu công tử thanh toán, sau tiêu phí một lần nữa tính toán. Những cái này mới là tới ngươi mình trả tiền. Liền cầm lấy EU bọn hắn bàn này nêu ví dụ, bởi vì là khánh sinh, tăng thêm bọc toàn bộ tạp tỏa, cho nên thực tế tiêu phí là đang tại 5.000 vạn Hàn Nguyên cao thấp, không sai biệt lắm 26 vạn nhân dân tệ, bây giờ là trực tiếp miễn phí, chỉ có sau tân tăng tiêu phí mới cần phải chính mình bỏ tiền. Từng cái khu vực đều có chuyên môn chủ quản cùng chuyên trách nhân viên phục vụ, cho nên bây giờ là tại nhất báo cho biết ở đây người tiêu thụ cái này kinh thiên tin tức tốt. Nghe được chính mình bên này rất là nhức nhối tiêu phí cứ như vậy bị người khác trực tiếp thanh toán về sau, yêu các nàng là hoàn toàn sợ ngây người, có chút tò mò nhiều hỏi một câu nói toàn trường tiêu phí là có bao nhiêu à? Hẳn là tại 30 ức Hàn Nguyên trái phải à? 30 ức? Đừng nói yêu rồi, Thôi Tuyết Lị cũng là hoàn toàn sợ ngây người, rất khó tưởng tượng này phải là có nhiều tiền công tử ca mới rộng lượng như vậy động một chút là cấp toàn trường thanh toán, thật sự là quá hào rồi, không hổ là Hàn Quốc quán đêm truyền kỳ. Là Triệu công tử, Thái Ngộ Opa đến đây. Ân, Tú Nghiên tỷ Doãn Nhi tỷ các nàng sẽ ở một bên, cho nên ta này đợi không được bao lâu, ta đợi lát nữa cũng muốn đi qua, ta trước tiên đem đại gia lễ vật cho ngươi, nhân tiện chúc sinh nhật ngươi sung sướng, hy vọng biết ân ngươi mỗi ngày đều có thể thật vui vẻ. Yêu cũng may, tỏ vẻ lý giải, phi thường hài lòng nhận lấy lễ vật cùng chúc phúc, nhưng một bên một cái tại Hàn Ngô vòng danh khí rất lớn đang nổi nữ minh minh cũng là nghe mắt đẹp sáng ngời. Nàng là rất sớm liền muốn thật tốt nhận thức một chút vị này danh khí thật lớn gần như là giới văn nghệ truyền kỳ Triệu công tử. Sơ Ly, có thể giúp ta dẫn tiến một chút không? Không ý tứ gì khác, chính là muốn đi qua uống chén rượu, tán gẫu hơn mấy câu. Nhìn vị này xuất đạo thời gian không tính là rất dài, nhưng danh khí rất lớn, bị xem trọng giới văn nghệ tiền bối, Thôi Tuyết Lị lúc này còn thực sự có một ít lúng túng khó xử, bất quá tại yêu các nàng ánh mắt chờ mong phía dưới, Thôi Tuyết Lị vẫn là kiên trì đáp ứng xuống. Chương thứ 1039 thiếu băng chủ cùng đang nổi nữ minh minh ba. Kim Thái Hy, này ai à, thực nổi danh. Opa, người thế nhưng không biết Kim Thái Hy. Thiên quốc bậc thang, yêu tại Harvard, những cái này người đều chưa có xem qua sao. Những thứ này đều là phim truyền hình à, ta bình thường đều là xem chiếu bóng, phim truyền hình nhìn xem kỳ thật ít hơn. Có biểu diễn qua cái gì rất giận điện ảnh sao? Vừa mới còn có một chút giật mình ở Opa thế nhưng không biết Kim Thái Hy Lâm Doãn Nhi, bây giờ là chớp mắt cảm thấy rất hợp lý, Oppa thân phận gì địa vị, làm sao có khả năng sẽ đi truy những thần tượng kia kịch đồ chua kịch nhìn, thậm chí Lâm Doãn Nhi đều rất khó tưởng tượng Oppa truy những cái này kịch thời điểm thần sắc, xác thực không quá đáp. Cũng diễn quá một chút, nhưng xác thực không quá mức xuất sắc tác phẩm, muốn đi gặp một chút sao? Hoặc là làm nàng? Sinh nhật chính là ai? Diệp Vũ cũng không nghĩ tới thế nhưng còn có cùng bên kia sinh nhật nhận thức, liền dễ gọi nhiều hỏi một câu. Thôi Tuyết Lị rất là khẩn trương trả lời là IU, Lý Tri Ân, nàng hôm nay sinh nhật. IU, là nàng A, phía trước Red Velvet chọn lựa tân mặt tiền cửa hàng thời điểm nàng chính là bị chọn một trong, chỉ là của ta cảm thấy Chí Tú thích hợp hơn một chút mới chọn Chí Tú, không có lấy nàng, nếu gặp được, kia hay là ta đi qua tọa một lát uống vài chén tốt lắm. Diệp Vũ lời này vừa ra, vô số người lửa giận là trực tiếp đối mặt Thôi Tuyết Lị tên ngu ngốc này. Liền vừa mới ngồi lên trong chốc lát đều còn chưa kịp nói chuyện vài cái đồng đội, lúc này cũng là gương mặt khó chịu nhìn Thôi Tuyết Lị. Thôi Tuyết Lị tự nhiên là áp lực rất lớn, nhưng nàng lại không có biện pháp, ai biết nháo thành như vậy. Diệp Vũ mới bất hội quản những cái này các tiểu tỷ tỷ đáy lòng là không có nhiều thích, trực tiếp đứng dậy theo lấy Thôi Tuyết Lị đi EU bên kia, Kim Thái Hy. Vừa rồi lên mạng tìm thử, có vẻ giống như là trường tốt vô cùng, khí chất tốt lắm, phía trước càng là mơ hồ bị gọi là Hàn Quốc đệ nhất mỹ nữ. Có thể nói như vậy, Kim Hae Sun sau tiếp cận nhất Hàn Quốc đệ nhất mỹ nữ bảo tỏa đúng là Kim Thái Hy. Đáng tiếc Kim Thái Hy chủ yếu là phim truyền hình, màn hình lớn tùy chung là không có gì lấy được ra tay tác phẩm tiêu biểu, không có thể cầm đến Thanh Long Thưởng ảnh hậu, nàng tự nhiên không xứng với như vậy danh tiếng, không sức thuyết phục gì. Mà đúng lúc này, Bùi Châu Huyễn ngang trời xuất thế, liền trực tiếp dựa vào của ta dã man bạn gái quét ngang toàn bộ, trở thành từ trước đến nay trẻ tuổi nhất Thanh Long Thưởng ảnh hậu, xuất đạo tức đỉnh phong. Hiện tại càng là bị Diệp Vũ vận hành thành Hàn Ngu vòng vị trí đầu não siêu cấp siêu sao, cho nên Hàn Quốc đệ nhất mỹ nữ danh tiếng, tự nhiên là cùng Kim Thái Hy hoàn toàn vô duyên. Bản thân không coi là tuổi trẻ Kim Thái Hy, này rơi xuống trọn, chỉ sợ là không còn có cơ hội nhúng chàm như vậy danh tiếng, dù sao 83 năm nàng cải biến một chút, lúc này đã sắp 27 tuổi. Jessica, xem ngươi làm chuyện tốt. Theo ta có cái gì quan hệ, muốn trách cũng là quái sơ ly nha đầu kia. Chính xác là một điểm đầu óc đều không có. Trịnh Tú Tinh cùng nàng mặt khác ba vị đồng đội hiện tại mới là tối lúng túng khó xử, là thực sự không nghĩ đến nháo thành như vậy, mặt sau nếu không trở về, chỉ sợ các nàng sẽ bị oán trách chết đi, sơ ly rốt cuộc có thể hay không mang một ít đầu óc à. Trịnh Tú Tinh là lập tức xung phong nhận việc nói nhân là chúng ta mất, ta cái này đi qua tranh thủ đem nhân làm trở về. Rất là khó chịu Lý Thuận Khuê lúc này mới gật gật đầu, xem như bỏ qua Tú Tinh các nàng. Dù sao cùng các nàng cũng xác thực không nhiều lắm quan hệ, chỉ do Thôi Tuyết Lị chính mình đần độn, bị người khác bán còn tại bang người khác kiếm tiền, cái kia Kim Thái Hy hảo thủ đoạn A. Kim Chí Tu thấy thế là tự đề cử mình nói nếu Oppa mới vừa nói IU cũng là lúc trước bị chọn một trong, ta đây cũng trải qua đi tọa một lát A, nhân tiện nhận thức một chút IU. Thiếu nữ thời đại dù sao cũng là vòng nội tiền bối, hơn nữa địa vị thực đặc thù, không có khả năng liền đi qua một hai người, nhưng toàn bộ thành viên đều đi qua rồi. Chuyển đi nhưng là làm trò cười, Kim Chí Tú đi qua, còn chính xác là thực thích hợp, nhà đầu kia còn rất có đầu óc, so Thôi Tuyết Lị cái hầm kia hàng kháo phổ nhiều. Trịnh Tú Tinh cũng không phải là quá biết những cái này, cho nên là đem Chí Tú cũng cấp cùng một chỗ mang tới, nghiêm khắc tới nói Chí Tú cùng nàng còn có IU đều không sai biệt lắm đại, hôm nay đều vừa lúc là mãn 17 tuổi cùng 16 tuổi, tuyệt đối xem như người cùng lứa. Lần đầu gặp mặt, cửu ngưỡng đại danh, ta là Kim Thái Hy, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta cũng thật cao hứng có thể nhận thức Thái Hy tiểu thư ngươi lớn như vậy mỹ nhân, đều ngồi đi, không cần khách khí với ta, hẳn là ta đa tạ các ngươi chiếu cố ta sinh ý mới đúng. Nhìn Kim Thái Hy đột nhiên là theo Triệu công tử tán gẫu lên, đã sớm là bị thu mua ngồi ở bên cạnh bàn người đại diện lập tức là cấp thất tinh bang thiếu bang chủ gọi điện thoại, người bình thường không cần quá mức để ý, nhưng ở gặp được một chút thực phiền toái thật không tốt cho tài phiệt thành viên thời điểm, nhất định phải muốn thứ nhất thời cấp thiếu bang chủ gọi điện thoại rồi. Bằng không thiếu bang chủ tuyệt đối là giết chết hắn. Làm thất tinh bang thiếu bang chủ, sắp xếp ở thế giới thứ 7, Á Châu ổn cư tiền tam hắc bang người kế thừa, Hàn Quốc hắc đạo thái tử, Lý Hạo hắn có thể nói là không thiếu nữ nhân, nhưng nam nhân chung quy sẽ gặp phải một cái làm chính mình thần hồn say đắm khó có thể quên nữ nhân, mà Kim Thái Hy đối với Lý Hạo hắn tới nói chính là như vậy một cái nữ nhân. Cho nên đừng nhìn Kim Thái Hy tiếng lành đồn xa, người theo đuổi vô số. Nhưng xuất đạo tiếp cận 5 năm là không có gặp được bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cùng phiền toái, trừ bỏ nàng bản thân tốt vô cùng nhà thế ngoại, Lý Hạo Hãn cái này hắc đạo thái tử mới là nhân vật then chốt. nhưng bình thường tài phiệt cùng vòng nội đại lão làm hắc đạo kiêu hùng hắn có thể không để tại mắt. Triệu Thái Ngộ cái này bối cảnh thần bí đến đây rất lớn Triệu công tử, nhưng lại không thể không dẫn tới coi trọng, thậm chí nói thật muốn bởi vì nữ nhân xuất hiện xung đột, hắn cũng không biết phải làm gì. Thất tinh bang rất lợi hại, đó là nhằm vào ở người bình thường cùng bình thường tiểu môn tiểu hộ tới nói, nếu thật là đứng đầu tài phiệt, ai thật đem thất tinh bang phóng tại mắt bên trong, mà vị này Triệu công tử nhưng là cùng tam tinh thái tử tam tinh đại công chúa kia một chút cao nhất tài phiệt người kế thừa cùng trình tự tồn tại. Nghe nói còn có viện kiểm sát cùng chung ngày Âu Mỹ thượng tầng quan hệ tồn tại, tầng cao nhất sau lưng càng là đều biết cái cấp thế giới tài phiệt tồn tại, còn thực sự không phải là hắn có thể trêu chọc. Không nói khác, chỉ là mặt khác một cái cùng Triệu Thái Ngộ quan hệ cá nhân tốt lắm, theo truyền cũng là tầng cao nhất thành viên chính thức một trong Vũ Điền gia đại tiểu thư Vũ Điền Huệ Tử, cũng không phải là hắn có thể dễ dàng trêu chọc. Người nào không biết Yamaguchi Group đời trước chính là Hắc Long Hội, Vũ Điền gia chính là Hắc Long Hội sáng lập một trong những gia tộc. Hiện tại cũng đối với Yamaguchi Group có sức ảnh hưởng rất lớn. Chương thứ 1040 thiếu bang chủ cùng đang nổi nữ minh minh 4. Văn Sơn kịch bản cũng không dễ dàng thu vào tay, ta mỗi lần đều là muốn cầu xin hắn thật lâu, gia hỏa kia lai lịch không nhỏ, cho dù là ta cũng không có biện pháp làm hắn dễ dàng ra tay giúp bận rộn, người không phải là bị lừa à. Kỳ thật Diệp Vũ lúc này là phi thường kinh ngạc. Không nghĩ tới Thái gì nói cái kia bị thất tinh bang thiếu bang chủ vừa ý Hàn Quốc nữ minh tinh thế nhưng sẽ là Kim Thái Hy, cho nên đây là trong truyền thuyết hắc bang đại lão nữ nhân. Diệp Vũ có thể tiến vào ác ma cửa hàng thông qua ý thức lên mạng lướt sóng, hơn nữa không có bất kỳ cái gì hạn chế, chẳng những quốc nội thấy bà luôn, còn có khả năng trực tiếp đổ bộ một chút ám võng, thậm chí là địa ngục bên kia website, chỉ cần nguyện ý tiêu phí ác ma điểm là được, nhưng hắn dưới bình thường tình huống rất ít có thể như vậy lãng phí tiền. Bất quá Diệp Vũ vẫn là đơn giản tuần tra một chút Kim Thái Hy tư liệu, chính là rất lớn chúng có thể trực tiếp tuần tra đến cái loại này. Kim Thái Hy có phụ thân là Hàn Quốc thông vận hậu cần công ty chủ tịch Kim Dụ Văn, đệ đệ Lý Hoàn cũng là một tên diễn viên, bản thân nghe nói chỉ số thông minh rất cao, cao đạt 148, là dựa vào thực lực thi được thủ đô đại học, tương đương với quốc nội Bắc Kinh đại học. Nàng là sau khi tốt nghiệp đại học ngoài ý muốn tiếp xúc được giới văn nghệ, không nghĩ tới muốn đi đương cái gì diễn viên. Bất quá vỗ vài bộ phim sau cảm giác không tệ, cho nên xem như bán nghề nghiệp kiêm chức diễn viên, gặp được không sai vừa liền chụp, hơn nữa chỉ quay phim không đề cập cái khác này nọ, cho nên nàng nhân khí hình tượng đều rất tốt, nhưng ở màn hình lớn tài nguyên phía trên lại vẫn luôn thực hư. Mà vẫn luôn có đang đeo đuổi nàng Lý Hạo Hãn, chỉ dùng để Phương Văn Sơn sáng tác kịch bản phim hiến vật quý, thông qua phương thức như thế muốn cùng nữ thần của mình càng tiếp xúc nhiều, tranh thủ hoàn toàn bắt chính mình nữ thần. Cái khác tài nguyên Kim Thái Hy nhất định là cự tuyệt, nhưng Phương Văn Sơn kịch bản. Nàng còn thực sự có một chút cự tuyệt không được, muốn nhìn rốt cuộc là cái dạng gì kịch bản, rốt cuộc là có thể bao lớn lực hấp dẫn. Bất quá có sao nói vậy, cái này Kim Thái Hy là thật dài được rất xinh đẹp, khí chất tốt lắm, không chút tì vết ngoại hình, kỳ diệu dung hợp cổ điển cùng hiện đại khí chất, đảo đôi mắt đẹp, trí tuệ dọa người, nhấc tay đầu chân lúc, ôn huyền thanh xuân khí tức đập thẳng vào mặt. Khó trách là làm vị kia thiếu bang chủ đối với nàng vừa gặp đã thương, thậm chí không tiếc đương lên liếm chó. Bởi vì Thái Di quan hệ, Diệp Vũ đối với thất tinh bang vẫn là tương đối hiểu rõ, thất tinh bang là Hàn Quốc đệ nhất đại bang phái, bang nội cấp bậc chế độ cũng là phi thường nghiêm minh, bang nội bang chúng tuyệt đối không dám càng lôi chỉ nửa bước, bởi vì một khi bí quá hóa liều, khả năng trực tiếp hậu quả chính là bị bang nội xã trưởng hạ lệnh ném vào hán giang nước uống quái hoa trọng điểm. Chính bởi vì bang nội cấp bậc phân hóa phi thường rõ ràng, cho nên Hàn Quốc thất tinh đám cao tầng xã trường tỏa giá là một máy hiện đại nhã khoa sĩ, bởi vì tại Hàn Quốc hiện đại nhã khoa sĩ là Hàn Quốc các loại cao tầng người lãnh đạo địa vị tượng trưng, cùng loại chúng ta Hồng Kỳ. Bất quá thất tinh đám cao tầng sở dĩ tuyển chọn như vậy một máy xe không phải là nghĩ treo đầu dê bán thịt chó, làm công chúng nhận thức vì bọn họ đều là đứng đắn buôn bán chùm. Nhưng hiện thực cũng là thất tinh bang biến thành khống chế Hàn Quốc phần đông giải trí sản nghiệp. Ví dụ như trước đó không lâu Hàn Quốc mẫu quốc tế thiên đoàn chung một vị nghệ nhân theo kẻ khả nghi tổ chức mại dâm đợi hoạt động bị bắt, kỳ thật khống chế hắn phía sau màn tiền lời người chính là thất tinh bang. Đồng thời thất tinh bang ngoại bộ còn có một chút thành viên tham chính, mà những người này tỏa giá đồng dạng vẫn là nhã khoa sĩ. Tại Hàn Quốc mắt người chung bọn hắn chú trọng không phải là tỏa giá xa hoa, mà là dân tộc khí tiết. Những người này thường ngày ra ngoài dùng xe phải phi thường sạch sẽ. Cứ thất tinh bang xã trường tỏa giá trên cơ bản một ngày cần phải lau 3-4 lần, cho nên tại Hàn Quốc đường phố thượng nếu như người thấy một máy như vậy tỏa đã lái qua, khả năng bên trong ngồi đúng là một cái thất tinh bang xã trường hoặc là chính giới tinh anh. Trong này cùng thất tinh bang xem như hỗ trợ lẫn nhau, cùng loại bảo đảo bên kia làm thịt như vậy mượn dùng hắc bang thế lực trở thành một cuối cùng quốc gia hoặc là địa khu trung tâm quyền lực chính giới đại lão cũng là có. Hắn cũng là hiện nay thất tinh bang lớn nhất một cái ô dù, cũng là thất tinh bang có thể tại bán đảo nơi này hoành hành vô kỵ mấu chốt. Cái này chính khách tên là Triệu Gia, tên đầy đủ Triệu Thái Tiếp, trên mặt ngoài là một được người tôn kính chính trị đầu sỏ, thực tế lại là Hàn Quốc chính thương giới thực tế lãnh đạo người, quyền lực chi đại liền tổng thống cũng muốn kiêng kỵ, tính thượng ngũ đại tài phiệt gia chủ, hắn cũng có thể ổn cư Hàn Quốc quyền lực bảng top 10. Hắn mặt ngoài cương trực công chính, làm người thanh liêm, nhưng trên thực tế cũng là tham lam lãnh huyết, sẽ không chút lưu tình sát hại gây trở ngại chính mình được đến quyền thế người. Tự cho mình vì phong kiến thời đại quân chủ. Phía trước Triệu Thái Ngộ kỳ thật cũng có bị rất nhiều người hoài nghi là Triệu Thái Tiếp con, thậm chí hiện tại cũng có không ít nhân vẫn là tại dạng này hoài nghi. Trước mắt vị này Triệu gia là xếp hạng 67 lâu, vẫn luôn muốn trở thành 68 lâu thành viên chính thức một trong, bản thân cũng đang khảo sát danh sách, nếu như không có Lý Phú Chân, lúc trước khả năng liền sẽ là hắn bị chọn nhập tầng cao nhất. Bất quá bây giờ khẳng định không có khả năng là hắn, Hàn Quốc chính là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, không chứa nổi nhiều như vậy đại thần, loại này cái gọi là phía sau màn đầu sỏ, nhìn như rất nghiêu bức, nhưng Diệp Vũ thật muốn làm hắn còn thật nhìn không tới ngày hôm sau Thái Dương. Bất quá dưới bình thường tình huống Diệp Vũ vẫn là tận lực phòng ngừa cùng thất tinh bang, còn có thất tinh bang sau lưng Triệu gia khởi xung đột, bởi vì cũng có thể hệ một khi sụp đổ, khẳng định ý vị phía trước một chút ẩn núp thế lực lại đột nhiên quật khởi. Diệp Vũ đến lúc đó cũng nói không chính xác là đối với chính mình cùng hiện hữu thế cục tạo thành nhiều xung kích. Nhưng hắn không gây chuyện, không có nghĩa là hắn sợ phiền phức, thật muốn bị tìm tới, không cho hắn mặt mũi, hắn tự nhiên cũng không đối với thất tinh bang cùng sau lưng Triệu gia khách khí, thật muốn ra tay, là tuyệt đối trực tiếp nhất hoa quả nhiên. Diệp Vũ tự nhiên cũng bất hội tùy tùy tiện tiện liền cấp kịch bản, hắn kịch bản còn không có như vậy giá rẻ, bất quá ngược lại trước tiên có thể nhận thức thật tốt trao đổi một phen. Dù sao hắn cùng Kim Thái Hy hiện tại làm người khác cảm giác, có chút nhất kiến như cố câu đáp thành gian hương vị. Kỳ thật vì sao có thể như vậy, Diệp Vũ lòng biết rõ, nữ nhân này còn chính xác là rất đầu óc, đây là chơi lên khô hổ nuốt lang bả hí sao. Nhìn đến nữ nhân này đẳng cấp không thấp a, nghĩ nghĩ cũng thế, muốn tại Lý Hạo Hãn ít như vậy băng chủ trước mặt toàn thân mà lui, không chút thủ đoạn không thể được. Có thể hay không bị Lý Hạo Hãn như vậy liếm chó cảm động đến. Phòng trường càng nhiều vẫn là biết sợ a, có chọn, ai muốn cấp hắc đạo lão đại đương tình phụ, phiêu lưu quá lớn, hơn nữa bản thân phòng trường cũng là thật không thích, thậm chí là cực độ chán ghét phản cảm, bởi vì thất tinh bang thanh danh là thực sự là vô cùng thối, đừng nói Kim Thái Hy như vậy tài mạo song toàn bạch phú Mỹ, cho dù là người đứng đắn ra cũng cơ bản đều kính nhi viễn chi. Chương thứ 1041 thiếu bang chủ cùng đang nổi nữ minh minh năm. Opa, người nói thật, không phải là đang cùng ta hay nói giỡn. Nhìn gương mặt kinh ngạc vui mừng, có chút thụ sủng nhược kinh Kim Thái Hy, Diệp Vũ tiếp tục nói đương nhiên, ta đùa giỡn với ngươi làm sao. Ta phía trước còn chính bởi vì chuyện này có chút đau đầu, Katie mặc dù không tệ, nhưng dù sao cũng là kém bối phận, có chút không quá thích hợp, đổi thành Thái Hy tỷ tỷ ngươi lời nói, thật sự là quá hoàn mỹ, cũng không biết tỷ tỷ có hay không thần tượng bọc vải, có thể hay không biểu diễn hài kịch, biểu hiện muốn làm quái một điểm. Diệp Vũ nói nhân vật này là một cái phi thường mấu chốt tình tiết nhân vật. Xem như một cái tương đối trọng yếu phối hợp diễn, cũng là Thiên Tụng Y theo quốc dân nữ thần biến thành bị phỉ nhổ chán ghét quá khí nữ minh tinh mấu chốt nguyên nhân. Đồng thời cũng là Thiên Tụng Y bị các loại truy sát, không thể không cuối cùng bại lộ đều giáo sư là người ngoài hành tinh, có rất cường đại siêu năng lực mồi dẫn hỏa, có thể nói đây là thôi động tình tiết quan trọng nhất một cái nhân vật then chốt, liền một trong đều không có. Hàn Hữu kéo cùng Thiên Tụng Y là cùng trình tự cao nhất nữ minh tinh. Bản thân là cho nhau đối địch nhưng lại tỉnh táo tương tích đối thủ cạnh tranh, nàng vốn là SNC tập đoàn kế thừa giả Lý Chờ Kinh tình phụ, bởi vì bức hôn, muốn cho Lý Chờ Kinh ly hôn sau cưới nàng, bằng không liền công khai bọn hắn ở giữa quan hệ, mà bị Lý Chờ Kinh mời uống rượu sau đó tại vô cồn một cái màu vàng đồ uống Lý gia cấp sủng vật chết không đau thuốc, tại Hàn Hữu kéo đúng lúc là tại Biêu Luân nhìn lên yên hoa khi thụ dược vật ảnh hưởng hỗn loạn mê man chớp mắt bị Lý Chờ Kinh thủ hạ cấp đẩy lên hải lý. Chết đuối. Nguyên bản Lý Chờ Kinh là muốn chế tạo thành ngoài ý muốn, kết quả lại sai sót ngẫu nhiên làm không ít người lầm tưởng rằng bởi vì Thiên Tụng Y ác độc tạo thành Hàn Hữu kéo nhất thời luẩn quẩn trong lòng, cho nên là tuyển chọn dùng phương thức như thế kết thúc tính mạng của mình, thụ ảnh hưởng này, nguyên bản như mặt trời giữa trưa Thiên Tụng Y là chớp mắt thiên phu sở chỉ, xuống dốc không phanh. Mà Lý Chờ Kinh ngoài ý muốn biết được Thiên Tụng Y có chính mình cùng Hàn Hữu kéo qua lại quan hệ chứng cứ, đồng thời còn thực hoài nghi Thiên Tụng Y có khả năng biết là hắn giết hại Hàn Hữu rồi. không muốn bị tố giác thân bại danh liệt, Lý Chơ Kinh là mấy lần hạ độc thủ, nghĩ muốn tạo ra ngoài ý muốn giết chết đệ đệ mình yêu thích nhiều năm nữ thần, giết người diệt khẩu. Cho nên Hàn Hựu kéo nhân vật này tình tiết không tính là rất nhiều, mở đầu tập thứ tư liền trực tiếp lĩnh tiện lợi, nhưng nhân vật này tại mở đầu mấy tập tình tiết còn rất nhiều, hơn nữa rất biểu hiện không gian, dù sao cũng là cùng Bùi Châu Huyễn có rất nhiều đối thủ diễn, nhất định là phải tìm được một cái thật có thể đè ép được bãi đứng đầu nữ minh tinh mới được. Bình thường ảnh thị kịch, giống như vậy hoàn toàn chính là phụ trợ nữ chủ phối hợp diễn, lấy Kim Thái Hy hiện nay già vị nàng là khẳng định không nghĩ diễn, nhưng đến từ sao ngươi không phải là bình thường phim Hàn, cho nên nàng còn chính xác là thực cảm thấy hứng thú, trực tiếp liền đáp ứng xuống, liền khối thủ cũng chưa hỏi. Bất quá Kim Thái Hy không hỏi, Diệp Vũ cái này Triệu công tử không thể không sách, là trực tiếp mở ra một cái tốt vô cùng cắt xê nói mặc dù là khách mời, nhưng có thể cho ngươi đánh thượng đặc biệt biểu diễn danh tiếng, đồng thời cũng an bài cho ngươi tốt nhất phục hóa đạo, tiến hành một chút quảng cáo cắm vào, như vậy mới phù hợp với ngươi đứng đầu nữ minh tinh thân phận, cắt xê liền cho ngươi 100 triệu Hàn nguyên tốt lắm. 100 triệu, ta không cao như vậy cắt xê, Kim Thái Hy là lập tức giải thích, là thật bị này cắt xê dọa cho đến. Không phải nói 100 triệu rất nhiều, nàng hiện tại nhận lấy bộ kịch, cắt xê sợ là không chỉ một cái ức, nàng tại TV vòng tuyệt đối là hiện dịch cắt xê cao nhất nữ minh tinh một trong, tuyệt đối là có thể đơn tập hơn 1.000 vạn, nhưng đó là một bộ kịch, đây chỉ là một tập đặc biệt biểu diễn cắt xê. Mặc dù là phía trước tứ tập đều có nàng tình tiết cùng ra sân, nhưng thêm tại cùng một chỗ phần diễn không tính là rất nhiều, cũng liền nhất tập trái phải nội dung, bởi vì đề cập vài cái cảnh tượng, có khả năng chụp trước một tuần trái phải, nhất là cuối cùng biêu luân diễn, đây chính là trọng yếu nhất, là muốn chụp thượng mấy ngày. Nhưng 100 triệu cát xê quá khoa trương. Diệp Vũ trực tiếp cầm chặt Kim Thái Hy tay, nhìn mắt của nàng rất là nghiêm túc giải thích, ngươi không hiểu, cát xê thật không có thể quá thấp, ta nói ngươi giá trị, ngươi chỉ đáng giá cái này giá trị. Mặt sau ta bên này liên hệ ngươi, ngươi ấn ta bên này nói phối hợp là được, chỉ cần ngươi không sợ phiền toái nhân vật này liền có thể trực tiếp cho ngươi biểu diễn. Kim Thái Hy lại không phải là bình thường nữ minh tinh, chỉ số thông minh rất cao, lập tức liền phản ứng. Sau lưng chỉ sợ còn sẽ có không ít lăng xê chuyện xấu truyền ra, là tính lên marketing phí tồn tại, nhìn nhìn hôm nay cái kia một chút nóng tìm sẽ biết, ngốc tử đều biết đây là có tư bản tại sau lưng bố cục, mục đích đúng là trước tiếng đoạt người. Kim, lúc này đang theo Triệu Thái Ngộ tay nắm tay rất là mập mờ Kim Thái Hy nghe vậy trực tiếp là nhìn sang, quả nhiên là Lý Hạo Hãn tới rồi, đến thật đúng là rất nhanh. Diệp Vũ lúc này cũng không có buông ra tính toán. Mà là trực tiếp quan sát Lý Hạo Hãn cái này thất tinh bang thiếu bang chủ, Hàn Quốc Hắc Đạo Thái Tử, trước mắt là tầng cao nhất cao cấp hội viên thân phận, Thái Tử chính là Thái Tử, lại không phải là Hoàng đế, hơn nữa cho dù là cha hắn Lý Hán mới cũng bất quá là chỉ có thể leo lên 66 lâu, cũng liền vị kia Triệu gia là có thể leo lên 67 lâu, cùng tam tinh Thái Tử xem như cùng trình tự. Nói như thế nào đây, tuổi tác khẳng định không nhỏ, đều 30 vài rồi, hơn nữa bộ dạng có chút béo con, nhìn qua. Tướng mạo có chút hung, bộ dạng vẫn là rất khỏe mạnh, mặc dù là một thân cao đỉnh tây trang, nhưng mặc lấy lần nữa thể, cũng che giấu không nổi trong xương cốt lưu manh vị. Diệp Vũ xem như minh bạch Kim Thái Hy vì sao chướng mắt hắn, thậm chí phi thường phản cảm hắn, chán ghét hắn. Các ngươi quen nhau, bạn trai ngươi. Không phải là, ta hiện tại độc thân, cũng không có bạn trai, hắn là một người bằng hữu của ta, ngươi xác định không biết. Kim Thái Hy lại không phải là bình thường nữ nhân. Làm sao có khả năng sẽ bị một mực nắm chính mình tay không để Triệu Thái Ngộ cấp hồ lộng qua, là trực tiếp thẳng thắn, làm bọn hắn hai hổ tranh chấp. Nếu như Lý Hạo Hãn chỉ là muốn ngủ nàng vài lần, Kim Thái Hy nói không chừng cứ như vậy theo rồi, coi như là bị cầu cấp cắn, nhưng này cái thiếu bang chủ dĩ nhiên là thật nhìn phía trên nàng, muốn cưới nàng, hoàn toàn chiếm giữ nàng. Đây là Kim Thái Hy vạn vạn không thể tiếp nhận, đừng nhìn hiện tại có vẻ giống như là đối với nàng tốt lắm, xem nàng như thành nữ thần. Thật phải lấy được nàng, có hôn nhân quan hệ về sau, đó mới kêu thật xong rồi. Chẳng những sẽ bị quản vô cùng nghiêm, không có bất kỳ cái gì tự do, đồng thời nhà mình nhà nghiệp cũng hơn nửa sẽ bị đối phương chiếm đoạt, thậm chí nàng cùng ba nàng đều thực hoài nghi, đối phương kỳ thật chính là hướng thông vận hậu cần đến. Chương thứ 1042 thiếu bang chủ cùng đang nổi nữ minh minh 6. Vô luận Lý Hạo Hãn nói lại chân thành ngụy trang dù cho, cũng không sửa đổi được thân phận của hắn, cùng thất tinh bang thành phần. Đây là lớn nhất hắc bang, bán đảo hắc đạo bá chủ, hoàng đổ độc cái gì đều làm phi pháp món lãi cách xù tổ chức. Cho nên nếu là làm bọn hắn dính vào thông vận hậu cần, đó là thật đáng sợ, đây chính là bán đảo ồn cư tiền tam hậu cần công ty, đến lúc đó trời biết sẽ có bao nhiêu gia đình bao nhiêu người bởi vì thất tinh bang chịu ảnh hưởng, bọn hắn Kim gia đến lúc đó cũng coi như là trở thành đồng lõa một trong. Đồng thời Kim Thái Hy chỉ có một cái đệ đệ, lý luận nhà trên nghiệp sẽ là cuối cùng đệ đệ kế thừa, có như vậy một cái thân gia cùng anh vợ, nghĩ cũng biết không đùa, không chừng khi nào thì cũng sẽ bị ngoài ý muốn, cho nên hai cha con nàng đều phi thường phản đối, đánh đáy lòng rất là chán ghét Lý Hạo Hãn. Nhưng dù sao cũng là hậu cần công ty, còn thật không tốt cùng Hắc Đạo đối đầu, cho nên tính là lại không thích nếu không thích, cũng chỉ có thể là lá mặt lá trái, không đồng ý, nhưng là bất hội minh đắc tội. Lý Hạo Hãn tự nhiên có thể dùng cường, nhưng này dạng chỉ có thể được đến đối phương thân thể, không chiếm được đối phương thật tình, cho nên hắn mới cố hết khả năng đem chính mình đóng gói thành một cái thân sĩ, dùng hết mọi biện pháp muốn đòi Kim Thái Hy niềm vui, vì thế không tiếc lúc trước cùng Thái nói chi hợp tác trung đại nhượng bộ, tự nhiên là cuối cùng làm Thất Tinh Bang cùng bọn hắn này nhất hệ tổn thất nặng nề, vì thế cũng không thiếu bị chính mình ba ba cùng vị kia Triệu gia trách cứ. Kết quả nhưng bây giờ nhìn thấy làm hắn phi thường thụ kích thích một màn, đồng thời mơ hồ là có một chút sợ hãi hối hận, có vẻ giống như xác thịt là so linh hồn quan trọng hơn, có thể được đến thân thể là được, phải chăng thật tình cũng không chính mình cho rằng trọng yếu như vậy, lâu ngày sinh tình, không cảm tình vậy nhiều ngày mấy lần tốt lắm. Ta người này mặt mù, trùng tên trùng họ lại nhiều như vậy, không nói rõ ràng ta như thế nào sẽ biết, bất quá bây giờ nhìn đến, vị này phải là vị kia danh tiếng lừng lẫy thiếu bang chủ đi à nha. Kim Thái Hy vậy mới không tin Triệu Thái Ngộ nói nghe được lời này. Bất quá nàng phi thường thông minh tỏa càng gần một điểm, gần như là nửa thân thể đều tựa vào Triệu Thái Ngộ trong lòng, nàng không ngốc, thực thông minh, cho nên không đùa cái gì tiểu thông minh, chỉ cần Triệu công tử nguyện ý giúp nàng, thật muốn có yêu cầu gì có thể xách, đồng dạng là bán mình, Kim Thái Hy tự nhiên tình nguyện bán cấp càng ngưỡng mộ trong lòng càng xuất ra nổi giá trị. Muốn trách cũng chỉ có thể là trách chính mình số mệnh không tốt, hồng nhan bạc mệnh, là bị Lý Hạo Hãn hỗn đản này cấp coi trọng, phía trước không phải là không có vị hôn phu, trực tiếp bị sợ chạy. Bình thường tiểu môn tiểu hộ cũng không dám nhận mâm, về phần vòng nội cái kia một chút đồng hành. Chớ trêu, hôm nay trò chuyện rất hợp duyên, ngày mai sợ là cũng sẽ bị gia hỏa kia hướng đến chết toàn bộ. Đây cũng là Kim Thái Hy gần nhất 2 năm tài nguyên quá bình thường, rất nhiều kịch tổ không quá muốn mời nàng biểu diễn nguyên nhân, đều có một chút sợ gặp được phiền toái. Mà Kim Thái Hy không muốn đi Phủ Sơn bên kia quay chụp một chút đại chế tác, cũng bởi vì bên kia chính là Thất Tinh Bang đại bản doanh. Hơn nữa những cái này đại chế tác như thế nào đến nàng tâm lý nắm chắc. Nhìn cả người đều nhanh trực tiếp tiến vào Triệu Thái Ngộ trong lòng nữ thần, phảng phất là bị trước mặt mọi người NTA nghiêu đầu nhân Lý Hạo Hãn là trực tiếp tận lực ngăn chặn chính mình đáy lòng lửa giận nói Triệu công tử, Yeri là ta nữ nhân, còn xin cho ta một cái mặt mũi, ta cùng Thất Tinh Bang đều nhớ rõ các hạ phần ân tình này. Không phải nói đời tiếp theo xã trường thực có khả năng sẽ là Trịnh Thái Thành, bộ trưởng là ở Vĩnh Nghĩa sao? Như thế nào đột nhiên là lại đổi người rồi, nan không thành Thất Tinh Bang hiện tại cũng thay đổi thành thừa kế chế rồi hả? Kim Thái Hy thật không biết tin tức này, là gương mặt ngoài ý muốn nói Thất Tinh Bang không phải là thừa kế sao? Mới chuyển 2 đời người, nào có cái gì thừa kế này vừa nói? Thiên tử, binh hùng tướng mạnh người lâm vào, từ xưa đều là như thế, tự thân thực lực không đủ, ngồi lên cái vị trí kia, cũng bất quá là vật biểu tượng một cái, cùng Tổng thống giống nhau, thậm chí là cùng năm. Thất Tinh Bang tân xã trường tuyển cử đã mau, trước mắt tiếng hô cao nhất chính là Trịnh Thái Thành, dù sao Tổng thống đều chỉ có thể một lần, ba hắn này cũng làm tam giới đầu rồng rồi, tuổi tác cũng không nhỏ, tiếp tục làm, không thể nào nói nổi. Về phần vị này thiếu bang chủ, liền trước mắt nắm giữ thế lực tới nói, cũng không là Trịnh Thái Thành đối thủ, cộng thêm sau lưng còn có thế lực khác tồn tại, ra thiên hạ xác suất cũng không lớn, nếu như ngươi cùng hắn thật không có qua lại quan hệ, hắn lại chính xác là thích ngươi lời nói. Kỳ thật càng hẳn là buông tay mới đúng. Phía trước còn có một chút bị phẫn nộ choáng váng đầu óc Lý Hạo Hãn là chớp mắt biến sắc, loại sự tình này đối với người bình thường tới nói là đại bí mật, nhưng đối với Triệu Thái Ngộ loại này ở Hàn Quốc trung tâm quyền lực tồn tại cũng không là bí mật gì, chính mình phía trước bị Triệu gia giáo huấn cũng có phương diện này nguyên nhân, bởi vì hắn xác thực công khí tư dụng, ảnh hưởng đến đại cục. Chẳng lẽ chúng ta cha con là một điểm cơ hội đều không có? Đi hỏi một chút sau lưng ngươi Triệu Thái tiếp. Hắn bây giờ đang ở 67 lâu, người có thể hỏi một chút vị này Triệu gia phán đoán của hắn. Người trung quy còn quá trẻ, đầu óc không đủ dùng, thời đại không giống, hiện tại cho dù là lăn lộn hắc đạo, đầu óc cũng là rất trọng yếu, đà đà sát sát thế nào có đạo lý đối nhân xử thế đến trọng yếu. Kim Thái Hy ta bảo rồi, về sau ngươi liền không muốn lại đến quấy rầy nàng. Gặp được coi như là một hồi duyên phận, nghe nói ngươi thường xuyên chiếu cố ta sinh ý, cũng không có ở ta nơi này làm loạn. Thậm chí còn giúp ta giáo huấn quá một chút không có mắt ngu xuẩn, ta đây là hơn đưa ngươi vài câu. Đầu tiên là thiên tử, binh hùng tướng mạnh người lâm vào. Tiếp theo là súng bắn chim đầu đàn, cuối cùng là Quảng Tích Lương, Trẩm Xưng Vương. Liền này tam câu a, ngươi chừng nào thì hiểu rõ rồi, ngươi chừng nào thì liền có tư cách đại biểu Thất Tinh Bang đến trước mặt của ta nói câu nói mới vừa rồi kia rồi, ngươi bây giờ còn xa xa không đủ. Kim Thái Hy là gương mặt kinh ngạc nhìn cái này khí phách nghiêng lậu, là đem Lý Hạo Hãn ăn gắt gao, ép tới hắn là đại khí cũng không dám nhiều ra Triệu công tử, lúc này mới tính là chân chính trải nghiệm đến vương giả cùng bình thường du côn lưu manh là có cái gì khác biệt. Chênh lệch này là thật quá lớn, thậm chí lớn đến toàn bộ Thất Tinh Bang cũng không bị đối phương phóng tại mắt bên trong tình cảnh. Kim Thái Hy cái này giới văn nghệ tiền bối đều như vậy rồi, càng không nói EU, Kim Chí Tú các nàng, là toàn đều nhìn trợn tròn mắt, cảm thấy Thái Ngộ Oppa là thật sự rất lợi hại, giống như chính là quốc gia này chân chính chủ nhân. Tuy rằng Lý Hạo Hãn không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói hắn cùng Triệu Thái Ngộ ở giữa chênh lệch là thật quá lớn, người khác cái gì đều không cần làm. Chỉ là khí thế kia liền trực tiếp đem hắn cấp đạp phải bùn đất bên trong, là đem hắn cái này cao cao tại thượng thiếu bang chủ trực tiếp đánh rất bụi bặm. Chương thứ 1043 Triệu gia.